Chương 26, Đại Thống Lĩnh. Người Liễu Nhược Mi bị hắn khí đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân phát run, không nghĩ đến người này lại là một cái đăng đồ tử. Nói lời như vậy, quá phận, khẽ kêu một tiếng, liền muốn thi triển pháp thuật, giao huấn một chút tám phong thành nhị công tử. Phong Ất Mặc giật nảy mình, nơi này chính là Tinh Nhất Thành, không cho phép bất luận kẻ nào đấu pháp, liền vội vàng tiến lên kéo lại, tiểu thư, bớt giận. Không thể bởi vì người cặn bã như vậy mà tức điên lên mình, đừng quên đây là Tinh Nhất Thành. Liễu Nhược Mi khí phình lên, cưỡng chế lửa giận, hung hăng chừng tám phong thành nhị công tử một chút, quay người dịu lên toàn thân thị tổn thương lão nhân, lấy ra một khi linh tinh, nhét vào lão nhân trong tay, nói, lão nhân già, thật xin lỗi, liên lụy người, những này linh tinh coi như là đền bù cùng ngươi, mau trở về đi thôi. Thế nhưng là, lão nhân lại lau đi khỏe miệng vết máu, vẻ mặt đau khổ nói, cô nương, không đủ à, những này hoa quế bánh ngọt cần một bách linh tinh mới được à. Liễu Nhược Mi ngẩn người, vừa tức vừa buồn cười, không nghĩ tới như thế lớn số tuổi người còn như thế tham tài, đòi tiền không muốn sống, lại móc ra một khi linh tinh, nhìn cũng không nhìn tất cả đều kín đáo đưa cho lão nhân, lần này nhưng đủ. Đi nhanh đi. Ai, lúc này đi, lúc này đi. Lão nhân chậm rãi cúi người, nhặt lên đòn gánh, khập khiễng đi. Lúc này, tám phong thành nhị thiếu ra một đôi mắt loạn chuyển, một mực trên người Liễu Nhược Mi phiêu hốt, bị nàng nổi bật dáng người hút đi hồn phách. Hận không thể lập tức đẩy lên, ngay tại chỗ thưởng thức, xuồng xã khinh nhờn một phen, gặp Liễu Nhược Mi quay người muốn đi, một bước cướp được trước mặt nàng, vươn ra hai tay ngăn cản Liễu Nhược Mi, cười dâm nói, vị này tiểu thư, người ở nơi nào à, hôn phối hay không? Liễu Nhược Mi Liễu Mi đứng đấy, khẽ kêu nói, lan đi, không phải bản tiểu thư không khách khí. Tám phong thành nhị thiếu gia gặp Liễu Nhược Mi nổi giận, càng thêm xinh xắn động lòng người, xinh đẹp gương mặt tường đỏ. Giống như chín mùi cây đào mật, va vào đều có thể chảy ra nước, trong lòng thật giống như lớn một cọng cỏ, nhịn không được đưa tay hướng Liễu Nhược Mi khuôn mặt sờ soạng, cô nàng, ngoan ngoãn cùng bản thiếu gia trở về đi, cam đoan ngươi sẽ ăn ngon uống say. Liễu Nhược Mi hận đến nghiến chặt hàm răng, âm thầm thề, chỉ cần tên dâm tặc này tay đụng phải mình, đem hắn vuốt chó bẻ gãy. Mắt thấy tám phong thành nhị công tử tay liền muốn đụng phải Liễu Nhược Mi, đại chiến bộc phát, một tiếng quát lớn truyền đến. Dừng tay. Tám phong thành nhị công tử bị thanh âm như sấm giật nảy mình, hắn chính toàn thân toàn ý vùi đầu vào vướt ve mỹ nhân gương mặt say mê bên trong, có thể nào cho phép có người phá hư, giận dữ hét, là cái nào không có mắt hôn đản, dám phá hỏng bản công tử sự tình. Điều 3, điều 5, đem hắn chân đánh gãy. Vâng, nhị công tử. Hắn hai cái tùy tùng vừa mới chạy về phía lớn tiếng hô quát người, liền bay tới, người giữa không trung liền bịch nổ tung. Biến thành bài thi. Hiện trường người xem náo nhiệt hét dầm lên, chạy tứ tán, mà tám phong thành nhị công tử cũng sợ ngây người, không nhúc nhích, đột nhiên nổi trận lôi đình. Tốt, ngươi là gan không nhỏ, dám ở Tinh Nhất Thành nội sát người, người tới, mau tới người, giết hắn. Vù vù, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống, chính là phụ trách toàn thành trị an tuần phòng doanh tu sĩ, bọn hắn tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, khí tức cường đại, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Rõ ràng giết người vô số, viễn siêu cái khác nguyên anh tu sĩ. Điêu nhị công tử dương dương đắc ý nhìn về phía cái kia xuất thủ trung niên hán tử, vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói, cầm xuống người này, phế đi tu vi của hán. Nhìn xem còn có hay không đồng bọn. Nếu như tại Tinh Nhất Thành bên trong tự tiện động thủ, bị phụ trách trị an tuần phòng doanh phát hiện, chuyện thứ nhất chính là hủy bỏ tu vi, sau đó tại kỹ càng thẩm vấn. Ai ngờ rơi xuống bốn tên tuần phòng doanh tu sĩ cùng nhau ô quyền, đại thống lĩnh. Cái gì, đại thống lĩnh? Điêu nhị công tử tươi cười đắc ý cứng ngắc ở trên mặt, toàn bộ tuần phòng doanh tối cao người chỉ huy chính là đại thống lĩnh, phía dưới có 8 cái phó thống lĩnh, phụ trách 8 cái khu vực trị an, đả kích đạo trích, người này chính là quyền lực đẩy trời đại thống lĩnh. Phong Ất Mặc cũng lộ ra nhưng thần sắc, bắt lấy Liễu Nhược Mi tay áo, lui về phía sau mấy bước, lẳng lặng nhìn. Đại thống linh thế nhưng là có quyền lợi trực tiếp giết người, nói một cách khác, điêu nhị công tử hai chó chân tùy tùng coi như là chết vô ích. Điêu gia nhị công tử điêu nghĩa trước dung túng thủ hạ, khi nhục lão nhân, đùa giỡn nữ tử, dựa theo thành quy, phế bỏ tu vi, đánh vào địa lao, chờ đợi xử lý. Đại thống linh bề ngoài xấu xí, dáng người khôi ngô, thanh âm to. Rõ. Bốn tên tuần phòng doanh tu sĩ bên trong hai người lập tức bắt lấy Điêu Nhị công tử cánh tay, một người khác, rỗi ra một chỉ, điểm tại Điêu Nhị công tử trên đan điền, liền nghe xùy một tiếng, Điêu Nhị công tử nguyên anh sơ kỳ tu vi lập tức sói mòn hầu như không còn, biến thành phế nhân. A! Điêu Nhị công tử Điêu Nghĩa trước đau hét thảm lên, trừng mắt đại thống lĩnh, ngươi phế đi tu vi của ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Đại thống lĩnh nơi nào có thời gian nghe hắn phàn nàn, vung tay lên, mang đi. Rõ. Tuần phóng doanh tu sĩ liền ôm quyền, mang theo sủi lợp như bùn Điêu Nghĩa trước, phi thân mà đi. Nếu như lại có người tại Tinh Nhất Thành làm sàng làm bậy, Điêu Nhị công tử chính là tấm gương. Đại thống lĩnh lạnh lùng nói một câu, thanh âm truyền ra thật xa, sau đó mặt lạnh lấy, mấy bước, liền biến mất trong đám người. Liễu Nhược Mi ngơ ngác nhìn phát sinh ở hết thảy trước mắt. Đến nay còn không có kịp phản ứng, Điêu Gia Nhị công tử liền bị phế. Lúc trước, không phải là không có thành chủ công tử, tiểu thư tại Tinh Nhất Thành bên trong ngang ngược khi phụ người sự tình, nhưng không có dạng này nghiêm khắc qua, kia dù sao cũng là thành chủ đại nhân công tử, mà lại, phụ chủ mặc cho hành không làm việc một hạ ôn hòa, chưa từng có như thế quá kích hành vi, lấy giáo dục làm chủ, rất ít thể phạt, là đại thống lĩnh người hành vi. Nếu như là hắn ý tứ, hắn là không cách nào tiếp cận một vị thành chủ lửa giận. Nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền không đi nghĩ, đang muốn quay người rời đi, Phong Ất Mặc lại đưa tay, đưa qua 5 khối hoa quế bánh ngọt, tiểu thư, ngươi hoa quế bánh ngọt. Liễu Nhược Mi cười cười, cầm lấy một khối, để vào miệng bên trong, lập tức một cỗ mùi hương đậm đặc truyền vào khoang miệng, lại ngọt lại súp giòn, không đợi nàng tán thưởng. Vâng! Một chút, hoa quế bánh ngọt bên trong vậy mà ẩn chứa khổng lồ linh lực. Xông vào đan điền của nàng, thật nhanh lưu chuyển toàn thân, được nàng nguyên anh sơ kỳ nhị trọng tu vi đẩy lên tam trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thật bất khả tư nghị, chỉ là một khối hoa quế bánh ngọt lại có thần hiệu như thế, so bất luận cái gì linh quả, linh dược đều lợi hại. Nàng thử một chút, phát hiện tu vi không phải lâm thời tăng lên, mà là vĩnh cửu tăng lên tới nguyên anh tam trọng, lại kém một chút liền có thể bước vào nguyên anh trung kỳ. Thế giờ. Liễu Nhược Mi kinh ngạc nói không ra lời, lại mang tới một khối, nhét vào miệng bên trong, kia bảng bạc linh lực lại vọt tới, trực tiếp được nàng đẩy lên nguyên anh tứ trọng, tiến vào trung kỳ. Phong Ất Mặc tự nhiên phát hiện Liễu Nhược Mi dị thường, âm thầm chấn kinh, mình quả nhiên không có nhìn lầm. Từ Liễu Nhược Mi cùng Điêu Nghĩa ra tay trước sinh xung đột, đến Điêu Nghĩa trước bị phế tu vi, hắn vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, cho dù là Điêu Nghĩa trước đưa tay đùa giỡn Liễu Nhược Mi. Hắn đều không có ý xuất thủ, không phải thấy chết không cứu, mà là tại hắn thiên nhãn đồng, thấy được không giống tình hình. Chương 27, Hy vọng. Thiên nhãn đồng từ khi bị Hỗn Nguyên công sinh ra tiên thiên chân khí rót vào, khôi phục về sau, có thể nhìn thấy ngoài 10 dặm chẳng cảnh, không gì đáng trách, thế nhưng là, lại so trước đây càng hơn một bậc, có thể xem thấu bất luận cái gì chướng ngại, mà lại một chút cải biến dung mạo người cũng không có chỗ ẩn trốn. Bị thiên nhãn đồng nhìn ra nguyên trạng tới. Vừa rồi, hắn cảm giác bán hoa quế bánh ngọt lão nhân có chút quái dị, liền vụng trộm thi triển thiên nhãn đồng. Ai ngờ, thiên nhãn đồng rơi vào lão nhân trên thân, Phong Ất Mặc trong mắt lại xuất hiện một đoàn mây mù, căn bản là không có cách thấy rõ lão nhân chân chính hình dạng. Trong mắt của hắn lão nhân bộ dáng mơ mơ hồ hồ, lơ lửng không cố định, làm hắn trong lòng giật mình. Điều này nói rõ trước mắt lão nhân hoặc là tu vi xa xa cao hơn hắn, hoặc là lấy đặc thù nào đó bí pháp che giấu nguyên trạng, làm cho không người nào có thể thăm dò, dạng này người sẽ không vô duyên vô cớ ra vẻ một cái thụ khi dễ lao nhân. Huống chi, ngay tại lao nhân sau khi đi, Phong Ất Mặc đã lấy thiên nhãn đồng thấy được khí thế bất phàm đại thống lĩnh, cái kia đại thống lĩnh một mực liền đứng ở đằng xa, cũng không có xuất thủ ngăn cản hết thảy, mà là làm Liễu Nhược Mi mắt thấy muốn bị Điêu Nghĩa trước đùa giỡn, lúc này mới xuất hiện, nói rõ hắn đến có chuẩn bị. Bởi vậy, Phong Ất Mặc một mực sung làm một cái quần chúng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn sở dĩ có thể nhận ra đại thống lĩnh, là bởi vì, đại thống lĩnh tu vi đạt đến luyện hư một tầng, cao nhân như vậy sẽ không vô duyên vô cớ xem náo nhiệt. Thiên nhãn đồng có thể nhìn thấu đại thống lĩnh tu vi, lại nhìn không thấu bán hoa quế bánh ngọt lao nhân, chỉ có thể nói rõ lao nhân càng thêm lợi hại, lấy một loại nào đó bí pháp, ảnh hưởng tới thiên nhãn đồng. Mà bây giờ, Liễu Nhược Mi vẹn vẹn ăn 2 khối hoa quế bánh ngọt, liền xông phá 2 tiểu giai, càng thêm chứng minh lão nhân không tầm thường. Liễu Nhược Mi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, tiếp tục ăn dưới thứ ba khối hoa quế bánh ngọt, lại đã không còn cường đại linh lực xuất hiện, làm nàng có chút thất vọng. Nhìn một chút còn lại hai khối hoa quế bánh ngọt, nàng biết, cho dù được còn lại hai khối hoa quế bánh ngọt ăn hết, cũng sẽ không có tăng cao tu vi công hiệu thần kỳ. Đoạn sinh, nếu như ngươi Liễu Nhược Mi nhìn một chút chất phát Phong Ất Mặc, lời còn chưa dứt, Phong Ất Mặc lại biết nàng muốn nói cái gì, nói, tạ ơn tiểu thư hảo ý chúng ta cần phải trở về. Hắn được còn lại hai khối hoa quế bánh ngọt nhét vào Liễu Nhược Mi trong tay, khẽ vươn tay, ra hiệu Liễu Nhược Mi đi trước. Liễu Nhược Mi cầm thần kỳ hoa quế bánh ngọt, thở dài một hơi, chuyện đã xảy ra hôm nay giống như nằm mơ, làm nàng không thể nào tiếp thu được. Trở lại Vân Khách đến quán rượu, Phong Ất Mặc tiếp tục tu luyện Hôn Nguyên Công. Tinh Nhất Thành Thanh Bắc, phủ chủ trong phủ, Tuấn Dật mặc cho hành không ngồi tại rộng lượng bàn bạch ngọc đằng sau, nhìn cũng không nhìn trên mặt bàn chồng chất như sơn văn kiện, mà là nhìn chằm chằm một đống nhỏ vụn linh tinh, sau đó cầm lấy một hạt, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, tựa hồ ngửi thấy một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể. Người xinh đẹp, tâm địa lại thiện lương, hay là hiếm thấy trời ban băng phượng thể, có thể trợ bản tọa tu hành, nàng là bản tọa. Mặc cho hành không híp mắt mở mắt, trong mắt hưng phấn tinh mang hiện lên, buông xuống linh tinh, lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Liễu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích hai người hưng phấn đàm luận đi săn sự tình, khiến Phong Ất Mặc, Liễu Nhược Mi nhíu mày không thôi, sớm ăn, trở về phòng tiếp tục luyện công. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc đình chỉ tu luyện Hôn Nguyên Công, hắn nhớ tới một việc, từ khi đan điền vỡ vụn, kinh mạch tổn hại, phế đi tu vi, vẫn nghĩ tìm tới nghịch thiên đan, khôi phục tu vi, nhưng xưa nay không có từ đầu tu luyện ý nghĩ. Trước đó, là bởi vì kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, không cách nào tu luyện, nhưng là bây giờ kinh mạch đã bị tiên thiên chân khí chữa trị, vì cái gì không từ đầu tu luyện. Tu vi phế bỏ, đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu, quyền đương chưa từng có tu vi, âm dương quyết chính là sinh tử chi đạo, hắn hiện tại tương đương với tại tu vi bên trên chết đi, sao không phá cái cũ xây dựng cái mới, lại bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc có chút kích động, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu vận chuyển âm dương quyết. Hô! Gian phòng bên trong thổi lên đại phong, bốn phía linh khí nồng nặc mãnh liệt chập trùng, dọc theo mở ra tới huyệt khiếu, chen chúc mà tới. Nếu như trước kia tu luyện là một đầu dòng suối, như vậy hiện tại chính là đại giang đại hà, tốc độ tăng lên hơn 10 lần không chỉ. Trọng yếu nhất chính là thôn vệ chi lực, có thể không chút kiêng kỵ không hề cố kỵ hấp thu phụ cận linh khí. Khô cạn vỡ vụn trong đan điền rót vào một cỗ tinh thuần linh lực, để Phong Ất Mặc đau kém chút kêu đi ra, bất quá loại này toàn tâm đau đớn chỉ là trong nháy mắt, não hải ông một chút, tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Tựa hồ đi qua hồi lâu, lại tựa hồ cực kỳ ngắn ngủi, chờ Phong Ất Mặc tỉnh táo lại, phát hiện trong đan điền xúc tích một tia linh lực. Đây linh lực mặc dù ít đến thương cảm, lại cấp Phong Ất Mặc mang đến cực lớn kinh hỉ, mình vậy mà thật có thể làm lại từ đầu, lại tu luyện từ đầu. Dựa theo tốc độ tu luyện, một tháng liền có thể đạt tới luyện khí đỉnh phong, 3 tháng trúc cơ đỉnh phong, lại dùng 1 năm liền có thể khôi phục nguyên anh tu vi. Bất quá, hắn lập tức ngừng vận chuyển âm dương quyết, tán đi linh lực, bởi vì hắn hiện tại là vũ giả thân phận, nếu để cho người phát hiện hắn là tu sĩ, như vậy hạ chẳng chỉ có một cái, chết. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể tu luyện âm dương quyết, sinh ra linh lực, liền đủ để cho Phong Ất Mặc nhìn thấy hy vọng mới. Ngăn chặn mừng như điên tâm tình, trong lòng tích tụ thật lâu phiền muộn quét sạch, nhịn không được muốn cười ha ha, trời không quên ta. Trước mắt, ngoại trừ hoàn thành võ đạo nô buộc giải thi đấu bên ngoài, càng quan trọng hơn là tìm về tu di trạng, còn có loạn không địa. Ừm, Nam Cung Yến nói tới tan anh quyết nhất định phải đem tới tay, có thể tan đi nguyên anh, lấy vũ giả thân phận, hành tẩu cùng tiểu hoàng giới. Chờ tu vi triệt để khôi phục, liền có thể vì Nam Cung Yến báo thù rửa hận. Vũ giả, không chỉ có thể đại biểu tinh nhất phủ, thu hoạch được vinh dự, càng quan trọng hơn là không bị tu sĩ chỗ chú ý, ẩn tàng phong mang. Tăng thêm tu vi trở về, có thể lấy điệu biến chi dịch hình thuật đổi dung mạo, liền có song trọng thân phận. Nếu như thứ hai phân thân tại liền tốt, cứ như vậy, thứ hai phân thân tu luyện, mình coi như mình vũ giả, hẳn là sao tiêu dao. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, thở dài một hơi, rửa mặt một phen, nằm ngủ. Ngày mai liền muốn bắt đầu vòng thứ tư so tài. Ngày kế tiếp, lôi đài vang lên một trận tiếng trống, phảng phất kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, âm thanh chấn khắp nơi, khí thế rộng rãi, nghe đám người nhiệt huyết sôi trào. Vòng thứ tư, có thể nói đại lãng đào xa, lưu lại vũ giả đều là tinh anh trong tinh anh, từng cái khí vũ hiên ngang, uy vũ bất phàm. 12 cái lôi đài đào thương hắc hắc, trưởng phong quyền ảnh xuyên thẳng qua, vì tiến vào vòng thứ 5 tranh tài, tất cả mọi người đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng, hận không thể lập tức được đối thủ xử lý. Phong Ất Mặc mừng khấp khởi nhìn xem trên lôi đài đối chiến vũ giả, âm thầm lấy thiên nhãn đồng quan sát, có thể thấy rõ ràng bọn hắn song phương giao thủ thi triển riêng phần mình võ công. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, nhớ tới thiên kế sách, nếu như lấy thiên nhãn đồng thôi động thiên kế sách, sẽ là hiệu quả gì? Thiên kế sách, có thể thăm dò thiên cơ, đồng dạng hẳn là có thể thăm dò lòng người, nói không chừng có thể từ vũ giả trong lòng thăm dò đến võ công của bọn hắn tâm pháp. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc trong lòng mặc niệm thiên kế sách, dung nhập vào thiên nhãn đồng bên trong. Hai mắt đạo vận chi văn dập dờn, cùng ngày kế sách rót vào trong đó, một cỗ vô hình, cảm giác khác thường tràn vào Phong Ất Mặc náo hải, vậy mà thật có thể cảm nhận được gần nhất trên lôi đài, một vũ giả náo hải ý nghĩ. Chương 28, thắng được 4 trận. Đây thật có thể. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, nếu như bên cạnh không phải có người, đã sớm hoan hô. Bởi vì tâm tình ba động, trong đầu như vậy vũ giả ý nghĩ biến mất, hắn vội vàng tập trung tinh thần, toàn lực thôi động thiên kế sách, cùng thiên nhãn đồng kết hợp cùng một chỗ, cảm giác kỳ dị lại xuất hiện, hắn có thể cảm nhận được cái kia dùng côn vũ giả nội tâm nôn nóng. Dùng côn vũ giả sử dụng chính là một bộ chiêu thiên côn côn pháp, lại không địch lại đối thủ một thanh cương đao, bị ép gắt gao, thế là tại nội tâm nhục mạ đối thủ. Phong Ất Mặc được thiên nhãn đồng rời về phía nơi khác, phát hiện nhiều nhất có thể xem thấu 10 trượng bên trong vũ giả não hải ý nghĩ, hắn muốn nhìn hướng một nguyên anh tu sĩ, ai ngờ thiên nhãn đồng, thông qua thiên kế sách nhìn thấy chỉ là một đoàn mờ mịt, không cách nào thấy rõ tu sĩ nội tâm ý nghĩ. Xem ra đây là bởi vì vũ giả hồn phách so tu sĩ yếu nhược rất nhiều nguyên nhân, nếu như mình khôi phục hóa thần hậu kỳ thần thức, tất nhiên cũng có thể phát hiện tu sĩ nội tâm suy nghĩ. Cứ việc có kết thúc hạn tính, Phong Ất Mặc hay là hết sức cao hứng, không nghĩ tới thiên nhãn đồng kết hợp thiên kế sách, vậy mà lại sinh ra hiệu quả thần kỳ như vậy, nếu như có thể thấy rõ một người ý nghĩ, đơn giản chính là có thể dự đoán tương lai, biết trước. Bất quá, hắn vừa mới nắm giữ đây một hạng thần thông, còn không thuần thục, có lẽ qua trong đoạn thời gian, còn sẽ có phát hiện kinh người. Rất nhanh, đến Phong Ất Mặc cùng Bàng Càng đối chiến. Bàng Càng, tuổi chừng hơn 40 tuổi, tứ phương mặt to, trần trụi cơ bắp nổi cục mạnh mẽ thân trên, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, từng khối, tựa như trong thân thể cất giấu từng khối tảng đá, khổng vũ hữu lực. Phong Ất Mặc dùng ẩn chứa thiên kế sách thiên nhãn đồng quan sát Bàng Càng, mỉm cười, trong đầu của hắn rõ ràng xuất hiện Bàng Càng ý nghĩ, mặc dù đại công tử nói qua, không nên cùng cái này liễu đoạn sinh cùng chết, nhưng nếu là dùng phích lịch trưởng, muốn giết trước mắt chán ghét ra hỏa, đại công tử liền sẽ đưa cho mình một kiện trí bảo, có thể trúc cơ, bắt đầu tu tiên. Cho nên, người này phải chết. Người muốn giết ta? Phong Ất Mặc nhàn nhạt hỏi. Rõ. Bàng Càng trả lời ngược lại là hết sức thành thật. Dùng phích lịch trưởng. Phong Ất Mặc lại hỏi. Bàng Càng sững sờ, trong lòng kinh ngạc, trước 3 vòng luận võ, căn bản là vô dụng qua phích lịch trưởng, người này làm sao lại biết? Không được, cải thành nghe Phong chỉ đi, đây là mình khổ tu hơn 20 năm tuyệt học, nhất định có thể một kích mất mạng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi biết thật nhiều, ta chính là muốn dùng phích lịch trưởng giết ngươi, vì bành hổ bọn hắn báo thù. Bàng Càng híp mắt mở mắt, nói láo mặt không đỏ. Phong Ất Mặc lắc đầu, nghe nói có một môn tuyệt học, gọi nghe Phong chỉ, chính là từ Phật môn võ công kim cương chỉ diện hóa mà đến, Bàng huynh nhưng từng nghe qua. Cái gì? Bàng Việt kinh ngây người, mình vừa mới nghĩ đến nghe Phong chỉ, tiểu tử kia làm sao sẽ biết, không khỏi tóc gáy dựng lên, không rét mà run. Nhưng mà, Phong Ất Mặc chính là chờ lấy hắn đột nhiên thất thần, trong tay chậm chạp kiếm hóa thành một đạo hàn quang, chạm tại Bàng Càng trên cổ. Lấy nửa thành long chi lực, tăng thêm chậm chạp kiếm sắc bén, Phong Ất Mặc có thể tưởng tượng Bàng Càng đầu lâu bay đến giữa không trung tình cảnh, thế nhưng là chỉ nghe phù một tiếng, chậm chạp kiếm rơi vào Bàng Càng trên cổ, lại đem Bàng Càng đánh bay ra ngoài, trên cổ vẹn vẹn xuất hiện một đạo vết máu, đầu êm đẹp còn lưu tại trên cổ. Hắn nhíu mày, người này còn có được lợi hại luyện thể thuật, vậy mà như thế cứng rắn. Bàng Càng lại chưa tỉnh hồn, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nộ khí trùng thiên, hét lớn một tiếng, trần trụi trên thân tản mát ra một mảnh vàng óng ánh quang mang, da thịt biến thành ám kim sắc. Phong Ất Mặc não hải xuất hiện một cái tên, Kim Cương Hộ Thể Thần Công. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Bàng Càng sẽ nghe phong chỉ, nguyên lai là Phật gia tục gia đệ tử, tu luyện Phật môn tuyệt học Kim Cương Hộ Thể Thần Công. Trong mắt của hắn xuất hiện Kim Cương Hộ Thể Thần Công khẩu quyết, cùng Bàng Càng hành công lộ tuyến, rất nhanh liền khắc sâu vào não hải, hoàn toàn nắm giữ Kim Cương Hộ Thể Thần Công yếu lĩnh, có thể tìm kiếm thời gian tu luyện. Thật là lợi hại thiên kế sách. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, thiên kế sách nguyên lai là như thế dùng, phối hợp thiên nhãn đồng, có thể thăm dò hết thể võ công, chỉ cần đối phương âm thầm tu luyện công pháp hành công, hắn liền có thể học trộm. Xem trưởng. Bàng Càng vận khởi Kim Cương Hộ Thể Thần Công, phòng ngừa bị Phong Ất Mặc đánh lén, thi triển phích lịch trường, hướng Phong Ất Mặc đập đi qua. Trường phong gào thét, ẩn có đôm đốp âm thanh, một tay nắm huyện hóa ra hai mươi mấy đạo trường ảnh, nhanh như buôn lôi. Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, thi triển cấp tốc như vậy trường pháp, tự nhiên cần cường hãn nhục thân. Bởi vậy, phích lịch trường, Kim Cương Hộ Thể Thần Công phối hợp lẫn nhau, lấy phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Phong Ất Mặc tay phải cầm kiếm, tay trái thi triển ra bia trường, lấy lực lượng của một con rồng, nhẹ nhàng vung ra, tựa như không phải kịch đấu, mà là vung đi một con ruồi. Bành! Bàng Càng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, thân thể không tự chủ được lui lại hơn 10 bước, phốc! Một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, nội tâm lúc đầu lòng tự tin lập tức biến mất hầu như không còn, khó có thể tin nhìn xem Phong Ất Mặc, làm sao có thể? Không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Phong Ất Mặc nhào thân mà lên, động tác nhẹ như viên hầu, trong tay chậm chạp kiếm biến thành một cây đao, phá thiên đao đao pháp đã bao phủ tại Bàng Càng trên thân. Bàng Càng vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, trong đan điển chân khí sôi trào mãnh liệt, tuôn hướng hai tay, hai bàn tay phát ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, lớn gấp bội, ấn hướng một mảnh kiếm quang. Đương đương đương, bàn tay cùng chậm chạp kiếm tương giao. Vậy mà phát ra kim thiết tấn công thanh âm, khiến Phong Ất Mặc âm thầm tán thưởng phích lịch trưởng bất phàm. Dưới chân hắn sai bộ, thân hình lắc lư, vòng quanh Bàng Càng ám kim sắc thân thể không ngừng xoay tròn, rút lanh ở trên người hắn bổ một kiếm, làm cho Bàng Càng xoay quanh, luống cuống tay chân. Đánh hơn 10 chiêu, Phong Ất Mặc đã từ Bàng Càng trong đầu biết Kim Cương Hộ Thể Thần Công cháo môn chỗ, không nghĩ tới vậy mà tại hạ thể trên ông, âm thầm buồn cười, thân hình nhất chuyển, đi vào Bàng Càng hậu thân. Không đợi Bàng Càng chuyển thân, trong tay chậm chạp kiếm nhanh đâm mà xuất. Phốc phốc. Sắc bén chậm chạp kiếm đâm vào Bàng Càng cái mông, hắn kêu thảm một tiếng, cả người thật giống như quả bóng xì hơi, toàn thân kim quang tán đi, ngã trên mặt đất. Phong Ất Mặc một bước đạp vào, thu hồi kiếm lạc, Bàng Càng đầu lâu to lớn liền bay ra ngoài, cái cổ máu tươi phun ra hơn một trượng, thi thể co rúm một chút, liền không có khí tức. Liêu Vực Thành, Liêu Đoạn Sinh Thắng. Nguyên Anh kỳ trọng tài kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc một chút, lớn tiếng tuyên bố, đây là cái thứ nhất gây nên Nguyên Anh tu sĩ chú ý vũ giả. Đi vào đợi chiến khu, Liễu Nhược Mi hưng phấn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa rồi, nàng thấy Ất Mặc kiếm thứ nhất vậy mà không đả thương được Bàng Càng, trong lòng cảm giác nặng nề, quả thực lo lắng cho hắn lên, bây giờ, thấy Ất Mặc chém giết Bàng Càng, tự nhiên hết sức cao hứng. Có cao hứng, tất nhiên liền có oán hận. Bành Minh còn đang dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía bên này, hận không thể nhào lên, canh chừng Ất Mặc xé thành mảnh nhỏ. Chúc mừng, tứ muội, không nghĩ tới ngươi thật làm ra một cái võ đạo cao thủ, chúng ta Liễu Vực Thành có thể mở mày mở mặt. Thấy Ất Mặc lại thắng một trận, Liêu Thịnh Phi ngược lại là hào phóng ôm quyền chúc mừng, chỉ có Liêu Nguyên Bích sắc mặt tâm trầm, nếu như Liễu Đoạn Sinh vì Liễu Vực Thành thu hoạch được đại công, đối với mình uy hiếp lại càng lớn. Vẫn là phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn mới là. Chương 29, Tinh Vũ Cực Khổ. Phong Ất Mặc thử, lấy thiên nhãn đồng quan tưởng Liễu Nguyên Bích nội tâm, muốn đọc đến hắn suy nghĩ, đáng tiếc Liễu Nguyên Bích chính là Nguyên Anh tu sĩ, toàn thân trên dưới bị một đoàn mờ mịt bao phủ, thiên nhãn đồng kết hợp thiên kế sách lực lượng bị ngăn tại bên ngoài, không cách nào thăm dò nội tâm ý nghĩ, bất quá, từ thái độ của hắn cũng không khó coi xuất, đối với mình không có hảo ý. Phong Ất Mặc không có phản ứng Liêu Nguyên Bích, mà là đi thu tiền đặt cược, lần này thắng càng ít, 10000 linh tinh tiền vốn, mới thắng 2000 linh tinh, đây là bởi vì hắn một mực công vô bất khắc, thu được tam liên thắng kết quả. Mặc dù thu hoạch được tam liên thắng rất nhiều người, thế nhưng là Liễu Đoạn Sinh cái tên này hay là từ từ vang lên. Liễu Nhược Mi không có bội ước, lại cho Phong Ất Mặc 1.000 linh tinh. Ngay tại vòng thứ tư kết thúc về sau, Phong Ất Mặc đi vào rút thăm viên cầu chỗ, đang muốn tiếp tục lựa chọn Bành Gia thành vũ giả, lại phát hiện máu của mình nhỏ đã cùng một cái gọi Đoạn Đồng Vân người liên hệ với nhau. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì cái này Đoạn Đồng Vân chính là một cái tiên thiên cao thủ, lại thủ đoạn độc ác, mỗi một lần đối địch, đều là một quyền được đối thủ vanh thành thoái thi, không chút nào nương tay. Đoạn Đồng Vân, nhật cấp xếp hạng 10 vị trí đầu Đồng Vân thành vũ giả, 3 năm trước đây, đã từng đại biểu Tinh Nhất Phủ tham gia Ngạo Lai Châu võ đạo giải thi đấu, lại toàn thân mà quay về, vì Tinh Nhất Phủ thắng được vinh dự, đã bước vào cao giai tiên thiên hàng ngũ võ giả. Phong Ất Mặc nhíu mày, đây là trùng hợp vẫn là có người lấy như là phương thức của mình, chuyên môn chọn lựa mình. Mặc kệ sao, như là đã hợp thành phối đôi, liền không cách nào sửa đổi, xem ra ngày mai liền sẽ hoàn toàn bại lộ thực lực của mình. Hắn nghiêm túc nhìn một chút, viên cầu bên trong trôi nổi 522 cái giọt máu, Vành Gia Thành còn thừa lại 3 tên vũ giả, ngoại trừ Lôi Mánh bên ngoài, còn có một cái gọi Phong Chiếm, người kia kêu là Phong Vũ, hẳn là một đôi hai huynh đệ. Hắn tính toán một chút, quyết ra 50 người đứng đầu, còn có chí ít 3 lượt tranh tài. Nếu như Lôi Mánh 3 người may mắn không có bị sát, như vậy mình hoàn toàn có cơ hội được 3 người toàn bộ xử lý. Làm hắn có chút cao hứng là Tinh Vũ vậy mà lại thắng một trận, tiến vào vòng tiếp theo tranh tài, bất quá, lại thụ thương, không biết vòng thứ 5 có thể thắng hay không ra. Đang đợi một lát sau, Phong Ất Mặc liền nhìn thấy Tinh Vũ mang theo mạng che mặt, bước chân có chút lảo đảo đi vào rút thăm viên cầu trước, trong mắt tựa hồ có cửu hận hỏa diễm phun ra. Nhìn xem viên cầu bên trong giọt máu, cuối cùng lại chọn lựa 8 phong thành vũ giả. Phong Ất Mặc đối với Tinh Vũ cố chấp như thế, âm thầm bội phục, lặng lẽ khởi động thiên nhãn đồng, quan tưởng nội tâm của nàng, không khỏi lấy làm kinh hãi, đồng thời lại cảm giác sâu sắc đồng tình. Tinh Vũ, nguyên danh Bùi Dung Dung, nguyên bản sinh hoạt tại 8 phong thành Thanh Phong Trấn, còn có một cái cùng nàng đồng dạng lớn song bảo thai muội muội, cùng cha, mẹ cùng một chỗ sinh hoạt, mặc dù không giàu có. Thế nhưng là một nhà bốn miệng sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ hòa thuận. Theo tuổi tác gia tăng, Tinh Vũ cùng muội muội trổ mã càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người, tại Thanh Phong Trấn đều là số 1 số 2, mà lại, phụ thân vì hai người đều chọn lựa Như Ý Lang Quân, là một đôi huynh đệ, dự định 17 tuổi cập kê về sau, liền đưa vào nhà chồng. Hai tỷ muội đối với vị hôn phu của các nàng hết sức hài lòng, tưởng tượng lấy trở thành tân nương ngày đó đến. Đáng tiếc thiên có bất chắc phong vân, ngay tại hai người xuất giá ngày đó, tại Tân Lang đón lấy tân nương thời điểm, Tiệu Hoa gặp 8 phong thành thành chủ đại công tử Điêu Kiên Lâm, hắn nhìn thấy Tinh Vũ tỷ muội xinh đẹp như hoa, sắc tâm nổi lên, cưỡng ép sai người được tỷ muội hai người đoạt mất. Tinh Vũ vị hôn phu một nhà cùng phụ mẫu tìm tới phủ thành chủ lý luận, lại bị bên đường đánh chết tươi, các nàng hai tỷ muội cũng bị đại công tử Điêu Kiên Lâm gian ô. Sau đó, muội muội không chịu nổi nhục nhã, nhảy giếng tự vận, nàng cũng nhiều lần muốn tự sát, thế nhưng là hạt giống cửu hận tại nội tâm của nàng chỗ sâu, mọc rễ nảy mầm, thề muốn báo thù. Thế nhưng là, 8 phong thành thành chủ Điêu ra tại 8 phong thành một tay che trời, quyền nghiêng 8 phong thành, Tinh Vũ mặc dù có ý niệm báo thù, cũng tới thiên vô lộ xuống đất không cửa, chỉ có thể nén lớn giận, cẩn thận từng ly từng tí, miễn cưỡng vui cười, được cửu hận che giấu dưới đáy lòng, chịu nhục chờ cơ hội. Cứ như vậy, nàng tại Điêu gia chờ đợi 2 năm, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, giống số khổ nha hoàn đồng dạng hầu hạ Điêu Kiên Lâm, ngay tại nàng sắp lúc tuyệt vọng, một lần ra đường, cứu được một cái kẻ sắp chết, người kia là một cái vũ giả, lúc gần đi đợi, cảm kích tân tình, cố ý lưu lại một bản bí tịch võ công, nàng liền bắt đầu vụng trộm liều mạng khổ luyện, chưa từng nghĩ, nàng có được cực cao võ đạo thiên phú, một năm thời gian, liền võ đạo có thành tựu, thừa dịp Điêu gia thư giãn cơ hội, trốn ra 8 phong thành, đi vào bên ngoài mấy vạn dặm Tuyết Tiến Thành, lấy vũ giả thân phận, tiến vào Tuyết Tiến Thành yến ra. Tinh Vũ thiên phú cực cao, ngắn ngủi 3 năm thời gian, liền bước vào hậu thiên cao giai hàng ngũ võ giả. Mà lại, một lần tình cờ cơ hội, trong núi ăn một viên quả, hai mắt liền sinh ra khám phá hết thể hư ảo năng lực thần kỳ, khiến cho chiến lực tăng nhiều, dạng này. Nàng liền tại lần này võ đạo nô buộc giải thi đấu bên trên liên tục chém giết 8 phong thành vũ giả, nó mục đích chính là muốn báo thù. Dạng này nữ tử thật là khiến người kính nể. Phong Ất Mặc quan tưởng Tinh Vũ cực khổ kinh lịch, đồng tình sau khi, nhưng lại không biết nên như thế nào giúp cái này đáng thương nữ tử. Chờ Tinh Vũ rời đi về sau, Phong Ất Mặc đi vào một chỗ đánh cược trước, được trên thân tất cả linh tinh tất cả đều để lên bàn, ta ép Liêu Đoạn Sinh thắng. Sau cái bàn mặt hán tử sững sờ, tra một chút ghi chép, kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc, vị huynh đệ kia người xác định. Bởi vì, hắn nhìn thấy Liêu Đoạn Sinh đối thủ là một tiên thiên võ giả, mà Liêu Đoạn Sinh cấp bậc là hậu thiên vũ giả, hai có khác nhau một trời một vực, không cách nào đánh đồng, lại còn không có ai dám đặt ở một đối chiến tiên thiên võ giả hậu thiên vũ giả trên người đâu. 13,000 linh tinh, mặc dù số lượng không nhiều, thế nhưng là bồi giao tỷ lệ lại cao tới đến 1:100, nói cách khác, nếu như Liêu Đoạn Sinh thắng được, hắn sẽ thu hoạch được 130,000 linh tinh. Đây chính là so sánh khoản tiền lớn, hán tử do dự một lát, đứng dậy tìm tới quản sự người. Quản sự là một cái hơn 40 tuổi, màu da đen nhánh người, trên cằm lớn một túm lông, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Hắn lặng lẽ nhìn một chút Phong Ất Mặc, cảm giác Phong Ất Mặc chính là hậu thiên vũ giả, trong lòng cười lạnh, thật là có không sợ chết, nghĩ tiền muốn điên rồi, một cái hậu thiên đối đầu tiên thiên, chỉ có một con đường chết, lại ý nghĩ hao huyền muốn chiến thắng. Có phải là hắn hay không biết mình sắp chết, giữ lại tiền cũng vô dụng, bạch bạch đưa cho chúng ta. Ừm, rất có thể, thế là, quản sự cười thu linh tinh, tự mình cấp Phong Ất Mặc ra một phần bằng chứng, sau đó nhãn châu xoay động, được chuyện này lan truyền ra ngoài, lập tức dẫn tới càng nhiều người đặt cược, khiến quản sự vui vẻ ra mặt, đây chính là tặng không tiền tới. Phong Ất Mặc trở lại Vân Khách đến quán rượu, được bằng chứng giao cho Liễu Nhược Mi, lần này, mức quá lớn. Cho dù là mình thắng, tại đòi tiền quá trình bên trong cũng sẽ xuất hiện khó khăn chắc trở, vẫn là để tứ tiểu thư ra mặt tương đối tốt. Liễu Nhược Mi chính nhíu chặt liễu mi, là gió Ất Mặc lo lắng, nàng đã biết, ngày mai, Phong Ất Mặc tương đối chiến tiên thiên võ giả hơn nữa còn là cao dài tiên thiên võ giả, nhìn thấy bằng chứng, kinh ngạc đứng lên, Đoạn Sinh như thế nào như vậy tự tin, có thể chiến thắng Đoạn Đồng Vân cái này tiên thiên võ giả. Chương 30, đối chiến Đoạn Đồng Vân. Phong Ất Mặc cũng không nói thêm gì, hướng Liễu Nhược Mi ôm quyền, trở về phòng đi nghỉ, lưu cho Liễu Nhược Mi một cái kiên nghị, trầm trọng bóng lưng. Tiểu tử này quá kỳ quái, làm việc độc lập độc hành, tựa hồ một mực ở nhằm vào Bành Gia Thành, là thật tâm vì Liễu Vực Thành hay là còn có mục đích khác. Nhớ tới năm cái chết của muội, Liễu Nhược Mi tâm đau gần chết, mấy ngày nay nàng tâm tình không tốt, là bởi vì cha Liễu Kình Thiên vậy mà lại đã được biết đến năm tin muội chết về sau. Chỉ tính cách tượng trưng đã tìm được thành chủ của Bành Gia Thành Bành Diệu Thành, trải qua cò kẹ mặc cả, từ Bành Gia Thành muốn đi một ít bảo vật, sự tình liền không giải quyết được gì. Chẳng lẽ năm tánh mạng của muội cũng chỉ giá trị một ít bảo vật? Như vậy, ngũ muội cái chết cũng quá oan. Lợi ích trí thượng phụ thân, để cho Liễu Nhược Mi trái tim băng giá, thậm chí nghĩ đến, nếu như mình bị giết, có phải hay không cũng sẽ phải gánh chịu kết quả giống nhau. Hôm nay, đáng giá nhất mong ngóng ngược lại là Liêu Đoạn Sinh, nhìn xem hắn từng chàng thắng được, đem Bành Gia Thành võ giả nguyên một đám chém giết, khiến cho Bành rõ ràng còn bạo khiêu như lôi. Liêu Đoạn Sinh khoai y ân cửu, để cho nàng tâm tình liền tốt lên rất nhiều, coi như là cảm thấy an ủi ngũ muội cùng với tất cả người tử nạn. Nàng thậm chí có một loại trực giác, chính mình ngẫu nhiên cứu lại được Liêu Đoạn Sinh, có thể hoàn thành bật ngược, chém giết tiên thiên vũ giả. Phải biết, lợi hại tiên thiên vũ giả, có thể ác chiến nguyên anh tu sĩ mà không bại, Liêu Đoạn Sinh ngày mai sẽ lại hiện ra kỳ tích sao? Ánh bình minh ánh đỏ lên bầu trời, những người xem cuộc chiến sớm đi tới sân so tài, chờ mong càng thêm kịch liệt trận đấu. Võ đạo nô buộc giải thi đấu tiến nhập giai đoạn ác liệt, đám con bạc ngoại trừ quan sát thi đấu, còn đem toàn bộ tinh lực đặt ở ván bài phía trên, thảo luận bao nhiêu cái võ giả có thể thắng được, bao nhiêu cái võ giả xem như đang tiến hành cuộc tranh tài hắc mã. Dân cờ bạc tâm tư ai cũng đoán không ra, chỉ có thể sử dụng điên cuồng hai chữ khái quát. Vòng thứ 5, tên của Liễu Đoạn Sinh xuất hiện ở trận thứ nhất, đinh tự lôi đài, Đoạn Đồng Vân thân hình thoát một cái, coi như một đóa mây đen, rơi ở trên lôi đài. Chiêu thức ấy, không phải là phi thân thuật, càng giống như phi thân thuật, tiên thiên chân khí bài không mà ra, nâng hắn bay ra vài chục trượng, dẫn người tới đám một mảnh tiếng ủng hộ. Trái lại, Phong Ất Mặc, từng bước một, bình tĩnh bước lên lôi đài thang lầu, đi vào lôi đài thanh âm, dẫn đám người một mảnh thổn thức. Tiểu tử, ngươi là thuộc con rùa đen sao? có đi lên này thời gian, đại gia ta đã sớm đem ngươi đánh bể. Mau tới đi, lại để cho đại gia ta đưa ngươi tiến địa ngục. Đoạn Đồng Vân bất mãn nói, bình giấm lớn bằng nắm đấm xoáy lên một hồi quyền phong, thẳng đến Phong Ất Mặc ngực đảo tới. Cách mấy trượng, góc áo của Phong Ất Mặc đều bị quyền phong của Đoạn Đồng Vân hơi hởi bay phất phới, con mắt không khỏi co rụt lại, cái này là tiên thiên chân khí phóng ra ngoài. Hắn bởi vì thân thể cường hãn, giả mạo võ giả, căn bản không biết ngày kia, tiên thiên khác nhau, đối với tiên thiên vũ giả đủ loại, đều là nghe được, không nghĩ tới Đoạn Đồng Vân tiên thiên chân khí như thế được, hầu như cùng pháp lực tương đương. Phong Ất Mặc tuy rằng dùng Hỗn Nguyên công sinh ra tiên thiên chân khí, nhưng làm không được chân khí ngoại phóng tình trạng. Phong Ất Mặc triển khai Thiên Nhãn Đồng, dùng thiên kế sách xem theo Đoạn Đồng Vân, lập tức đã biết hắn chỗ đang thi triển chính là Cương Phong Quyền, dùng tiên thiên chân khí vì nguồn suối, hình thành gió mạnh, cách không giết người. Hắn cố tình thử một lần Cương Phong Quyền uy lực, cũng không né tránh, thi triển mới vừa học được Phích Lịch Quyền, dùng Bán Long chi lực, đánh về phía một quyền này của Đoạn Đồng Vân. Bành! Quyền phong tàn sát bừa bãi, quyền của hai người đầu đụng vào nhau, nhấc lên một trận cuồng phong, Phong Ất Mặc không khỏi đằng đằng lui về sau hai bước, mà Đoạn Đồng Vân không chút sức mẻ, cao thấp biết liền. Bất quá, trên khán đài người hay là phát ra một tiếng thét kinh hãi, là vì Phong Ất Mặc là cái thứ nhất lấy hậu thiên đối kháng tiên thiên vũ giả mà không có người bị thương. Bán Long chi lực, hơn 2 vạn cân lực lượng, vậy mà đối với Đoạn Đồng Vân không có hiệu quả. Quả nhiên làm cho người giật mình. Có thể càng thêm giật mình nhưng là Đoạn Đồng Vân, nắm tay phải truyền đến từng trận vừa gai vừa ngứa cảm giác, thiếu một ít muốn bị bức lui từng bước. Đoạn Đồng Vân chăm chú nhìn Phong Ất Mặc, cảm giác người tuổi trẻ trước mắt chính là hậu thiên vũ giả, không có bất kỳ tiên thiên khí tức, vừa rồi một quyền kia có lẽ là bởi vì thiên sinh thần lực, xem như người này toàn lực nhất kích rồi à, ngay sau đó, cười khẩy, hậu thiên cùng tiên thiên có không thể vượt qua cái hào rộng. Nghịch thiên đi nữa, cũng không cách nào chiến thắng hậu thiên. Phong Ất Mặc xem soi sáng ý nghĩ của Đoạn Đồng Vân, lắc đầu, còn thật sự cho rằng đã đến tiên thiên liền vô địch sao. Vậy thì tốt, cho hắn chút lợi hại nhìn xem, như cũng là Phích Lịch Quyền. Bất quá, lúc này đây, lực lượng tăng lên tới một lòng chi lực, nhẹ đồng một quyền anh ra, cũng không phải thập phần mau lẹ, ngược lại tốt giống như không có khí lực vậy. Mà Đoạn Đồng Vân nhưng sinh ra một loại cảm giác cố hết sức. Thật giống như bị một quyền này của Phong Ất Mặc, bao phủ toàn thân, tựa như sâu xa vào đầm lầy, không khỏi âm thầm cả kinh, uy lực của một quyền này tựa hồ so với cho một quyền lớn hơn rất nhiều, thu hồi lòng khinh thị, gầm nhẹ một tiếng, Cương Phong Quyền thi triển đến mức tận cùng, quyền phong giống như thực chất giống như, một quyền anh ra, gió mạnh cuồng loạn nhảy múa, hai người đều thối lui một bước. Lại tới, Đoạn Đồng Vân vừa sợ vừa giận, không cam lòng cùng một tên hậu thiên vũ giả lực lượng ngang nhau, thân hình thoát một cái, hai quả đấm huyễn hóa ra vô số quyền ảnh, hướng Phong Ất Mặc quanh thân đánh tới. Phong Ất Mặc cố tình xem theo Cương Phong Quyền tâm pháp cùng hành công lộ tuyến, cũng không có gấp đánh bại Đoạn Đồng Vân, huống chi, nếu như một đi lên sẽ đem một tên tiên thiên vũ giả đánh bại, tiếp đó, liền không người dám cùng mình ứng chiến, liền không cách nào thu thập bành ra thành 3 người rồi. Thình thịch, Phích Lịch Quyền cùng Cương Phong Quyền va chạm kịch liệt. Phong Ất Mặc từng bước lui về phía sau, bên cạnh hai người quyền phong bắt đầu khởi động, nổi lên từng trận phong bạo, bất quá phong bạo thổi tới nguyên anh tu sĩ trọng tài bên người, bị lực lượng vô hình cản lại, liền góc áo đều chưa từng nhấc lên. Nay người trọng tài chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ở sâu trong nội tâm đối với võ giả là xem thường, bất quá, chứng kiến Phong Ất Mặc cùng Đoạn Đồng Vân kịch liệt giao thủ, nhãn tình sáng lên, mơ hồ có một tí uy hiếp. Hai người ngươi tới ta đi. Kịch chiến thời gian một nén nhang, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận ánh mắt của người. Này là Liễu Đoạn Sinh của Liễu Vực Thành đi, không nghĩ tới lại có thể cùng tiên thiên vũ giả lực lượng ngang nhau, thật sự là khó được. Phải à, lần thứ nhất gặp hậu thiên vũ giả chiến lực cùng tiên thiên tương đối, nhìn dáng vẻ của Đoạn Đồng Vân, giống như bó tay với Liễu Đoạn Sinh kia. Thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Ừ, Đoạn Đồng Vân cũng thật sự là phế vật. Đường đường tiên thiên vũ giả vậy mà như thế lâu đều cầm không được một cái hậu thiên vũ giả, mất mặt ta. Đã nghe được phía dưới khách xem nghị luận, Đoạn Đồng Vân ngực dường như thiêu đốt một đám lửa, gào to một tiếng, khí thế đột nhiên tăng, trên bờ vai có một thanh thanh đồng kiếm phát ra một tiếng vù vù, từ trong vỏ kiếm bắn ra, vèo bắn về phía lồng ngực của Phong Ất Mặc. Kiếm quang như điện, phát ra một đạo thanh mang, tựu thật giống bị bàn tay vô hình khống chế giống nhau, chợt nhìn. giống như là một chút tu sĩ sử dụng phi kiếm. Phong Ất Mặc một mực dùng thiên nhãn đồng xem chiếu vào đoạn đồng vân, trước tiên liền đã biết nội tâm hắn ý tưởng, cổ tay đảo lộn, chậm chạp kiếm dựng thẳng trước người, đã ngăn được một đạo kia kích xạ mà đến thanh mang. Đinh! Thanh thúy mà thanh âm vang dội vang vọng hơn phân nửa lôi đài, một ít đệ tử tu vi thấp nhịn không được bịt kín lỗ thai, huyết khí bốc lên, thầm kinh hãi. Chương 31, thắng được 5 trận. Đoạn đồng vân sững sờ, không nghĩ tới mình đột nhiên xuất hiện một kiếm lại có thể bị ngăn trở, rất là nổi nóng, tiên thiên chân khí khuấy động, lơ lửng tại Phong Ất Mặc trước mặt thanh phong kiếm quay tròn vây quanh Phong Ất Mặc xoay tròn, phốc phốc, liên tiếp đâm ra 28 kiếm. Nhưng mà, Phong Ất Mặc thân thể tựa như con quay đi theo thanh phong kiếm xoay tròn, đều được 28 kiếm đều cản lại, đinh đinh âm thanh bên tai không dứt, tựa như một bài dễ nghe nhạc khúc. Nhưng những cái kia khoảng cách gần nhất quần chúng đều không chịu nổi, nhao nhao tránh né đến nơi xa. Đoạn đồng vân càng ngày càng kinh hãi, tiên thiên chân khí tiếp tục gia tăng, thanh phong kiếm biến thành một mảnh kiếm ảnh, kiếm quang bốn phía, đàng đàng sát khí, rất có không canh chừng Ất Mặc chém thành mấy khúc, thế không bỏ qua dáng vẻ. Phong Ất Mặc thật giống như trong cuồng phong bạo vũ ngoan thạch, lù lù bất động, mặc cho thanh phong kiếm gần thành ảnh tử, trong đầu hắn y hề nguyên rõ ràng thể hiện ra kiếm quy tích. Đối với thiên kế sách cùng thiên cơ mắt kết hợp hậu sinh xuất thần kỳ càng thêm sợ hãi thán phục, có phải hay không lấy một cái tên. Đây năng lực thần kỳ có thể nhìn ra hết thảy, không bằng liền gọi đại trí mắt. Hắn tính toán một chút thời gian, đã có hai nén nhang thời gian, mà lại, đại trí mắt hoàn toàn nắm giữ cương phong trưởng, không cần thiết kéo dài xuống dưới, trong tay chậm chạp kiếm chiêu đến một biến, lực lượng bạo tăng, bắt đầu phản kích. Đang! Một tiếng vang thật lớn, chậm chạp kiếm dựng thẳng bổ vào đoạn đồng vân thanh phong trên thân kiếm, lập tức liền đem thanh phong kiếm chém thành hai đoạn, len ken lang rơi trên mặt đất. Đoạn đồng vân giật mình, nhưng không có mảy may bối rối, ném đi kiếm gãy, hít sâu một hơi, thân thể cường tráng bỗng nhiên gầy xuống dưới, mà một cánh tay lại đột nhiên tăng vọt, biến thành lúc đầu gấp ba có tại, một quyền đảo ra. Ông! Một cái gần trượng lớn nhỏ, từ tiên thiên chân khí tạo thành quyền ảnh bay ra. Lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh vào Phong Ất Mặc trên ngực. Đoạn đồng vân đột nhiên biến chiêu, tốc độ nhanh chóng, khiến đại trí mắt cũng không có xem thấu, lập tức bay ra ngoài. Phốc phốc. Phong Ất Mặc thân ở giữa không trung, cổ tay hướng phía dưới, sắc bén chậm chạp kiếm đâm nhập lôi đài đá xanh bên trong, nhưng vẫn là trên mặt đất vạch ra một đạo ranh sâu, khoảng cách bên bờ lôi đài hai thước địa phương, mới khó khăn lắm dừng lại. Đoạn đồng vân một quyền này, lực lượng chợt tăng gấp 5 lần. Hiển nhiên là lấy một loại bí thuật, kích phát tiềm năng. Đám người gặp đoạn đồng vân dương uy, ầm vang gọi tốt, mà liễu nhược mi một trái tim treo đến cổ họng, là gió Ất Mặc lo lắng. Bạch! Phong Ất Mặc từ mặt đất rút ra chậm chạp kiếm, kéo ra một cái kiếm hoa, phi thân mà lên, đón đoạn đồng vân cực đại nắm đấm đâm tới. Đoạn đồng vân lại hít sâu một hơi, toàn thân huyết nhục mất hết, biến thành khô lâu, mà nắm đấm nhưng lại lớn mấy phần, quyền phong gào thét. Vậy mà ngưng tụ thành một cái đầu sói bộ dáng. Phong Ất Mặc lấy đại trí mắt thấy rõ ràng, đây là tiên thiên võ giả một loại đặc thù võ công, liều mình quyền, cùng xả thân đao có dị khúc đồng công chi diệu, chính là tập trung toàn thân tiên thiên chân khí tại trên nắm tay, lực lượng, uy lực bạo tăng, vô cùng lợi hại. Hắn yên lặng nhớ kỹ liều mình quyền hành công lộ tuyến, tiên thiên chân khí tràn vào chậm chạp kiếm bên trong, thân kiếm buộc phát ra một mảnh quang mang, trướng mắt chói mắt. Tựa như trong tay hắn cầm không phải một thanh kiếm, mà là một cái tiểu thái dương. Chỗ gần đám người không chịu được nhắm mắt lại, chờ mở hai mắt ra, cái kia đoạn đồng vân toàn thân tiên thiên chân khí ngưng tụ đầu sói bị chia làm hai nửa, một đạo tơ máu tại đoạn đồng vân giữa lông mày xuất hiện, diễn mùi đến cổ họng, sau đó ngực, phần bụng, bành. Một tiếng, êm đẹp một người bị Phong Ất Mặc một kiếm chém thành hai nửa. Phù phù. Phong Ất Mặc quỳ một chân trên đất. Sắc mặt tái nhợt, thở hừng hộp, mồ hôi rơi như mưa, tựa như thoát lực, lung lay sắp đổ, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cái khác trên lôi đài tranh tài cũng đều dừng lại, nhìn xem Phong Ất Mặc chỗ chữ T lôi đài, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi, hậu thiên vũ giả thật sự có thể chém giết tiên thiên. Vừa rồi quang mang đại tác, mà lại tiên thiên chân khí chỉ giấu tại chậm chạp trong kiếm, cũng không có ly thể. Không người nào biết kia là tiên thiên chân khí, đều cho rằng là chậm chạp kiếm công lao, cũng không cho rằng Phong Ất Mặc đã là tiên thiên. Trọng tài trầm mặc hồi lâu, một cái chết rồi, một cái khác ngã xuống đất, khí tức yếu ớt, nếu như cũng chết đi, chỉ có thể coi là thế hòa. Qua trọn vẹn nửa nén hương thời gian, Phong Ất Mặc mới lung la lung lay bỏ lên, mặt không có chút máu nhìn về phía trọng tài, đại nhân, tại hạ là không phải, có phải hay không thắng? Liêu Vực Thành, Liêu Đoạn Sinh thắng. Trọng tài câu nói vừa dứt, tay áo quét qua, Đoạn Đồng Vân thi thể liền từ trên lôi đài bay xuống, máu đỏ tươi dấu vết cũng bị thanh trừ sạch sẽ, mặt không biểu tình, tổ kế tiếp. Soạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, tiếp lấy buộc phát ra một mảnh tiếng vỗ tay như sấm, rất nhiều người hô to Liêu Đoạn Sinh, Liêu Đoạn Sinh, nhân khí bạo dạp, tất cả mọi người biết Liêu Đoạn Sinh cái này lấy hậu thiên chém giết tiên thiên võ giả. Phong Ất Mặc hướng bốn phía ôm quyền thi lễ, từng bước một đi xuống, Liễu Nhược Mi liền vội vàng tiến lên nâng lên hắn, mặt mũi tràn đầy kích động, Đoạn Sinh, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy Phong Ất Mặc thắng được, bên cạnh Liêu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt kiêng kỵ. Nếu như Liễu Đoạn Sinh thật vì Liễu Vực Thành thu được cực cao thứ tự, một khi để hắn trở lại Liễu Vực Thành, Liễu Nhược Mi địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên, thế tất sẽ dao động hai người địa vị, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới là. Khôi phục chỉ chốc lát, Phong Ất Mặc trên mặt dần dần có huyết sắc, hướng chính nhân cần nhìn xem mình Liễu Nhược Mi nói, tứ tiểu thư, thuộc hạ đã không sao, không cần lo lắng quá mức. Không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi thụ thương nữa nha, đúng, ngươi vừa rồi thi triển một kiếm kêu cái gì thành tựu. Liễu Nhược Mi thở dài một hơi, hỏi tiếp. Ha ha, là hôn nguyên công bên trong hôn nguyên trưởng, chỉ bất quá thuộc hạ lấy kiếm thay thế trưởng pháp thi triển đi ra, không nghĩ tới chậm chạp kiếm vậy mà sinh ra như thế uy lực, tứ tiểu thư, kiếm này không thể coi thường a. Hắn không thể nói là tiên thiên chân khí nguyên nhân, đổi chủ đề, chuyển tới chậm chạp trên thân kiếm. Nguyên bản, hắn không biết chậm chạp kiếm danh tự, ngay tại vừa rồi, tiên thiên chân khí rót vào chậm chạp kiếm về sau, trên chuôi kiếm xuất hiện chậm chạp kiếm ba chữ. Hắn mới biết được kiếm này tên là chậm chạp kiếm. Liễu Nhược Mi suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, chậm chạp kiếm, là phụ thân tình cờ một cơ hội đạt được, nghe đồn, chính là nào đó một tiên thiên cao thủ chỗ đeo bảo kiếm, đã từng uống huyết nguyên anh tu sĩ. Phong Ất Mặc mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem trong tay chậm chạp kiếm, vũ giả thật sự có thể chiến thắng nguyên anh tu sĩ sao? Đây chính là hắn chưa từng biết đến sự tình. Nếu quả như thật dùng võ nhập đạo, thành tựu võ đạo đỉnh phong, hẳn là thật có thể cùng tu sĩ đánh đồng. Liền nghe Liễu Nhược Mi dễ nghe thanh âm nói tiếp, tại thượng cổ thời điểm, nhân loại tu sĩ đã từng đi ra một cái võ tiên, lấy võ đạo đắc đạo thăng tiên, được xưng là nhân loại võ thánh, chỉ tiếc, võ thánh tại thăng nhập tiên giới về sau, truyền thừa liền đoạn mất, không người biết được như thế nào mới có thể dùng võ đắc đạo, nhân loại hiện tại truyền thừa luyện thể thuật đều là từ võ thánh để lại vụn vặt. Căn bản là không có cách cùng so sánh. Chương 32, Đông Phương Tinh. Phong Ất Mặc nghe trợn mắt hốt mồm, lần đầu nghe nói võ thánh, dùng võ đắc đạo chỉ nói, cho tới nay, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đầy trong đầu suy nghĩ chính là tu tiên, tu luyện, vũ hóa phi thăng, cho dù là đạt được thú huyết phí đằng chờ công pháp luyện thể, cũng là phụ trợ tu tiên, tăng cường nhục thân cường độ thôi. Bây giờ, Liễu Nhược Mi một phen, phá vỡ thông thường lý niệm, lại có người lấy vũ thành tiên, thật bất khả tư nghị. Phong Ất Mặc trầm tư hồi lâu, mới tiêu hóa đây giật mình thế giật mình tục thuyết pháp, trầm rãi hỏi, võ thánh tên họ là gì, thật không có người chuyển thừa y đi hay bắt sao. Võ thánh họ Đông Phương, tên một chữ một cái tinh chữ. Tiểu hoàn giới liên quan tới hắn nghe đồn không dưới vạn dư chủng, không có ai biết loại kia là thật, tự nhiên cũng liền không cách nào đối chuyển thừa tiến hành khảo cứu, hết thể đều mê, mà Đông Phương tinh bản thân liền là như mê người. Có người nói hắn là nam nhân, có người nói hắn là nữ nhân, có người nói hắn là lao đầu, lấy tuổi già mới dùng võ đắc đạo, tiến vào tiên giới. Thậm chí, nói hắn là một cái 7-8 tuổi hài tử, ha ha, nghe đồn quá nhiều, thật không biết cái nào là thật. Liễu Nhược Mi nói, thì ra là thế. Tạ ơn tứ tiểu thư nói cho thuộc hạ tin tức này. Nguyên bản đối võ đạo dâng lên một cỗ hy vọng suy nghĩ bị tiêu diệt, chợt nhớ tới trước khi chiến đấu đánh cược. Vội nói, tứ tiểu thư, trước đây tiền đặt cược. Liễu Nhược Mi vỗ trán của mình, nói, chỉ mới nghĩ lấy ngươi là có hay không thụ thường, quên đi lấy, chờ một chốc lát. Nói xong, nàng liền vội vã đi. Phong Ất Mặc cười cười, cái này tứ tiểu thư làm việc thật đúng là hùng hùng hổ hổ, bất quá, lần này tiến đến, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi, dù sao, đây chính là một khoản tiền lớn. Quả nhiên, sau một lát, Liễu Nhược Mi tức giận hai tay trống không trở về, mặt mũi tràn đầy áy náy, nói, thật xin lỗi, bọn hắn chơi xấu, nói ngươi che giấu tu vi võ đạo, lấy tiên thiên võ giả thân phận giả mạo hậu thiên vũ giả, không cho bồi giao. Phong Ất Mặc cười hắc hắc, đã sớm nghĩ đến loại kết quả này, phải biết đây chính là 130 vạn linh tinh, ai cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Bởi vậy, liền ngay cả tứ tiểu thư ra mặt, bọn hắn cũng không nhận nợ, không nể mặt mũi. Hắn đứng người lên, muốn tới bằng chứng, nhìn xem Liễu Nhược Mi, nói, tứ tiểu thư có thể cùng thuộc hạ lại đi một chuyến. Liễu Nhược Mi do dự một chút, cắn răng một cái, tốt, ta liền theo ngươi đi một chuyến, xem bọn hắn còn muốn soát hoa chiêu gì. Ngươi người liền đứng tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn không lời nào để nói. Hai người tới chiếu bạc trước, nhìn thấy ngày đó tự mình cấp Phong Ất Mặc viết bằng chứng quản sự. Na quản sự thấy Ất Mặc tự mình xuất hiện, khoe miệng cong lên, 130 vạn linh tinh, chính là Liễu Vực Thành thành chủ tới, cũng không dùng được. Phong Ất Mặc nhìn chung quanh đặt cờ người, đột nhiên nhảy lên chiếu bạc, nâng tay lên bên trong bằng chứng, lớn tiếng nói, chư vị, mời xem. Trong tay của ta chính là hôm qua sở hạ chú, cực chính ta chiến thắng, giấy trắng mực đen, viết tỷ lệ đặt cược là 100-1, bây giờ, ta thắng được, liều sống liều chết giết Đoạn Đồng Vân, bọn hắn vậy mà chơi xấu, không cho bồi giao, xin hỏi, thiên hạ còn có lý có thể giảng hay không? Thanh âm của hắn cực lớn, lập tức dẫn tới vô số người ánh mắt, tất cả mọi người nhận ra là cái kia chiến thắng tiên thiên võ giả Liễu Đoạn Sinh, thế là nghị luận ầm ĩ. Còn có chuyện như vậy. Xem ra Thiên Sơn Sòng Bạc là muốn nuốt hết Liễu Đoạn Sinh tiền thưởng. Ai, Thiên Sơn Sòng Bạc cũng không phải dễ chơi, Liễu Đoạn Sinh phải xui xẻo. Toàn bộ đấu trường đánh cược đều là từ một cái Thiên Sơn Sòng Bạc chỗ thao túng, lũng đoạn tất cả đánh cược, người bên ngoài không cách nào phân ra một chén canh tới. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Người nào không biết Thiên Sơn Sòng Bạc sau màn lão bản là Nhậm phủ chủ em vợ, thực lực thông thiên. Ai dám trêu chọc? Không phải đâu, ngươi nói thế nhưng là có Ngọc Diện Lang Quân danh xưng Lang Vĩnh Quân. Người này thanh danh một hạng không sai, nếu thật là lão bản, sẽ không phải không nhận nợ. Thôi đi, ngươi không biết, chỉ là 130 vạn linh tinh, căn bản sẽ không bị Ngọc Diện Lang Quân để ở trong mắt. Bất quá, đây cũng không phải là vấn đề tiền, mà là vấn đề mặt mũi. Tại Thiên Sơn Sòng Bạc, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cao như thế bồi giao tỷ lệ tiền thưởng đó, ngươi nói trong lòng bọn họ sẽ dễ chịu sao, chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên tiền thưởng. Cái kia quản sự không nghĩ tới Phong Ất Mặc lại đột nhiên náo chỗ này, sắc mặt tâm trầm, quắc, Liêu Đoạn Sinh, ngươi xuống tới, không nên nói bậy nói bạn, chúng ta Thiên Sơn Sòng Bạc sẽ không lại rơi một khối linh tinh, chỉ vì ngươi tu vi võ đạo còn chờ kiểm tra đối chiếu sự thật, kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng. Tự nhiên sẽ cấp cho ngươi bồi giao. Ừ, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy sao, không chỉ có không cho tiền thưởng, còn vu khống ta. Mọi người mời xem, tiền đặt cược bằng chứng bên trên viết ta cùng Đoạn Đồng Vân danh tự, rõ ràng cho thấy, Liêu Đoạn Sinh thắng được, bồi giao gấp 100 lần đánh cược tiền, nếu như Đoạn Đồng Vân thắng được, bồi giao 1% đánh cược tiền, nhưng có sai. Hắn nói tự nhiên không có sai, không chỉ là hắn bằng chứng bên trên như thế viết, tất cả bằng chứng đều là thống nhất cách thức, phàm là dân cờ bạc đều biết nhất thanh nhị sở, mấy cái hảo tin người nhất thời trách móc, không sai, một chút cũng không sai, nhanh cho người ta bồi giao. Quản sự gặp quần tình xúc động, đảo hướng cái này Liễu Đoạn Sinh, trong lòng nộ khí hừng hực, lớn tiếng quát lớn, ngươi che giấu tu vi, rõ ràng là tiên thiên võ giả, hết lần này tới lần khác giả bộ như hậu thiên, không phải, cũng không có 100 so giống nhau này cao bồi giao tỷ lệ. Phong Ất Mặc hừ lạnh một tiếng, nói, bằng chứng bên trên 100-1 bồi giao tỷ lệ là ta viết đi lên sao. Quản sự biến sắc, kia là hắn viết lên, răng cắn nói, không phải. Hắc hắc, vị này quản sự, tất cả văn tự, tin tức đều là các ngươi nắm giữ, căn cứ tin tức đến chế định tỷ lệ đặt cược, cùng chúng ta những này đổ khách có liên căn gì. Chúng ta chỉ cần dựa theo các ngươi yêu cầu, xuất tiền đánh bạc liền có thể, thua. Coi như chúng ta vận khí không tốt, thắng, tất nhiên là sinh lòng vui vẻ, chẳng lẽ lại các ngươi thực tình nghị chơi xỏ lá. Các ngươi Thiên Sơn Sòng Bạc, không phải lần đầu tiên làm như thế sự tình bẩn thỉu a. Phong Ất Mặc một phen ép hỏi, đưa tới tất cả đồ khách cộng minh. Đúng vậy à, hôm nay Thiên Sơn Sòng Bạc có thể chơi xấu, như vậy về sau sẽ còn phát sinh những chuyện tương tự. Kêu lên, đừng có đùa lại, đưa tiền, đưa tiền. Ngươi quản sự cảm giác đầu đều muốn nổ tung, chỉ là một vũ giả, lại có lớn như thế lực hiệu triệu, quần tình xúc động phẫn nộ, mà hắn lại không thể lui lại nửa bước, chỉ có thể cắn răng nói, Liêu Đoạn Sinh, ngươi không hung hăng càng quái, chúng ta khi nào bồi giao, là chúng ta nói tính, hôm nay không bồi thường giao, qua mấy ngày liền sẽ cho ngươi, còn không mau xuống tới. Phi, ngươi đây là kéo dài thời gian, nghĩ không giải quyết được gì, hay là mau đưa tiền đi. Có người bất mãn nhổ ra một cục đàm, niệm ai. Đúng đấy, mau đưa tiền, đừng có đùa vô lại. Kêu la tiếng vang thành một mảnh, để Liễu Nhược Mi cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Liễu Đoạn Sinh nói chỉ là mấy câu, liền dẫn tới đông đảo lên tiếng ủng hộ, không cách nào tưởng tượng. Tranh tài ngay tại tiếp tục, thế nhưng là nơi này hội tụ rất nhiều người, đưa tới phụ trách trị an tuần phòng doanh chú ý. Chương 33, Ngọc Diện Lang Quân. Các ngươi đang làm gì? Một cái cực kỳ âm thanh vang dội vang lên, tuần phòng doanh đại thống lĩnh xuất hiện, nguyên bản lên tiếng kêu la đổ khách nhóm tất cả đều hành quân lặng lẽ, ngậm miệng lại. Phong Ất Mặc thấy rõ ràng, đại thống lĩnh ánh mắt vô tình hay cố ý hướng Liêu Nhược Mi trên người mình bay tới, để hắn càng thêm xác định, lần trước bán hoa quế bánh ngọt lão nhân, đại thống lĩnh xuất thủ, đều là nhằm vào Liễu Nhược Mi hoặc là tới mình, là có dự mưu. Thế nhưng là, hắn không cách nào nhìn thấu đại thống lĩnh mục đích thực sự ở đâu. Phong Ất Mặc bảo trì không sợ hãi, sau đó an tĩnh chờ đợi mặt phát triển, hắn biết, đại thống lĩnh sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Liễu Nhược Mi tiến lên một bước, đầy cõi lòng tức giận được sự tình giảng thuật một lần, đại thống lĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua còn đứng ở trên bàn Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy ánh mắt kia sắc bén, giống như lập tức liền có thể nhìn thấu nội tâm ý nghĩ, ngượng ngùng cười cười, từ trên mặt bàn nhảy xuống. Ôn quyền, gặp qua đại thống lĩnh. Chủ sự thấy Ất Mặc một cái tiểu tiểu vũ giả vậy mà nhận biết đại thống lĩnh, lập tức cảm giác có chút không ổn. Nếu như sớm biết cái này Liễu Đoạn Sinh cùng đại thống lĩnh còn có liên quan, không bằng cho sớm cái mặt mũi chuyện. Thái chủ sự, có chơi có chịu, nhân chứng vật chứng đều tại, hay là mau chóng đổi thành toán đi. Đại thống lĩnh trừng Phong Ất Mặc một chút, chậm rãi hướng cái kia chủ sự nói. Liễu Nhược Mi nghe đại thống lĩnh nói như thế. Liễu Mi lập tức trừng căng tròn, nàng không nghĩ tới đại thống lĩnh sẽ vì Liễu Đoạn Sinh chủ trì công đạo, còn tưởng rằng quan lại bao che cho nhau, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có đó bất quá. Phong Ất Mặc lại ngờ tới đại thống lĩnh sẽ như thế nói, càng thêm xác định, cái kia bán hoa quế bánh ngọt lão giả cùng đại thống lĩnh là nhằm vào Liễu Nhược Mi mà đến. Cái này thái chủ sự chợt nghe đại thống lĩnh câu nói này, có chút do dự, ai ngờ đại thống lĩnh được trứng mắt, khí thế bằng bạc. Làm sao? Các ngươi Thiên Sơn Sòng Bạc chính là như vậy kinh doanh sao? Bản tọa ngược lại là phải thật tốt hỏi một chút Lang Vĩnh Quân, không phải là muốn cửa hàng lớn lấn khách hay sao? Thái chủ sự dọa một tiếng mồ hôi lạnh, cho tới nay, Lang Vĩnh Quân đều là tại phía sau màn. Sao hôm nay đại thống lĩnh được lão bản phóng tới trên mặt bàn, có chút không dám tin tưởng, sợ dây dưa nữa xuống dưới, còn sẽ có càng nhiều tin tức hơn bạo lộ ra, vội vàng nói, đại thống lĩnh dạy phải. Là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, cái này cấp Liễu tiểu huynh đệ làm. Hừ, đây còn tạm được. Đại thống lĩnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Nhìn qua đại thống lĩnh rời đi bóng lưng cao lớn, thái chủ sự lại nhìn một chút thần sắc thản nhiên Phong Ất Mặc, trong lòng hơi động, hẳn là cái này vũ giả quả thật cùng đại thống lĩnh có quan hệ sâu đậm. Xem ra lúc này cần hướng lão bản báo cáo. Chung quanh người xem náo nhiệt thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, dần dần tan đi. Xem so tài đi. Phong Ất Mặc thuận lợi cầm lại 130 vạn linh tinh, vui vẻ ra mặt. Bởi vì số lượng quá nhiều, Thiên Sơn Sòng Bạc cho một trương màu lam thẻ, bên trong chứa đựng 130 vạn linh tinh, nhưng có tại toàn bộ Ngạo Lai Châu các nơi thông dụng. Chúc mừng ngươi. Liễu Nhược Mi thấy Ất Mặc cười như thế vui vẻ, nói. Đây còn phải đa tạ tứ tiểu thư A. Phong Ất Mặc cảm khái nói, nếu như không có đại thống lĩnh, số tiền kia khẳng định phải không trở lại. Ha ha, ngươi hẳn là tạ ơn đại thống lĩnh mới là. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế công chính, là một cái chính nhân quân tử. Liễu Nhược Mi trong ngôn ngữ, đối đại thống lĩnh tràn ngập kính nể. Phong Ất Mặc nghĩ lại không phải chuyện như thế, đại thống lĩnh hướng Liễu Nhược Mi lấy lòng, tất có toàn tính. Có lẽ, đại thống lĩnh cũng là phụ mệnh làm việc, nhưng ai có thể chỉ điểm động quyền cao chức trọng đại thống lĩnh đâu? Rõ ràng, chính là kia tinh nhất phủ quyền thế tối cao người ba mặc cho hành không. Hắn nhìn một chút Liễu Nhược Mi, mặc dù Liễu Nhược Mi dài rất xinh đẹp, lại không phải mỹ nhân tuyệt sắc, một cái thống trị to như vậy phủ chủ, không có khả năng vẹn vẹn vì Liễu Nhược Mi mỹ mạo mà động tâm, hắn toan tính đến tột cùng là cái gì? Trăm mối vẫn không có cách giải, Phong Ất Mặc lắc đầu, đi theo Liễu Nhược Mi trở lại đợi chiến khu, chờ đợi vòng thứ 5 tranh tài kết thúc. Đến trạng vạng tối, vòng thứ 5 kết thúc, lúc đầu 8 tên tiên thiên võ giả chết một cái Đoạn Đồng Vân, lại thêm ra một cái thực lực cường hãn Liêu Đoạn Sinh, mặc dù Liêu Đoạn Sinh hay là hậu thiên vũ giả dáng vẻ, thế nhưng là không có người coi hắn là làm hậu thiên võ giả. Cuối cùng, có 261 người tiến vào vòng thứ 6 tranh tài, bọn hắn đối thủ đều không ngoại lệ toàn bộ bị chém giết, không có người hy vọng thêm một cái đối thủ cạnh tranh, đây chính là đấm máu hiện thực. Tình Vũ liều mạng trọng thương, thu được tiến vào vòng thứ 6 tư cách, khiến Phong Ất Mặc lo lắng. Vòng tiếp theo, Tình Vũ chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục thẳng tiến. Đi vào rút thăm viên cầu, nguyên bản tiếp cận 6.000 cái giọt máu, chỉ còn lại 261 cái, còn có hơn 10 người đã mất đi sức chiến đấu, có thể mạng sống, cuối cùng kết quả gì, nhưng không được mà biết. Phong Ất Mặc tìm kiếm Bành Gia Thành vũ giả, lại phát hiện máu của mình nhỏ vậy mà lại bị người liên hệ cùng một chỗ. Bất quá, khi hắn thấy rõ đối thủ về sau, vui vẻ, lại là Bành Gia Thành Lôi Mãnh. Xem ra là có người âm thầm thao túng rút thăm huyết cầu, đặc biệt nhằm vào chính mình. Hắn lắc đầu, mặc kệ đối thủ là ai, cũng sẽ không ngăn trở mình bộ pháp. Trở lại khách sạn, Phong Ất Mặc không có tu luyện Hỗn Nguyên Công, trong đầu xuất hiện lấy đại trí mắt nhìn thấy Liều Mình Quyền, quyền này uy lực to lớn, mấu chốt là nhưng có lấy tiên thiên chân khí ngưng tụ hư ảnh, cách không đả thương người, nếu như dùng cái này quyền kích bên trong Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ cũng đến thụ thương. Một đêm thời gian rất nhanh liền quá khứ, tu luyện một đêm Liều Mình Quyền, Phong Ất Mặc cũng không có cảm giác mỏi mệt, ngược lại thần thanh khí sảng. Vẹn vẹn một đêm thời gian, hắn liền nắm giữ Liều Mình Quyền yếu lĩnh, hơi có tiểu thành. Vòng thứ 6 tranh tài, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, một chút không cách nào tiến vào bên trong trận đám người, đứng ở đằng xa mái nhà, trông mong chờ đợi, hy vọng có thể thăm dò một hai. Đấu trường bên trong càng là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Thiên Sơn sòng bạc người, ghé qua tại từng cái khu vực, cổ động mọi người đặt cược, thế nhưng là trải qua hôm qua một màn, rất nhiều người nhận rõ Thiên Sơn sòng bạc sắc mặt, không nguyện ý đặt cược. Mỗi người đều đang nghĩ, nếu như Liễu Đoạn Sinh không có đại thống lĩnh vì đó nói chuyện, tiền khẳng định là nếu không trở lại. Chỉ có chút ít ngoan cố dân cờ bạc, tiến hành đặt cược. Thái chủ sự nghe phía dưới người báo cáo, con mắt bắt đầu híp mắt, xa xa nhìn xem Phong Ất Mặc vị trí, đầy ngập lửa giận. Đều là cái này không biết tốt xấu ra hỏa, không chỉ có tổn thất 130 vạn linh tinh, càng làm cho khách hàng sói mòn hơn phân nửa, thật sự là ghê tởm. Đêm qua, hắn hướng lao bản Ngọc Diện Lang Quân tiến hành báo cáo, lão bản cho thấy bên trên không nói gì thêm, thế nhưng là ngón tay một mực không ngừng đánh mặt bản. Hắn biết, đây là lao bản nội tâm nổi giận dấu hiệu, không dám thở mạnh một chút, chờ đợi mệnh lệnh của lão bản. Đi, hảo hảo tra một chút cái kia Liễu Đoạn Sinh. Xem hắn cùng đại thống lĩnh đến cùng là quan hệ như thế nào. Căn cứ bản tọa đối đại thống lĩnh hiểu rõ, hắn sẽ không vô duyên vô cớ cấp một người xa lạ học thuộc lòng. Ừm, còn có cái kia Liễu Nhược Mi. Rõ. Thái chủ sự cúi người hành lễ, lui ra, mỗi một lần đối mặt lão bản, ở sâu trong nội tâm đều có một loại kiềm chế, sợ hãi. Chương 34, Chiến Lôi Mãnh. Ngọc Diện Lang Quân, tướng mạo tuấn Mỹ, mày kiếm mắt sáng. Làn da trắng nõn, so bình thường nữ tử đều muốn nóng ánh, người gặp người thích, nhưng thái chủ sự lại biết, mình người chủ tử này làm việc tâm ngoan thủ lạn, phàm là đắc tội hắn người, đều không có kết cục tốt. Hắn không chỉ tu vi cao thâm, đã đến hóa thần cảnh giới viên mãn, càng là bởi vì tỷ phu là phụ chủ, làm việc không kiêng nể gì cả. Thái chủ sự có thể dự đoán được, Liêu Đoạn Sinh chẳng mấy chốc sẽ phơi thây hoang dã, cho dù người này thành công nhập vây 50 người đứng đầu. Thu được đại biểu tinh nhất phủ tư cách tham chiến, cũng vô pháp ngăn cản Ngọc Diện Lang Quân báo thù lửa giận. Thiên Sơn sòng bạc sinh ý khổng lồ, lũng đoạn tinh nhất phủ cảnh nội tất cả sòng bạc, tài chính hùng hậu, sẽ không coi trọng chỉ là 130 vạn linh tinh, mà là ở mặt mũi. Ngay trước mấy vạn người xem, Liễu Loạn Sinh hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng Thiên Sơn sòng bạc danh dự, mặt mũi so tiền càng trọng yếu hơn, hao tổn mặt mũi, nhất định phải tìm trở về mới là. Thái chủ sự phất phất tay, ra hiệu một cái thủ hạ tới, nói nhỏ vài câu, người kia gật gật đầu, quay người rời đi. Hôm nay đánh cược chuyên môn thiết lập tiên thiên võ giả chiến cuộc, Phong Ất Mặc lấy Liễu Đoạn Sinh chi danh, tiến vào tiên thiên hàng ngũ võ giả, phàm là khiêu chiến hắn chiến thắng người, đồng dạng được hưởng 100-1 ban thưởng. Tin tức này một chỗ, dẫn tới một số người chú ý, chỉ bất quá, Phong Ất Mặc hôm qua đã cùng Lôi Manh phối đôi, nhìn thấy kết quả này, đều lắc đầu thở dài. Lôi Manh lợi hại rõ như ban ngày, hiển nhiên là 5 người đứng đầu nhân tuyển, cho dù đặt cược cũng muốn dưới trên người Lôi Manh. Phong Ất Mặc ngay tại mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm ngồi, thủ thái chủ sự ủy thác hán tử đi vào bên cạnh hán, thấp giọng nói, Liêu Đoạn Sinh, thái chủ sự đại nhân mời ngươi đi một chuyến. Phong Ất Mặc kinh ngạc nhìn xem ra người, hôm nay, hắn không có đi đặt cược, bởi vì hắn cảm giác, cho dù mình đi, cũng sẽ bị Thiên Sơn sòng bạc cự tuyệt ở ngoài cửa, ai ngờ thái chủ sự vậy mà chủ động tới tìm mình, hắn nghĩ nghĩ, đứng người lên, đi, đằng trước dẫn đường. Phong Ất Mặc cùng đi theo người tới thái chủ sự trước mặt, liền ôm quyền, chủ sự đại nhân gọi tại hạ đến, không biết mùi vị chuyện gì. Thái chủ sự con mắt bắt đầu híp mắt, mặt già bên trên mang theo vẻ mỉm cười, bất quá Phong Ất Mặc lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong mắt của hắn sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là bị Phong Ất Mặc bắt được. Ha ha, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là muốn hỏi một câu ngươi, hôm nay vì sao không có đặt cược hả? Thái chủ sự hỏi. Phong Ất Mặc nhìn một chút đánh cược bồi giao tỷ lệ, mình đã cùng tiên thiên võ giả một cái cấp bậc, đối đầu hậu thiên vũ giả, 1-100, đối đầu tiên thiên võ giả, 2-1, đặc biệt là sắp cử hành cùng Lôi Manh chiến cuộc, 3-1, nói cách khác gáp mình người thắng, nếu là mình thắng, sẽ thu hoạch được gấp 3 bồi giao. Hắc hắc, tại hạ lo lắng đặt cược về sau, một khi may mắn chiến thắng, há không sẽ giống hôm qua phiền toái như vậy, cũng không phải mỗi thiên đô năng có hảo vận, đụng phải đại thống lĩnh vì tại hạ lấy lại công đạo, vẫn là thôi đi. Cáo tử. Phong Ất Mặc tùy tiện nói, quay người liền muốn rời khỏi. Thái chủ sự hận hàm răng trực dương dương, lại kiềm nén lửa giận, kéo lại Phong Ất Mặc, nói, chậm đã, chậm đã. Hôm qua là một trận hiểu lầm, chúng ta lão bản đã hung hăng dạy dỗ Lao Phu, hôm nay, Lao Phu trước mặt nhiều người như vậy, nhưng có thể, nếu như ngươi áp chúng chiến thắng, chúng ta Thiên Sơn sòng bạc nhất định thực hiện ước định, quyết không nuốt lời. Phong Ất Mặc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều người đều cầm linh tinh, do dự, nhìn xem mình, tựa hồ đợi chờ mình quyết định, trong lòng hiểu rõ, xem ra hôm qua mình như vậy náo trò, đối Thiên Sơn sòng bạc danh dự ảnh hưởng cực lớn, không khỏi cười cười, nói, thái chủ sự, ngươi thể giá trị nhiều ít. Nếu như ta đem tiền ấn xuống, ngươi đến lúc đó trái với lời thề, ta có biện pháp nào? Không bằng dạng này, ngươi trực tiếp cho ta một cái bằng chứng, quyền đương ta nộp đánh cược tiền, nếu như ta trô áp người chiến thắng, trực tiếp bài trừ tiền vốn cho ta là được, nếu như thua, ta lại đem tiền vốn dâng lên, như thế nào? Ngươi thái chủ sự khí toàn thân phát run, gia hỏa này vậy mà muốn tay không bắt sói, một khối linh tinh đều không muốn ra, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Thái chủ sự vừa muốn cự tuyệt, trong tai truyền tới một thanh âm, đáp ứng hắn, bản tọa nhìn hắn còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Rõ. Thái chủ sự âm thầm đồng ý một tiếng, cười đối Phong Ất Mặc nói, tốt, không có vấn đề. Xin hỏi ngươi muốn áp cái nào? Phong Ất Mặc sững sờ, không nghĩ tới chủ sự vậy mà thật đáp ứng, trong lòng ngược lại không nỡ, hẳn là bọn hắn có cái gì mánh khỏe. Mặc kệ nó, dù sao là đưa tới cửa chỗ tốt, không bạch không. Thế là cười hì hì nói, tự nhiên hay là áp chính ta chiến thắng, không nhiều, 200 vạn linh tinh đi, nếu như thắng, các ngươi có phải hay không phải bồi thường trả cho ta 400 vạn linh tinh. Thái chủ sự giật nảy mình, 200 vạn, không nói phần độc nhất, cũng là 10 phần ít có, bất quá, trong lòng của hắn cười lạnh, muốn thu hoạch được tiền thưởng, cần thắng lại nói, đã lao bản có thể đáp ứng, tất nhiên có chỗ chuẩn bị, 10 phần chắc chín trốn không thoát. Liền 200 vạn linh tinh. Lão Phu cần phải nhắc nhở ngươi, nếu như thua, không bỏ ra nổi 200 vạn, đừng trách chúng ta không khách khí. Thái chủ sự, trước mặt mọi người phê viết bằng chứng, Liêu Đoạn Sinh đối chiến Lôi Mãnh, thua, bồi giao 200 vạn linh tinh, thắng, thu hoạch được 400 vạn linh tinh. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, cầm bằng chứng trở về đợi chiến khu, được bằng chứng giao cho Liễu Nhược Mi. Liễu Nhược Mi thấy thế giật nảy mình, đôi mắt đẹp trừng căng tròn, ngươi lại đi tới rót. Từ đâu tới nhiều như vậy linh tinh? Phong Ất Mặc cười, được sự tình giảng thuật một lần, Liễu Nhược Mi lại nhíu lên Liễu Liêu Mi, có chút bận tâm, bọn hắn sẽ không đùa nghịch âm mưu gì đi, cho dù không ở trên thân thể ngươi đuổi tà ma chủ ý, cũng sẽ trên người lôi mánh, ngươi một hồi nhất thiết phải cẩn thận. Phong Ất Mặc cười cười, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Liêu Vực Thành Liêu Đoạn Sinh đối chiến Bành Gia Thành lôi mánh, canh danh tiếng lôi đài. Trên màn ảnh khổng lồ nhấp nhô xuất một nhóm tin tức, Phong Ất Mặc vươn người đứng dậy, một bộ thanh bào, thoải mái phiêu dở, nhẹ nhàng đi vào canh danh tiếng trên lôi đài. Lôi mánh đã sớm đứng vững, khí tức như vực sâu biển lớn, người này thân hình khôi ngô cao lớn, một mặt nổi cục mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, xem xét cũng không phải là dễ đối phó. Phong Ất Mặc ôm quyền, cùng lôi mánh liên hệ tính danh, chờ trọng tài lui ra phía sau về sau, thi triển ra bia trưởng, hướng lôi mánh một trưởng bổ tới. Lôi mánh thi triển lôi bạo quyền, trên nắm tay ẩn có lôi hồ thoáng hiện, quyền phong vù vù, lấy sắc bén không thể đỡ chi thế, cùng Phong Ất Mặc đấu cùng một chỗ. Phong Ất Mặc một bên thi triển trường pháp, một bên lấy đại trí nhãn quan chiếu lôi mánh nội tâm. Ừm, thiên sơn sòng bạc cho lôi mánh một hạt thần lực hoàn, ăn vào về sau, có thể ngắn thời gian tăng cường gấp 10 lực lượng, quả nhiên không có ý tốt. Lôi mánh vốn là tiên thiên võ giả, nếu là lại tăng cường gấp 10 lực lượng, tất nhiên đánh đâu thắng đó, đoạn vô địch thủ. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, cho dù lôi mánh gia tăng gấp 10 lực lượng, cũng vô pháp cùng tứ long chi lực so sánh. Huống chi, mình đã biết lôi mánh dự định, sao có thể để cho hắn có cơ hội dùng thần lực hoàn. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc thi triển ra bán long chi lực, trưởng ảnh mạn thiên, từ bốn phương tám hướng, như là mưa to gió lớn công hướng lôi mánh. Chương 35, thắng được 6 trận. Lôi mánh chỉ cảm thấy Liêu Đoạn Sinh trưởng kình đột nhiên tăng cường, áp chế mình không thở nổi, trong lòng hãi nhiên, kẻ này quả nhiên không thể coi thường, xem ra trước đây chiến đấu che giấu chiến lược, không thể khinh thường. Bành! Lôi mánh đồng dạng được lôi bạo quyền tăng lên tới 10 tầng công lực, tiên thiên chân khí gào thét mà xuất, vậy mà tại trước người tạo thành một cái màu lam nhạt đầu hổ, dữ tợn hung ác, mở cái miệng rộng, hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Phong Ất Mặc tay phải lập trường, một trưởng vỗ xuất, không khí bốn phía lao qua, nơi tay trưởng chung quanh tạo thành một mảnh vòng xoáy, khai sơn liệt địa, cùng lôi mánh tiên thiên chân khí hình thành đầu sói va chạm cùng một chỗ. Vâng! Cương phong bốn phía, tại trong võ đài ở giữa tạo thành một mảnh phong bạo, Phong Ất Mặc cùng lôi mánh đều thối lui một bước, vậy mà lực lượng ngang nhau. Phong Ất Mặc trong lòng hãi nhiên, nếu như dùng cái này tính toán, nếu để cho lôi mánh dùng thần lực hoàn, chẳng phải là thi triển ra ngũ long chi lực. Không được, không thể để cho hắn đạt được. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc đống nhiên tăng lên tới lực lượng của một con rồng, thân thể như là như con quay, vòng quanh lôi mánh, liên tiếp quanh ra 9981 trưởng, trưởng trưởng mạnh mẽ, trên lôi đài, tựa hồ chỉ có Phong Ất Mặc một người thân ảnh, không nhìn thấy lôi mánh. Dưới đài Liễu Nhược Mi khẩn trương nhìn xem trên đài, thấy tình cảnh này, cao giọng lớn tiếng khen hay. Liêu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích hai người thần sắc trang nghiêm, tựa hồ là khẩn trương, lại tựa hồ như có điều suy nghĩ, không biết cụ thể làm cảm tưởng gì. Siêu. Phong Ất Mặc ổn định thân hình, nhìn xem ngăn cản mình 81 trưởng lôi mánh, ở giữa lôi mánh thật giống như bị định trụ, không núp nhích. Khai bia trưởng trưởng lực tại lôi mánh trong thân thể tàn sát bừa bãi, khắp nơi xuyên loạn, phá hư kinh mạch của hắn. Giống. Lôi mánh phát ra giống như dã thú gầm thét, quần áo trên người bành. Nổ tung. Biến thành vô số mảnh vỡ, lộ ra cường tráng thân trên. Trên thân từng đạo vết thương tựa như con rết, trải rộng toàn thân, dữ tợn mà kinh khủng. Những này vết sẹo đều là hắn thân kinh bách chiến kết quả, có thể thấy được kinh lịch phi phàm, cựu tử nhất sinh. Ông! Khai bia trưởng trưởng kinh đã bị lôi mánh bài xuất bên ngoài cơ thể, một tầng nhàn nhạt tiên thiên chân khí quanh quẩn ở chung quanh hắn, quét hắn râu tóc bay múa, tựa như một tôn sát thần. Tiểu tử! Năng bức bách ta thi triển lôi diệu thần công, đủ để tự hào, ngươi có thể chết. Lôi mánh hai mắt như điện, băng lãnh nhìn xem Phong Ất Mặc, giống như nhìn xem một người chết, dứt lời, nắm đấm lắc lư, song quyền sát nhập, một đầu hoàn chỉnh lóe màu lam lôi hổ gần trượng lớn nhỏ lão hổ từ song quyền bên trên bay ra, nhào về phía Phong Ất Mặc. Ô! lôi hổ cuốn lên vô tận cuồng phong, tựa hồ được phương viên trăm trượng bên trong không khí đều hấp thu tới, thanh thế to lớn, vân tòng lòng phong tòng hổ, khí thế hung mãnh. Phong Ất Mặc thần sắc ngưng trọng, trở tay rút ra chậm chạp kiếm, hai tay cầm kiếm, vận khởi nhị long chi lực, tiên thiên chân khí điên cuồng tràn vào chậm chạp trong kiếm, kiếm minh giống như trùng, lại như hưng phấn vui thích, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, hướng lôi hổ chém tới. Vâng! Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, kiếm khí biến mất, lôi hổ tan thành mây khói, nhưng lôi đài lại gặp ứng, một cái sâu lớn hơn một trượng hố xuất hiện ở giữa, từng đạo giống mạng nhện vết rách trải rộng, lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn đổ sụp dáng vẻ. Chủ nhìn trên đài một lão giả bay lên, tay áo lắc lắc, từng đạo linh cấm xuất hiện, mặc dù hố sâu vẫn còn, thế nhưng là vết rách biến mất, đổ sụp nguy hiểm giải trừ. Luận võ tiếp tục. Lão giả trầm giọng nói một câu, bay trở về chủ khán đài. Lôi manh trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Phong Ất Mặc, không dám tin vào hai mắt của mình, đối diện nhỏ gầy thanh niên, làm sao ngăn trở mình một kích toàn lực. A, hắn thở hừng hộp, sắc mặt tái nhợt, giống như đến mạnh lột chi mạc, tiếp tục công kích. Lôi manh hét lớn một tiếng, chân trái triệt thoái phía sau, hai tay rút về đến phần eo, hít sâu một hơi, đột nhiên đảo xuất, lại là một đầu lôi hổ ngưng tụ mà xuất, chạy về phía Phong Ất Mặc. Thần lực hoàn cố nhiên hiệu quả phi phàm, chỉ có thể kiên trì nửa nén hương thời gian, thế nhưng là tác dụng phụ cực lớn, sẽ suy yếu 7-8 ngày, một khi phục dụng, cho dù thắng Phong Ất Mặc, tiếp xuống tranh tài liền không cách nào tham gia. Hắn không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, là không muốn phục dụng. Đốt. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, đại trí nhãn quan soi sáng lôi mạnh ý nghĩ, mới làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi, hết sức yếu ớt dáng vẻ, gia hỏa này quả nhiên mắc câu rồi. Nếu như mình biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm, lôi mánh liền sẽ bị quá hóa liều ăn vào thần lực hoàn, muốn thắng hắn, có phần phí khổ tâm, hay là dẫn dụ hắn thoải mái tinh thần mới là thượng sách. Mắt thấy lôi hổ chạy vội tới trước mắt, Phong Ất Mặc đông nhiên tốc độ tăng lên, mặt tái nhợt khôi phục bình thường, mặt mỉm cười, trong tay chậm chạp kiếm lại một lần nữa buộc phát ra thảm liệt quan mang, trong nháy mắt che mất lôi hổ, được lôi hổ một phân thành hai, lại thế đi không giảm. Thẳng đến trận mắt hốc mồm lôi manh bổ tới. Lôi manh đột nhiên thấy Ất Mặc lộ ra tiếu dung, liền cảm giác không tốt, đưa tay hướng bên hông sờ soạng, chỉ tiếc tay của hắn vừa mới rơi vào phần eo túi bên trên, kiếm mang đã đến trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Hắn hai mắt trợn lên, khởi trần cơ bắp đột nhiên hở ra, biến thành từng khối giống như hòn đá, tràn ngập lực lượng. Nhưng mà, chậm chạp kiếm mang rơi vào lôi manh nổi cục mạnh mẽ trên thân, có chút dừng lại. Từ phía sau lưng bạo phát đi ra, một mảnh huyết vụ tràn ngập đến lôi mánh sau lưng nửa cái lôi đài. Lúc này, lôi mánh tay còn rơi vào túi phía trên, khó có thể tin chừng mắt trước mặt Phong Ất Mặc, tay trái vươn ra, chỉ vào hắn, ngươi, ngươi, phù phù. Lời còn chưa nói hết, người liền ngã địa, khí tuyệt bỏ mình. Phong Ất Mặc mặt bạch như là một trang giấy, giống như lạc diệp, dựa vào chậm chạp kiếm trèo trống trên mặt đất, mới không có ngã xuống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, giống như hôm qua, khán giả ánh mắt tất cả đều hội tụ đến Phong Ất Mặc chỗ canh danh tiếng lôi đài. Cái kia đạo thân ảnh gầy yếu đột nhiên lộ ra cao lớn lạ thường, mặc dù lung la lung lay, lại cuối cùng vẫn cứng chắc đứng vững tại trên lôi đài. Liêu Vực Thành, Liêu Đoạn Sinh thắng. Trọng tài ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tuyên bố. Hào hào. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Liên suất liên tục tịch hôm nay tranh tài phủ chủ Mặc Cho Hành không cũng lộ ra chú ý thân sắc, tiểu gia hỏa này không sai, còn có tiềm lực có thể đào, nói không chừng thật đúng là có thể vì tinh nhất phủ thu hoạch được không sai thành tích. Không nghĩ tới Liêu Nhược Mi ánh mắt ngược lại là không sai, chọn lựa một mầm mống tốt. Thái đặc sắc. Không nghĩ tới a, hắn vậy mà thắng. Xem ra năm nay hắc mã không phải cái này, Liêu Đoạn Sinh không ai có thể hơn. Nhưng lại không biết hắn còn có thể đi bao xa. Nương theo lấy nghị luận ầm ĩ, Phong Ất Mặc run rẩy từng bước một đi xuống lôi đài, run run rẩy rẩy, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Liễu Nhược Mi liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đi vào trên châu ngồi ngồi xuống. Đoạn Sinh, ngươi không sao chứ? Liễu Nhược Mi ân cần hỏi thăm. Phong Ất Mặc thở ra một hơi thật dài, hết sức yếu ớt mà nói, tứ tiểu thư, vậy tiền đặt cược. Lời còn chưa nói hết, người liền ngã tại chỗ ngồi bên trên, ngất đi. Liễu Nhược Mi quá sợ hãi, chà chà chân ngọc, gia hỏa này, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy tiền đặt cược, thật sự là đòi tiền không muốn sống, vội vàng thần thức đảo qua Phong Ất Mặc thân thể, phát hiện chỉ là thoát lực hư thoát, cũng không lo ngại, liền yên lòng, để nhị ca Liếu Nguyên Bích nhìn xem, nàng cầm bằng chứng, hối đoái tiền thưởng đi. Chương 36, Thần Lực Hoàn. Phong Ất Mặc cũng không phải là thật ngất đi, mà là giả dạng làm dạng này, không phải, khẳng định sẽ khiến những người khác hoài nghi. Hắn nhắm mắt lại, đại trí mắt lại có thể thấy rõ ràng Liếu Nguyên Bích rôi ra hai ngón tay, khoác lên trên cổ tay của mình, một cô kỳ lạ linh lực chui vào kinh mạch bên trong. Phong Ất Mặc lập tức minh bạch Liếu Nguyên Bích ý nghĩ, nếu như mình là bình thường vũ giả, căn bản là không có cách tiếp cận tu sĩ ngưng luyện ra linh lực, thật giống như bệnh lâu người, không thể lập tức rót vào mánh dược, quá bổ không tiêu nổi, tất nhiên sẽ đả thương kinh mạch, thân thể. Thật ác độc ra hỏa, vì ân oán cá nhân, lại đem Liếu Vực Thành lợi ích tại không để ý, tâm hắn đáng chết. Phong Ất Mặc kiềm nén lửa giận, tâm niệm chuyển động, lặng lẽ vận khởi thôn phệ chi lực, kia một sợi linh lực liền bị thôn phệ không còn một mảnh, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Bất quá, tại đan điền tạo ra một tia linh lực trước đó, tiết ra linh lực, miễn cho bị phát hiện. Trước mặt mọi người, nếu là bị nhận ra mình là tu sĩ, cũng sẽ không cần còn sống rời đi Tinh Nhất Thành. Sau một lát, Liễu Nhược Mi cao hứng bừng bừng trở về, thuận lợi thu hồi tiền thưởng. Nàng cũng không có phát hiện Phong Ất Mặc dị dạng, đỡ lấy hắn rời đi đấu trường, trở về Vân Khách đến quán rượu. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào cùng bản thiếu gia đấu. Liễu Nguyên Bích nhìn qua Phong Ất Mặc bóng lưng rời đi, âm chắc chắc thấp giọng nói. Trở lại quán rượu, cũng không lâu lắm, Phong Ất Mặc liền làm bộ tỉnh. Liễu Nhược Mi đưa qua một trương thẻ kim cương, bên trong là 400 vạn linh tinh. Phong Ất Mặc vội vàng nói tạ, Liễu Nhược Mi lại khoát khoát tay, về phòng của mình. Hôm nay cũng không cần đi rút thăm viên cầu vậy rút thăm, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết, kế tiếp đối thủ khẳng định vẫn là một cái tiên thiên võ giả. Xem ra, toàn bộ rút thăm viên cầu phía sau, là thiên sơn sòng bạc ảnh tử, bọn hắn sẽ dùng cái này điều khiển toàn bộ giải thi đấu, để bọn hắn chọn chúng vũ giả thắng được, lấy giành cao hơn lợi nhuận. Đánh cái so sánh, lấy Phong Ất Mặc trước mặt biểu hiện, mặc dù từng chàng thắng được, nhưng dân cờ bạc vì ổn thỏa, giành lợi ích lớn hơn nữa, vẫn là đem bảo áp tại bọn hắn cho rằng phần thắng lớn một phương. Cứ như vậy, thiên sơn sòng bạc liền sẽ kiếm sóng đầy bồn đầy. Vòng thứ 7, chỉ còn lại 130 người, khiến Phong Ất Mặc kỳ quái là tại vòng thứ 6, Tinh Vũ đạt được một lần may mắn ký, miễn đi chém giết, tiến vào vòng thứ 7. Phong Ất Mặc thất vọng là, còn lại chỉ có 2 lần cơ hội bên trong, không cách nào đối Bành Gia Thành còn sót lại Phong Vũ đuổi tận giết tuyệt. Nghỉ ngơi một đêm, Phong Ất Mặc thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn đi vào đấu trường. Liễu Nguyên Bích hai cái con ngươi tử đều nhanh trợn lồi ra, tiểu tử này làm sao không có việc gì đồng dạng. Không có khả năng a. Cũng mặc kệ thế nào, Phong Ất Mặc nhảy nhót tương bừng xuất hiện, để Liễu Nguyên Bích 10 phần phiền muộn, khó chịu. 130 người, chia 75 đúng, sau đó lại từ đây 75 người bên trong, tuyển bạt xuất 50 người, đại biểu Tinh Nhất Phủ, tham gia Ngạo Lai Châu tranh tài. Lần này, Phong Ất Mặc đối thủ là một cái tên là Khúc Loạn Vũ Giả, hơn 40 tuổi dáng vẻ, tướng mạo phổ thông, một đôi mắt lại phát ra bức nhân quan mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hai người ôm quyền thi lễ, cũng không cần liên hệ tính danh, trải qua xuống tới, lẫn nhau đều đã hết sức quen thuộc. Khai chiến trước, thái chủ sự lại tìm đến Phong Ất Mặc, để hắn dựa theo hôm qua phương thức tiến hành xuống chú, chỉ bất quá tỷ lệ biến thành 1-1, đây là bởi vì Phong Ất Mặc thể hiện ra thực lực không tầm thường, tự nhiên tăng lên giá trị bản thân. Phong Ất Mặc không chút do dự áp mình chiến thắng, hay là 200 vạn linh tinh. Mời. Khúc Loạn 10 phần lễ phép khe vươn tay, ra hiệu Phong Ất Mặc xuất thủ trước, Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, cũng không khách khí, vẫn như cũ thi triển ra bịa trưởng. Đơn trưởng đứng lên, hướng đối diện Khúc chém loạn tới. Khúc Loạn đồng dạng một trưởng bổ ra, trưởng phong giả dích, tựa hồ yếu đuối bất lực, lại giấu giếm sắc cơ, trưởng ảnh hoàng hốt ở giữa, Phong Ất Mặc lấy đại trí mắt thấy đến giữa ngón tay kẹp cất giấu một viên màu làm cương châm. Lại là độc châm, gia hỏa này muốn ám toán mình. Xem soi sáng Khúc Loạn nội tâm ý nghĩ, Phong Ất Mặc giận tím mặt, này tư quả nhiên ác độc, dùng cái này ti tiện thủ đoạn đối phó mình, quả thực ghê tởm. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, chỉ là độc vật, sao có thể làm gì được mình, không bằng tương kế tự kế, nghĩ đến chỗ này, bàn tay tiếp tục đánh ra, cùng Khúc Loạn bàn tay đụng vào nhau. Bành! Hai người đều thối lui một bước, Phong Ất Mặc đang chờ nhào thân tiến lên, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, dâng lên một tầng hắc khí, cực kỳ phẫn nộ chỉ vào Khúc Loạn, quát: "Ngươi, ngươi vậy mà dùng độc?" Khúc Nhìn Loạn nhìn Phong Ất Mặc sắc mặt, bỗng nhiên ngửa đầu cười to, tay phải vác tại sau lưng, giấu đi độc châm, nói: "Binh bất tiếm trá, đây là sinh tử chi chiến, thủ đoạn gì không thể dùng. Vốn cho là ngươi là một nhân vật lợi hại, ai ngờ đơn thuần như vậy, tiểu tử, chịu chết đi." Dứt lời, Khúc Hôn Loạn thân mà lên, vọt lên cao đến hai trượng, cự thạch giáp đỉnh hướng về Phong Ất Mặc đầu vỗ tới một trường. Hắn thấy, cái này Liễu Đoạn Sinh đã trúng kịch độc, đương nhiên sẽ không có bất kỳ sức phản kháng, mặc cho mình tùy ý làm thịt. Ngay tại Khúc Loạn trưởng phong tới gần Phong Ất Mặc đỉnh đầu, nguyên bản mặt mũi tràn đầy hắc khí Phong Ất Mặc lại nết miệng lên, lộ ra gian kế nụ cười như ý, khiến Khúc Loạn thầm hô không tốt, rút lui trưởng xoay người, muốn tránh đi, đáng tiếc đã chậm. Phong Ất Mặc mạnh mẽ khai bia trưởng đột nhiên đập vào Khúc Loạn trên cánh tay, liền nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn đứt gãy, bay ra mấy trượng. "Ngươi thật hèn hạ, làm bộ trúng độc." Khúc Loạn đau đầu đầy mồ hôi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Phong Ất Mặc sắc mặt khôi phục bình thường, cười tủm tỉm nói: "Cũng vậy, lao đại không nói lao nhị." Khúc Loạn chịu đựng đau đớn, tay trái được một vật nhét vào miệng bên trong, nuốt xuống bụng, sắc mặt lập tức đỏ bừng, hai mắt vằn vện tiêm máu. Đột nhiên gân nhô lên, miệng bên trong phát ra như dã thu gầm rú, kia gãy mất cánh tay phải, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, toàn thân phát ra khí thế bằng bạc, từng bước một hướng Phong Ất Mặc đi đến. Đông, đông, đông. Mỗi đi một bước, đều sẽ đều giống như là một ngọn núi đang di động, đất rung núi chuyển, lôi đài phát ra kịch. Chói tai thanh âm, tựa như tùy thời đều có thể đổ sụp dáng vẻ. Không tốt. Hắn ăn thần lực hoàn. Phong Ất Mặc thầm giật mình, hôm qua, hắn để phòng lôi mãnh, coi là chỉ có một hạt thần lực hoàn, thật tình không biết đạo hôm nay Khúc Loạn cũng được một hạt, hắn giờ phút này hoàn toàn biến thành hình người quái thú, lực lớn vô cùng. Khúc Loạn miệng bên trong phun ra nóng hổi khí tức, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, lòng tràn đầy nghị chính là muốn giết chết người trước mắt. Giống. Khúc Loạn chân phải trên mặt đất giẫm một cái, bành. Một tiếng. Lập tức xuất hiện một cái sâu lỗ, thân hình tựa như đạn pháo hướng Phong Ất Mặc phóng đi, giữa hai người không khí đều bởi vì gấp 10 lực lượng xung kích mà cực tốc khuếch tán, nhấc lên cuồng phong. Cách mấy trượng, Phong Ất Mặc đều có thể cảm nhận được Khúc Loạn lăng liệt sát cơ cùng cường đại vô chỗ địch nổi lực lượng, nếu như toàn lực thi triển tứ long chi lực, có lẽ cần phải đối cứng người này, thế nhưng là hắn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực của mình, nên làm cái gì? Trong đầu như điện quang hỏa thạch mấy cái ứng đối biện pháp, đều bị từng cái bắt bỏ. Đồng nhiên, hắn cười, thân hình nhảy lên, lấy ngực đón lấy Khúc Loạn hoành kích mà đến năm đấm. Chương 37, thắng được 7 trận. Liễu Nhược Mi bị hù a kêu thành tiếng, Liễu Đoạn Sinh đây là thế nào, muốn tự sát sao? Mặc dù không có ở trên đài, lại năng rõ ràng cảm nhận được Khúc Loạn bỗng nhiên mạnh lên thực lực, đã đạt đến câu chuyện đáng sợ tình trạng, cho dù là nguyên anh tu sĩ, chúng vào một kích. Cũng không chiếm được chỗ tốt. Liêu Nguyên Bích tại kinh ngạc về sau, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hắn thậm chí nhìn thấy Phong Ất Mặc bị Khúc Loạn oanh thành mảnh vỡ hạ tràng. Bành! Khúc Loạn một quyền đánh vào Phong Ất Mặc ngực, phốc! Một tiếng, Phong Ất Mặc một miệng lớn máu tươi phun ra, phun tung tóe Khúc Loạn đầy đầu đầy mặt, mà thân thể của hắn giống như phá bao tải, bay ra mấy trượng, kém một chút liền từ lôi đài bay ra. Liêu Đoạn Sinh thụ thương. Tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Đoạn Sinh thụ thương, không khỏi kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, một vòng này, hắn phải thua? Khúc Loạn tại đả thương Phong Ất Mặc về sau, một bước phóng ra hơn một trượng, mấy bước liền tới đến Phong Ất Mặc trước mặt, một tay liền đem nằm sấp trên đất Phong Ất Mặc cầm lên, một tay nâng quá đỉnh đầu, một cái tay khác kéo lấy Phong Ất Mặc chân, sau một khắc, liền phải đem Phong Ất Mặc xé ra hai nửa. Dưới đài đám người phát ra một tiếng kinh hô. Khẩn trương che miệng lại, khó có thể tưởng tượng, mọi việc đều thuận lợi Liêu Đoạn Sinh sẽ chết thảm trước mắt. Nhưng mà, Phong Ất Mặc bị nâng quá đỉnh đầu, miệng bên trong lại phun ra một ngụm máu, vừa vặn rơi vào Khúc Loạn trên đầu, con mắt đều không mở ra được. A! Trên lôi đài hét thảm một tiếng, một số người không đành lòng nhìn xem Phong Ất Mặc bị sống sờ sờ xé thành hai nửa, nhắm mắt lại nghe được bên cạnh người hét lên kinh ngạc, vội vàng mở to mắt, lại phát hiện kêu thảm. Lan lộn đầy đất người không phải Liêu Đoạn Sinh, mà là Khúc Loạn. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi nhắm mắt người bị đột nhiên xuất hiện biến hóa làm ngộng, không biết xảy ra chuyện gì, nối tới người bên cạnh hỏi. Ngay tại khúc loạn muốn xé xác Liêu Đoạn Sinh, đột nhiên che mặt hét thảm lên, ừm, mau nhìn, khúc loạn trên mặt thịt bốc khói, từng khối rơi xuống, trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Người kia vội vàng nhìn lại, quả nhiên, không ngừng lăn lộn khúc loạn một bên lăn lộn một bên dùng sức cào mặt mình, từng khối mang theo huyết thủy thịt bị vồ xuống, lộ ra phía dưới bạch cốt âm u. Không phải là chúng độc. Thật là lợi hại kịch độc. A, là Liễu Đoạn Sinh huyết có độc. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, trên đài Phong Ất Mặc run rẩy đứng lên, rút ra chậm chạp kiếm, lảo đảo hướng khúc đi loạn đi. Ta muốn sát, giết ngươi. Khúc loạn hai tròng mắt đã bị mình tay cào nát, một cái chạy xuôi hoàng thủy, một cái treo ở hốc mắt bên ngoài, miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, con ruồi không đầu vung vẩy cánh tay, bốn phía phủi đi, muốn bắt được Phong Ất Mặc. Phốc phốc. Chậm chạp kiếm chợt lóe lên, khúc loạn cánh tay trái sóng vai mà đứt, rơi trên mặt đất. A. Hắn kêu thảm lóe lên, ngã ra mấy bước, dùng tay phải đi ngộ vai trái, thế nhưng là tay phải chỉ còn lại 5 cái xương ngón tay, không có một tia huyết nhục, không cách nào ngừng lại máu tươi tuôn ra, máu chảy như suối, làm ướt lôi đài. Phong Ất Mặc thân hình lảo đảo lúc lắc, liền tựa như trong gió nến tàn, lúc sáng lúc tối, đung đưa không ngừng, nhưng thủy trung tản ra một tia sáng, tập tên đi vài bước, cánh tay run lợi hại, chậm chạp kiếm nhắm ngay khúc loạn đầu chém qua khứ. Khúc loạn chịu đựng đau đớn, mắt không thể gặp, thế nhưng là lỗ tai nghe lại năng nghe âm thanh mà biết vị trí, chật vật lăn lộn, cánh tay trái bị chậm chạp kiếm đụng phải, cánh tay rơi xuống. Dừng tay. Ta ném khúc loạn vạn phần hoảng sợ, miệng bên trong nghẹn ngào nói chuyện, thế nhưng là đằng sau một cái hàng chữ còn không có lối ra, Phong Ất Mặc chậm chạp kiếm cũng đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, có thể nói. Phong Ất Mặc toàn bộ thân thể đều đặt ở chậm chạp kiếm trên chuôi kiếm, dựa vào thân thể hướng phía dưới lực lượng, để ép chậm chạp kiếm, xuyên thấu khúc loạn, đem hắn găm trên mặt đất, mà Phong Ất Mặc cũng giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, sủi lơ tại khúc loạn thân. Thể bên cạnh, huyết, cốt cốt chảy xuôi, nhuộm đỏ lôi đài, khúc loạn thân thể động hai lần, liền không có khí tức, khuôn mặt sớm đã máu thịt bé bét, giống như trên cổ mang một cái đầu lâu, rất nhanh. Thi thể liền toát ra khói xanh, hóa thành một bãi nước mủ. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, thật là lợi hại kịch độc. Cái kia Liễu Đoạn Sinh có thể kiên trì nổi sao? Qua một lúc lâu, không nhúc nhích Phong Ất Mặc đống nhiên mở hai mắt ra, dãy rủa lấy đứng lên, lung la lung lay, dùng tay chống chậm chạp kiếm, phí sức đứng đấy. Lần này, liền ngay cả Nguyên Anh trọng tài cũng thật sâu bội phục tính cứng cỏi. Liễu Đoạn Sinh chiến thắng. Liễu Nhược Mi trong lòng lo lắng. Chờ trọng tài thanh âm vừa dứt, nàng liền bay đến trên lôi đài, tay háo một quyển, canh chừng Ất Mặc cuốn tới dưới đài, nghĩ nghĩ, từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt giải độc đan, tách ra thành hai nửa, cấp Phong Ất Mặc cho ăn nửa dưới, hy vọng có thể đối Đoạn Sinh hữu dụng. Liễu Nhược Mi coi là Phong Ất Mặc đồng dạng thân chúng kịch độc, lo lắng hắn sẽ cùng khúc loạn cùng một hạ tràng, cuối cùng hóa thành một bãi nước mủ. Đối với Phong Ất Mặc, nội tâm của nàng đã không còn là võ đạo nô bộc thân phận. Càng giống là một cái bản thân, là gió Ất Mặc kiên nhận, cố gắng chết phủ. Nàng nhưng lại không biết, Phong Ất Mặc cũng thật sâu cảm kích nàng, bởi vì hắn bản thân là vạn độc chi thể, bách độc bất xâm, huyết dịch có được kịch độc, chính là dùng cái này thường tổn tới khúc loạn, nhưng mà nếu như hắn không có giống khúc loạn đồng dạng bị độc chết, không cách nào giải thích như thế nào độc, Liễu Nhược Mi nửa hạt giải độc đan vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ. Chờ hắn mơ mơ màng màng mở to mắt làm chuyện thứ nhất, chính là để Liễu Nhược Mi đi lấy bằng chứng đổi lấy tiền thưởng, làm cho Liễu Nhược Mi dở khóc dở cười. Gia hỏa này thật đúng là tham tài, bất quá lệnh ngược lại là rất cứng, có thể tỉnh táo lại, nói rõ không sao. Thu hồi tiền thưởng, cũng mặc kệ những người khác kết quả như thế nào, Phong Ất Mặc bị Liễu Nhược Mi đỡ lấy, quay trở về Vân Khách đến quán rượu, để hỏa kế đánh một thùng nước nóng, ngâm một canh giờ, ra thời điểm. Thủy đều biến thành hắc sắc, phát ra mùi tanh hôi vị, dạng này mới có thể biểu hiện toàn thân kịch độc bị bài xuất tới. Đến trạng vạng tối, có tin tức truyền đến, cuối cùng 75 người chọn lựa, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên lấy khiêu chiến hình thức, đào thải 25 người, lưu lại 50 người sẽ đại biểu tinh nhất phủ tham gia ngạo lai châu toàn châu giải thi đấu. Nhìn thấy danh sách, Phong Ất Mặc ngạc nhiên phát hiện tinh vũ vậy mà lại thắng được, tiến vào hậu thiên khiêu chiến thi đấu. Thật bất khả tư nghị. Lấy tinh vũ sức chiến đấu, chỉ có thể coi là cao giai hậu thiên vũ giả, không tính là đỉnh tiêm, vì cái gì có thể liên tục chiến thắng đâu. Hẳn là nàng còn có người bên ngoài không biết thủ đoạn. Cái này đáng thương nữ tử, có thể đi đến một bước này, không biết ngậm bao nhiêu đắng đâu. Nàng một đường chém giết tám phong thành vũ giả, tình trạng đáng lo à, tám phong thành là sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng cuối cùng tiến vào trước 7-15 tên vũ giả, đều không ngoại lệ đều là hảo thủ, trong đó bao quát 5 tên tiên thiên võ giả, 5 người này chắc chắn sẽ không bị khiêu chiến, như vậy chỉ có 6 tên nữ tử liền sẽ thành khiêu chiến đối tượng, chỉ cần khiêu chiến một người thành công, liền thu hoạch được tiến vào 50 người đứng đầu tư cách. Tình vũ thế tất sẽ bị khiêu chiến. Làm như thế nào giúp một cái nàng đâu? Nếu có thần lực hoàn liền tốt, dù sao là trận chiến cuối cùng, cùng lắm thì suy yếu mấy ngày chính là. Phong Ất Mặc nghĩ nghĩ, đi vào bên ngoài, gõ Liễu Nhược Mi cửa gian phòng. Chương 38, xuất thủ tương trợ. Phong Ất Mặc một người, đi vào rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Hôm nay, là ngày nghỉ, thân thăm dò khoản tiền lớn hắn muốn thể nghiệm một chút người giàu có sinh hoạt. Bây giờ, trên người hắn thế nhưng là có 730 vạn linh tinh, đối với Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ không tính là cái gì, thế nhưng là đối với vũ giả, bình dân, mấy đời cũng xài không hết. Bất quá, hắn tới trước đến một cái tên là Phúc Khách tới khách sạn, hướng điếm tiểu nhị hỏi tình vũ trô gian phòng, gõ cửa một cái. Ai? Trong phòng truyền đến khẩn trương thanh âm, mặc dù có chút khàn khàn, lại hết sức dễ nghe, tràn ngập từ tính. Liêu Đoạn Sinh. Phong Ất Mặc nói. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, tình vũ vẫn như cũ lấy sa che mặt, cảnh giác nhìn xem Phong Ất Mặc, nàng tự nhiên nhận ra người tuổi trẻ trước mắt chính là danh tiếng vô lượng hắc mã, có thể lấy hậu thiên chém giết tiên thiên yêu nghiệt nhân vật. Ngươi tới làm cái gì? Tình vũ ngữ khí bất thiện, cho thấy khắp nơi chú ý cẩn thận tâm thái. Phong Ất Mặc mỉm cười, nói, tình vũ cô nương không cần khẩn trương, ngươi học chính là nhanh huyết công đi. Ta chỗ này còn có Hỗn Nguyên Công, Khai Bia Trưởng, Lôi Bạo Quyền, Liều Mình Công, người muốn không học. Nghe mấy cái này danh tự, tình vũ tim đập thình thịch, những này võ công đều không ngoại lệ đều là tiên thiên công pháp, nếu như mình học được nắm giữ, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mình cùng người này vốn không quen biết, hắn vì sao muốn trợ giúp mình. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chẳng lẽ trước mắt Liêu Đoạn Sinh là đồ háo sắc, coi trọng mình. Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan soi sáng tinh vụ ý nghĩ, cười khổ không thôi, mình cấp người bên ngoài cảm giác là như thế lô mãng sao. Tinh vụ cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Tại hạ cũng chính là muốn giúp một tay ngươi thôi, những này là bí tịch võ công, còn có đây một hạt đại lực đan, có thể để ngươi khí lực tăng lớn gấp 5 lần, đầy đủ ứng đối ngày mai khiêu chiến so tài. Cáo tử. Phong Ất Mặc được trong đêm chép lại mấy quyển bí tịch đưa cho tinh vụ. Bí tịch bên trên là một cái bình ngọc, bên trong chứa một hạt đại lực đan. Đây là hắn tối hôm qua hướng Liễu Nhược Mi đòi hỏi tới, mặc dù so ra kém thần lực hoàn, nhưng cũng là một loại hiếm thấy đan dược, đối với vũ giả tới nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liễu Nhược Mi còn tưởng rằng Phong Ất Mặc phục dụng, không chút do dự liền cho một hạt. Tinh vũ nhìn qua Phong Ất Mặc bóng lưng rời đi, cảm giác có chút không hiểu thấu, trên thế giới còn có dạng này người tốt sao. Nàng cầm lấy Hỗn Nguyên Công, mở ra, lấy nàng kinh nghiệm đến xem, là chính thống bí tịch, cái khác mấy bộ cũng là như thế, tất cả đều là thứ thiệt tiên thiên công pháp. Bằng vào đây cơ bản bí tịch, cũng làm người ta đỏ mắt, chớ nói chi là đại lực đan. Người này đến cùng có gì toan tính? Mang theo lo nghĩ, tình vũ đóng cửa phòng, đi vào trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trường vết sẹo trải rộng mặt. Trong gương đồng xuất hiện một cái người quái dị. Ngoại trừ một đôi linh động mà mắt to xinh đẹp, đơn giản vô cùng thê thảm. Bởi vì mỹ mạo cấp cả nhà cùng nhà chồng mang đến tai họa ngập đầu, bởi vậy, đang thoát đi tám phong thành về sau, tinh vũ liền tự tay trở về mỹ lệ dung mạo, từ đây vững tâm như sát, sống tiếp động lực chính là báo thủ, báo thủ. Nhìn qua trong gương đồng xấu xí gương mặt, tinh vũ lòng như đao cắt, yên lặng mang lên mạng che mặt, cầm lấy Hỗn Nguyên Công, luyện. Muốn báo thủ tuyết hận. Lật đổ tu chân thành chủ, đối nàng một cái vũ giả tới nói, quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, vũ giả tại tu sĩ cấp cao trong mắt, chính là sâu kiến. Bởi vậy, làm bản thân mạnh lên mới đạo lý quyết định, cho dù tinh vũ đối Liêu Đoạn Sinh đưa mình tiên thiên công pháp mục đích có chỗ hoài nghi, lại chịu không được tiên thiên công pháp dụ hoặc, không có cường hãn bản lĩnh, như thế nào mới có thể báo thù. Cùng lúc đó, Bành Gia Thành, Bành Minh còn bọn người tụ tập cùng một chỗ, không khí ngột ngạt, bọn hắn không nghĩ tới, lấy lôi manh thủ đoạn, tăng thêm thần lực hoàn đều không thể xử lý Liễu Đoạn Sinh, kia còn sót lại Phong Vũ vào ngày mai có thể thuận lợi tiến vào 50 người đứng đầu sao. Đáp án có thể nghĩ, cái kia Liễu Đoạn Sinh chính là một người điên, mấy vòng kế tiếp, cơ hồ đều là nhằm vào Bành Gia Thành Vũ giả, ngày mai khiêu chiến thi đấu, có thể tùy ý chọn chiến, người này tất nhiên sẽ không bỏ qua Phong Vũ. Nên làm cái gì? Bành Minh còn cau mày, nhìn một chút ủ rũ túi đầu Phong Vũ, 10 cái vũ giả, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hắn một người, làm sao có thể không trong lòng run sợ đâu. Phong Vũ, huynh trưởng của ngươi Phong Chiếm chết rồi, trong nhà người còn có cái gì thân nhân sao? Bành Minh còn chậm rãi mở miệng hỏi. Phong Vũ là một cái lông mày nhỏ bé trung niên hán tử, hơn 40 tuổi, nghe đại thiếu gia hỏi như thế, trong lòng run lên, cười thảm. Hắn biết, đại thiếu gia muốn hy sinh chính mình, phá phủ trầm chu. Hắn đứng người lên, hướng Bành Minh còn vái chào tới đất, trong nhà chỉ còn lại một cái hơn 70 tuổi mẹ già, hy vọng đại thiếu gia chiếu cô chu toàn, để nàng lao nhân ra lấy hưởng tuổi thọ. Bành Minh còn thở dài một hơi, tự tay đỡ lên Phong Vũ, nói, bản thiếu gia cũng là không có cách nào mới xuất hạ sách này, ngươi yên tâm đi thôi, lão phu nhân vậy, bản thiếu gia sẽ an bài thỏa đáng. Đây là một hạt thần ma đan, liền xem như tu sĩ kim đan phục dụng, đều không chịu đựng nổi nó mạnh mẽ lực lượng, ngươi chỉ có 20 hơi thở thời gian vừa đến, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Lần này, cần cùng Liễu Đoạn Sinh đồng quy vu tận, chúng ta Bành Gia Thành không thu hoạch được một hạt nào, bọn hắn Liễu Vực Thành cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nói xong lời cuối cùng, Bành Minh còn trong mắt hàn quang lóe lên, xem ra đối phong ất mặc hận thấu xương. Phong Vũ yên lặng tiếp nhận một hạt đan dược, bỏ vào trong ngực, vâng. Thuộc hạ minh bạch. Bành Minh còn vỗ vỗ Phong Vũ bả vai, lấy ra mấy vạn linh tinh, hôm nay ngươi liền hảo hảo tiêu sái đi thôi, đừng sợ dùng tiền. Rõ. Phong Vũ tiếp nhận linh tinh, quay người, nhanh chân rời đi. Sở lão, nhìn xem hắn, đừng để hắn chạy. Chờ Phong Vũ sau khi đi, Bành Minh còn nhàn nhạt đối bên cạnh Sở lão nói ra, đây là cuối cùng một quân cờ. Không dùng sơ suất. Vâng, đại thiếu gia. Sở lão lên tiếng, biến mất trong phòng. Vân khách đến quán rượu, Liễu Nhược Mi một thân một mình ngồi trong phòng. Vừa rồi nàng đi tìm Liễu Đoạn Sinh, thế nhưng là gia hỏa này bỏ xuống mình, đi một mình, để nàng tâm tình khó chịu. Làm sao chính mình cái này lớn tiểu thư ngược lại thành người hầu. Ba đi tìm hắn, hử, chờ ngươi trở về, ngươi sẽ biết tay. Soạn, soạn. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Liễu Nhược Mi tưởng rằng Phong Ất Mặc trở về, vội vàng đứng người lên, mở cửa phòng, lại thấy được nhị ca Liễu Nguyên Bích, liền tức giận hỏi, có việc. Tứ muội, ngươi nhìn hôm nay khó nghỉ được, cùng nhị ca ra ngoài đi dạo một vòng đi. Liễu Nguyên Bích nịnh nọt cười cười, nói. Liễu Nhược Mi nhìn một chút Liễu Nguyên Bích, mình cái này nhị ca là đức hạnh gì, mình hết sức rõ ràng, bình thường căn bản sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Hôm nay đây là thế nào? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngươi có phải hay không có chuyện gì? Liễu Nhược Mi không để cho Liễu Nguyên Bích vào nhà ý tứ, không chút khách khí hỏi. Hắc hắc, là như vậy, phủ chủ gia công tử, tiểu thư tổ chức một cái yến hội, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi các thành chủ công tử. Tiểu thư, bọn hắn cố ý nhắc nhở ta, để nhị ca ta mang ngươi tới, cơ hội khó được, ngươi liền đi một chuyến đi. Chương 39, Phép khích tướng. Không đi. Ta không có thời gian phản ứng bọn hắn, lại nói, Bành Minh còn cái kia tên đáng ghét cũng đi đi, nhìn xem hắn liền buồn nôn, chỉ có ngươi nhìn xem cửu nhân không thèm để ý chút nào, ta làm không được. Liễu Nhược Mi nói, đưa tay đi quan cửa phòng, lại bị Liễu Nguyên Bích cường tráng cánh tay ngăn trở, tứ muội, đừng có đùa tính tình, ngũ muội thù về sau lại báo chính là. Phủ chủ công tử, tiểu thư đã điểm danh cho ngươi đi, nếu như không đi. Chẳng phải là gãy mặt mũi của bọn hắn. Ngươi đến vì phụ thân suy nghĩ một chút ta. Liễu Nhược Mi cắn chặt môi đỏ, giữ im lặng, làm cho Liễu Nguyên Bích gấp, cô nãi nãi của ta, đây còn có cái gì hảo do dự. Chính là đi đi một vòng, lộ cái mặt, cùng cái khác thành công tử, tiểu thư kết giao có cái gì không tốt sao. Cũng không phải cho ngươi đi giết người. Hừ, nếu như giết người vẫn còn tốt, ta người thứ nhất giết chính là Bành Minh còn có hắn hai cái đệ đệ. Liễu Nhược Mi hầm hừ nói, trong nội tâm nàng đối với nhị ca loại hành vi này trơ trẽn, thế nhưng là không thể không từ Liễu Vực Thành phương diện cân nhắc, nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân, để phụ chủ, cái khác thành chủ cho rằng Liễu Vực Thành người cao ngạo, không ai bị nổi, coi như không ổn, hay là nhịn một chút đi. Bất quá ta thế nhưng là trước đó nói xong, liền đi một vòng, nếu như nhìn thấy Bành Minh còn tên kia, ta lập tức trở về tới. Liễu Nhược Mi nghĩ nghĩ, nói, Thành, năng đi là được, đi nhanh đi, đừng để người sốt ruột chờ. Liễu Nguyên Bích gặp tứ muội đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng lôi kéo Liễu Nhược Mi rời đi Vân Khách đến quán rượu, hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Phong Ất Mặc trong thành đi vòng vo một vòng, kiến thức tinh nhất thành phồn hoa, nguyên anh tu sĩ khắp nơi trên đất đi, tại chỉ toàn thiên giới cực kỳ hiếm thấy hóa thần kỳ tu sĩ, đụng phải không dưới mấy chục người, mặc dù đại bộ phận đều là hóa thần sơ kỳ, nhưng cũng là để hắn kinh thán không thôi. Mà lại, trong cửa hàng, pháp bảo cực phẩm khắp nơi có thể thấy được, bên trên quy mô mặt tiền cửa hàng bên trong, liền nói khí đều có bán ra, bất quá giá cả doa người. Tại tiểu hoàn giới, tu sĩ chỗ thông dụng không phải linh thạch, mà gọi là nguyên thạch, tràn ngập thiên địa nguyên khí tinh thạch. Làm Phong Ất Mặc nhìn thấy nguyên thạch về sau, nhận ra là mình dưới đất hà đạt được lục sắc ngọc thạch, đồng dạng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 đẳng cấp. Chỉ bất quá, mạch nước ngầm lấy được là trung phẩm nguyên thạch, ẩn chứa nguyên khí càng cường đại hơn. Về phần linh thạch thành là nhất tầng dưới chốt nhân loại lưu thông tiền tệ, liền có linh tinh, Phong Ất Mặc liền có được 730 vạn linh tinh, dựa theo chuyển đổi tỷ lệ, nhiều lắm là giá trị 700 hạ phẩm nguyên thạch, hối đoái tỷ lệ cao tới 1:1, dựa theo chỉ toàn thiên giới phép tính, hạ phẩm nguyên thạch tương đương với cực phẩm linh thạch. Phong Ất Mặc lắc đầu, vốn cho là cực kỳ giàu có, ai ngờ hay là một người nghèo rất mồng tơi. Bất quá, cấp thấp tu sĩ tu luyện hay là ỷ lại tại linh tinh, chỉ có đến kim đan kỳ tu sĩ, mới bắt đầu lấy nguyên thạch tu luyện, cho nên, 730 vạn linh tinh, vẫn là để người đỏ mắt. Một kiện hạ phẩm đạo khí đánh dấu giá cả chính là mấy chục vạn hạ phẩm nguyên thạch, cho nên, đạo khí cũng không phải ai cũng năng có. Trong lúc bất chi bất giác, Phong Ất Mặc chuyển đến phủ chủ phủ phụ cận, một tòa phủ chủ phủ liền chiếm diện tích mấy chục mẫu, tường viện cao 6-7 trượng, uy vũ hùng tráng, một tòa cửa chính cao 8 trượng, trước cửa hộ vệ đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hai mắt sáng ngời, quan sát từ trước cửa người lui tới nhóm. Thông qua đại trí mắt, Phong Ất Mặc thấy rõ ràng tường viện bên trên đều là từng đạo linh cấm, cuối cùng hội tụ thành một tòa linh trận, cho dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ tự tiện xông vào trong đó, cũng đừng hòng nhẹ nhõm đào thoát. Phủ chủ phủ chính là đầm rồng hang hổ. Hắn vừa muốn rời đi, liền nhìn thấy Liễu Nhược Mi đi theo Liễu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích hai người sau lưng, đi vào phủ chủ phủ trước cổng chính, đưa lên một trường thiệp mời, thuận lợi tiến vào phủ chủ trong phủ. Bọn hắn tới đây làm gì? Mặc dù đại trí mắt thấy không thấu Liễu Nhược Mi nội tâm, thế nhưng là từ nàng quệt mồm dáng vẻ cũng không khó coi xuất, nàng là 10 phần không tình nguyện. Tương phản, Liễu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích hai người cao hứng bừng bừng, lòng tràn đầy vui vẻ dáng vẻ, mà lại, tại ba người tiến vào phủ chủ phủ về sau, lục tục ngao ngoe có càng nhiều người trẻ tuổi tiến vào phủ chủ phủ, trong đó có Bành Gia Thành Bành Minh Còn, Tám Phong Thành Đại Công Tử Điều Kiên Lâm. Xem ra đi vào tinh nhất thành từng cái thành chủ công tử, tiểu thư đều tới. Ở phía xa, lùa mỏng che mặt Tinh Vũ vụng trộm nhìn xem Điều Kiên Lâm bóng lưng, con mắt như muốn phun lửa, hận không thể nhào tới, dùng răng cắn, dùng miệng chịu, nuốt sống cái này ác đồ. Phong Ất Mặc nhíu mày, sợ Tinh Vũ làm ra cái gì lô mãng cử động, vội vàng bước nhanh hướng Tinh Vũ đi đến, tại trải qua bên người nàng thời điểm, bắt lấy cánh tay của nàng, kiên quyết nàng kéo đến không người trong ngõ nhỏ. Buông tay, ngươi bắt ta làm gì? Tinh Vũ dùng sức hất ra Phong Ất Mặc cánh tay, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi báo thù có thể, nhưng không lựa chọn ở chỗ này, đây chính là Tinh Nhất Phủ. Đừng nói ngươi nho nhỏ vũ giả, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không tạo nên được sóng gió lớn, nếu như chết rồi, còn như thế nào đi báo thù đâu. Phong Ất Mặc nói. Tinh Vũ sững sờ, cảnh giác lên, làm sao ngươi biết ta muốn báo thù? Phong Ất Mặc thở dài một hơi, nói, từ bắt đầu tranh tài, ngươi vẫn luôn chọn lựa Tám Phong Thành vũ giả, nếu như không có cực lớn cửu hận, sẽ như thế sao? Phàm là có chút đầu người đều sẽ suy đoán ra đến. Ngươi là chuyên môn tìm Tám Phong Thành phiền phức. Nếu như không có đoán sai, Tám Phong Thành người hẳn là bắt đầu tính toán ngươi, nếu như ngày mai ngươi tiến vào 50 tên, liền lưu tại tinh nhất thành bên trong đi. Trong thành, bọn hắn không dám đem ngươi thế nào, thế nhưng là một khi ngươi ra khỏi thành, bọn hắn là sẽ không để cho ngươi sống tiếp. Tình Vũ trong lòng run lên, não hải tỉnh táo lại, ý thức được Phong Ất Mặc lời này không giả, nhưng miệng bên trong lại hừ lạnh nói, vậy thì thế nào, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Phong Ất Mặc liếc nàng một cái, đồng quy vu tận. Ngươi vẻn vẹn một cái vũ giả, ngay cả trước thiên đô không có tiến vào, có bản lãnh gì cùng nguyên anh tu sĩ đồng quy vu tận. Mặc dù muốn báo thù, vẫn là câu nói kia, ngươi đến có bản lĩnh mới được. Bằng vào ngươi công phu mèo quào, đây không phải là báo thù, mà là chịu chết, là đồ ngốc. Ngươi Tình Vũ giận mặt đỏ bừng, cũng may có mạng che mặt che khuất, dầm chân, quay người rời đi, âm thầm thề, trở về hảo hảo luyện tập tiên thiên công pháp. Biết được Tình Vũ nội tâm ý nghĩ, Phong Ất Mặc thở dài một hơi, đối với tính tình cương liệt Tình Vũ tới nói, thuyết phục còn không bằng phép khích tướng đến nhanh, không phải còn không biết làm ra cái gì chuyện điên rồ đâu. Trở lại Vân Khách đến quán rượu, một thân một mình chọn chút thức ăn, tự rót tự uống, cũng là tiêu giao khoái hoạt. Ăn uống no đủ, về đến phòng, bắt đầu nghiên cứu liệu mình công, thời điểm then chốt, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Liễu Nhược Mi đi theo hai vị huynh trưởng, xuyên qua thật dài hành lang, bị nhìn thấy trước mắt đến cảnh trí sợ ngây người. Đừng nhìn là một tòa phủ đệ, nội bộ đi tràn đầy nguyên khí, hoa tươi, cỏ xanh đều là hy hữu linh dược, tản ra trận trận mùi thuốc, hít một hơi, khiến cho người tâm thần thanh thản, tinh thần phấn chấn, tựa như toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Hơn một giam địa, nàng liền thấy mấy cái linh cầm, còn có mấy cái hoạt bát linh lộc, căn bản không sợ người, chạy đến trước mặt của nàng, trừng mắt đôi mắt to sáng ngời, nhìn xem nàng. Chương 40, Yến hội. Liễu Nhược Mi cảm giác mình không phải tại phủ chủ phủ, mà là tại nào đó một chỗ bí cảnh bên trong, nơi này linh động linh cầm, nồng đậm nguyên khí, để nàng quên đi mục đích của chuyến này, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đến trước mắt linh lộc đầu. Liêu Nguyên Bích, Liêu Thịnh Phi hai người một mặt không kiên nhẫn, thúc giục Liễu Nhược Mi đi nhanh lên, không thể để cho nhậm phủ công tử, tiểu thư chờ xuất ruột. Liễu Nhược Mi chừng hai cái huynh trưởng một chút, bất đắc dĩ đứng người lên, đi theo bọn hắn đi. Kia linh lộc, hình như có không thôi đi theo nhất đoạn, mới rời đi. Thật tình không biết, một đôi mắt yên lặng nhìn thấy màn này, tại ba người không có chút nào cảm thấy ở trong rời đi. Chờ Liễu Nhược Mi huynh muội ba người đi vào một cái cự đại mặt cỏ trước, mới phát hiện, phủ chủ đại nhân vậy mà cũng tại, đang cùng mấy cái công tử, tiểu thư trò chuyện. Từ mấy người thái độ cung kính bên trên nhìn, tựa hồ rất là e ngại cái này tuấn giật phủ chủ. Một chút tới trước đến thành chủ tiểu thư hai mắt liên tiếp ném đưa làn thu thủy, tao thủ lộng tư, muốn gây nên phủ chủ mặc cho hành không chú ý, nhưng phủ chủ mặc cho hành không hết lần này tới lần khác nhắm mắt làm ngơ, nói vài câu, liền muốn rời đi, mà rời đi phương hướng chính là Liêu Thịnh Phi ba người chô đứng lập vị trí. Liêu Thịnh Phi, Liêu Nguyên Bích hai người gặp phủ chủ đại nhân hướng mình đi tới, kích động không được, lại không biết làm sao bây giờ. Đứng chết chân tại chỗ, mà Liễu Nhược Mi lại cung kính nghiêng người đứng ở một bên, chán buông xuống, chờ đợi phủ chủ quá khứ. Ai ngờ, phủ chủ mặc cho hành không trải qua Liễu Thịnh Phi hai người về sau, lại tại Liễu Nhược Mi trước mặt dừng bước lại, ôn nhu nói, ngươi là Liễu vực thành thành chủ Liễu Kình Thiên nữ nhi Liễu Nhược Mi. Liễu Nhược Mi sững sờ, không nghĩ tới phủ chủ sẽ nói chuyện cùng chính mình, còn biết tên của mình, thụ sủng nhược kinh, vội nói, rõ. Các ngươi lần chọn lựa này vũ giả không sai, nếu là ngày mai tiến vào 50 vị trí đầu, liền có thể đại biểu tinh nhất phủ xuất chiến. Đến lúc đó, các ngươi Liễu vực thành hàng năm chỗ giao nạp nguyên thạch liền có thể giảm miễn. Mỗi tòa thành sở dĩ nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra một chút cao giai vũ giả, chính là vì thu hoạch được tốt thứ tự, phủ chủ sẽ căn cứ thứ tự khác biệt, giảm miễn thành cần thiết nộp lên trên nguyên thạch số lượng. Phải biết, liền xem như tinh cấp thành. Một năm muốn giao nạp nguyên thạch đều là thiên văn sổ tự, nếu là giảm miễn một nửa, không cách nào đánh giá. Liêu Thịnh Phi, Liêu Nguyên Bích hai người nghe phủ chủ mặc cho hành không nói như thế, mừng rỡ như điên, vội vàng thi lễ, đa tạ phủ chủ đại nhân. Nhưng mặc cho hành không nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một chút, phiêu nhiên mà đi. Lúc này, bọn hắn coi như có ngốc, cũng hiểu được, phủ chủ có thể ngừng chân nói chuyện, là bởi vì tứ muội Liễu Nhược Mi nguyên nhân. Trong lòng đừng đề cập cỡ nào khó chịu, rất là ghen ghét. Tứ muội, ngươi khi nào nhận biết phủ chủ đại nhân? Liêu Nguyên Bích chua chua mà hỏi. Ta cũng không nhận biết cao cao tại thượng phủ chủ đại nhân. Liêu Nhược Mi không mặn không nhạt trả lời một câu. Nhưng phủ chủ lại có thể nói ra tên của ngươi. Liêu Nguyên Bích không buông tha truy vấn, nếu như không biết, như thế nào biết tên của ngươi? A, tứ muội, tu vi của ngươi. Lúc này, Liêu Nguyên Bích khiếp sợ phát hiện, tứ muội tu vi đột phá hai tiểu giai, tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, nàng là khi nào đột phá? Liền xem như thiên tài, muốn đột phá một tiểu giai, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được, trừ phi có cái gì thần đan rượu dược mới được. Nghe được nhị đệ kinh hô, Liêu Thịnh Phi cũng phát hiện Liêu Nhược Mi dị trạng, mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá, có thể trực tiếp tăng cao tu vi linh đan không phải là không có, lại hết sức hiếm thấy, liền ngay cả phụ thân đều không có, cái này nha đầu chết tiệt kia khi nào có cơ duyên này. Huynh đệ bọn họ hai người, những ngày gần đây, vội vàng giao hữu, căn bản không có thời gian chiếu khán tứ muội, tự nhiên không biết nàng bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Hừ! Ngươi khi nào đối ta sự tình như thế để bụng? Liễu Nhược Mi nói xong, không còn phản ứng Liễu Nguyên Bích hai người, hướng đâm đầu đi tới Nhâm gia hai tiểu thư đi đến. Liễu Thịnh Phi cùng Liễu Nguyên Bích nhìn chăm chú một chút, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng lo lắng. Hai người bọn họ tu vi cũng bất quá là Nguyên Anh hậu kỳ, vẹn vẹn cao hơn Liễu Nhược Mi hai tiểu giai mà thôi, không bao lâu liền sẽ bị đổi qua. Nhưng nếu như tứ muội âm thầm nhận biết cũng làm quen phụ chủ. Hai người muốn đối phó nàng, liền muốn hảo hảo suy nghĩ tự định giá, làm không cẩn thận, hoàn toàn ngược lại, dẫn tới phủ chủ chú ý, chịu không nổi. Nhâm gia hai tiểu thư, Nhâm Bích Giao, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp khuôn mặt thổi qua liền phá, môi đỏ hơi vện, cười nhẹ nhàng, Liêu gia muội tử, chúng ta thế nhưng là lần đầu gặp mặt, lần trước đi săn, nghe nói ngươi có việc không đến, quái đáng tiếc đó bây giờ gặp mặt, quả nhiên tư thế hiên ngang. Không thua kém đấng mày râu. Đến, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái hảo tỉ muội. Nói, Nhâm Bích Giao duỗi ra trắng non tay nhỏ, kéo lại Liễu Nhược Mi tay, rất quen thuộc nhẫm lôi kéo nàng hướng mấy nữ tử đi đến. Liêu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích nguyên bản nhìn thấy phủ chủ xinh đẹp nhất nữ nhi Nhâm Bích Giao, tâm thần chập chờn, muốn tiến lên đáp lời, thế nhưng là Nhâm Bích Giao giống như hai người không tồn tại, không chờ bọn họ mở miệng, sớm đã quay người đi ra. Cùng Liễu Nhược Mi cười cười nói nói, tiếng cười như chuông bạc truyền đến, tựa như hai người là nhận biết bằng hữu nhiều năm. Hai người nghe Nhâm Bích Giao dễ nghe tiếng cười, trong lòng giống như mọc cỏ, ăn ngủ không yên, lại chỉ có thể nhìn qua nàng nở nang, thướt tha bóng lưng, ngừng chân ngẩn người. Người bên cạnh thấy được hai người dáng vẻ, che miệng cười nhạo, nhưng cũng chưa từng đường hoàng niệm ai, ai ngờ, vừa mới tiến đến bành mình còn gặp được, lớn tiếng nói, nha. Đây là nơi nào tới hai con ngốc đầu Nga, không núp ních, chẳng lẽ hồn lạc đường rồi. Liêu Thịnh Phi, Liêu Nguyên Bích lung túng lấy lại tinh thần, đối Bành Minh còn trợn mắt nhìn, vừa muốn há mồm phản bác, gặp Bành Minh còn bên người theo mấy cái tu vi tương đương tuổi trẻ công tử, liền đem nôn đến yết hầu nuốt xuống, chỉ là hung dữ chừng Bành Minh còn một chút, đi đến bên cạnh chỗ đi. Chờ phần lớn người lục tục đến, trong phủ người hầu đã bày xong cái bàn, bưng lên phong phú thịt rượu. Mấy trăm trẻ tuổi người tại rộng rãi trên bãi cỏ thỏa thích ăn uống, thưởng thức mỹ rượu động lòng người vũ đạo, ca múa mừng cảnh thái bình, vui vẻ hòa thuận. Nhâm gia năm cái công tử, ba cái tiểu thư qua lại chư vị công tử, tiểu thư ở giữa, chuyện trò vui vẻ, tự nhiên hào phóng, thành thạo điêu luyện, bọn hắn cử chỉ cao nhã lại cũng không tiêu căng, chậm rãi mà nói, học rộng tài cao, dẫn tới đám người hâm mộ. Các nữ tử được mình ăn mặc thật xinh đẹp, thậm chí mặc hở hang. Lộ ra mảng lớn sáng choang da thịt, tao thủ lộng tư, còn kém áp vào Nhâm gia năm cái trên người công tử, mà bọn công tử thì tranh nhau chen lấn xuống lại tại Nhâm Bích Giao ba vị tiểu thư bên người. Tuy nói lớn tiểu thư mặc cho Thanh Giao đã có đạo lữ, nhưng cũng không cách nào che giấu lên đặc biệt mị lực. Đương nhiên, hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất hay là hai tiểu thư Nhâm Bích Giao, tam tiểu thư mặc cho Thanh Liên. Khiến cho mọi người kinh ngạc, khiếp sợ là, phủ chủ mặc cho hành không trong lúc cấp bách. Rút ra thời gian, đi vào yến hội, kính chư vị thành chủ công tử, tiểu thư một chén, đặc biệt cùng Liễu Nhược Mi đơn độc uống một chén lớn rượu, dẫn tới đám người hâm mộ, ghen ghét. Liễu Nhược Mi bị làm không hiểu thấu, hơn 400 thành chủ công tử, tiểu thư, phủ chủ đại nhân vì sao muốn đơn độc cùng mình uống rượu đâu. Chương 41, tiến vào 50 vị trí đầu. Liễu Nhược Mi luôn cảm giác mặc cho hành không phủ chủ nhìn xem trong ánh mắt của mình, ẩn chứa một loại nào đó đặc thù vận vị, lại không cách nào thể hội ra chân chính hàng nghĩa, trong lòng lo sợ bất an, như ngồi bàn trông. Nàng cũng không có bởi vì nhận mặc cho hành không phủ chủ ưu ái mà đắc chí, vừa hay nhìn thấy Bành Minh còn kinh ngạc ánh mắt, lập tức tìm một cái lý do, không để ý Liêu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích phản đối, khăng khăng rời đi phủ chủ phủ. Liễu Nhược Mi đi có chút chật vật, phủ chủ ánh mắt như mang lưng gai, cứ việc tiện sắt rất nhiều nữ tử, thế nhưng là nàng thẳng đến ra phủ chủ phủ đại môn, mới cảm giác kia ánh mắt nóng bỏng biến mất, thở dài một hơi. Xem ra sau này không thể tới phủ chủ phủ, loại kia là lạ ánh mắt làm nàng cực kỳ không thoải mái. Trở lại Vân Khách đến quán rượu, thấy Ất Mặc ngay tại trong phòng luyện công, giận không chỗ phát tiết, nhấc tay liền muốn gõ môn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, giận dữ trở lại gian phòng của mình, cùng áo nằm xuống, ngủ thật say. Ngày cuối cùng, 5 vạn người quảng trường kín người hết chỗ, có tiền mua sắm vé vào cửa ra trận, không có tiền đứng ở đằng xa xa xa quan sát, mặc dù thấy không rõ bên trong, thế nhưng là có thể nghe được đấu trường bên trong huyên náo tiếng người, nghe nhiệt huyết sôi trào. 75 tên vũ giả, cuối cùng chỉ có 50 người đại biểu tinh nhất phủ xuất chiến, cái này đem là vô cùng vinh quang, đối với đề cử ra bọn hắn thành tới nói, lại đại biểu cho cực lớn lợi ích, bởi vậy, 75 tên vũ giả ở trên trận trước, đều bị riêng phần mình đông ra cẩn thận căn dặn, nghị trăm phương ngàn kế tiến vào 50 vị trí đầu. Lúc này, Liêu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích cũng ném ngoại trừ ân oán cá nhân, cùng Phong Ất Mặc nói một chút cổ vũ, nhưng Phong Ất Mặc liền nhìn bọn hắn đều chẳng muốn nhìn. Chủ trì cuối cùng một trận khiêu chiến thi đấu chính là một hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hắn vừa mới tuyên bố bắt đầu, Phong Ất Mặc liền cái thứ nhất nhảy ra, một chỉ bành ra thành phong vũ. Lớn tiếng nói, ta khiêu chiến bành ra thành phong vũ. Phong vũ sắc mặt tâm trầm, mặc dù đây là chuyện trong dự liệu, thế nhưng là trong lòng vẫn là không thoải mái, gặp được cái này Liêu Đoạn Sinh, chỉ có thể phục dụng thần ma đan, mang ý nghĩa mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết Liêu Đoạn Sinh, vì sao dồn ép không tha? Phong vũ hận thấu Phong Ất Mặc, có thể sống, ai nguyện ý chết? Cho dù là muốn cấp huynh trưởng báo thủ, cũng không nguyện ý dùng đồng quy vu tận đấu pháp. Một bên khác, tám phong thành vũ giả không chút do dự khiêu chiến tinh vũ, những người khác thì nhao nhao cấp khiêu chiến còn sót lại 5 tên nữ vũ giả, không có cấp được, chỉ có thể lựa chọn nam võ giả. 5 tên tiên thiên võ giả ôm cánh tay, thờ ơ lạnh nhạt, không người nào dám khiêu chiến bọn hắn, một chút chiến lực cường đại hậu thiên đỉnh phong vũ giả cũng đều an tĩnh đứng tại chỗ, cũng không khởi xướng khiêu chiến, cũng không người nào nguyện ý mạo hiểm khiêu chiến bọn hắn. Hai hai đánh nhau đều là yếu kém vũ giả, còn có chính là như gió Ất Mặc, tình vũ dạng này, có thủ riêng vũ giả. Rất nhanh, tiến hành cuối cùng khiêu chiến 50 tên vũ giả xác định được, Phong Ất Mặc lại là cái thứ nhất nhảy đến giáp tự hào trên lôi đài, chờ đợi Phong Vũ ra sân. Phong Vũ từ trong ngực lấy ra thần ma đan, nhét vào miệng bên trong, phóng người lên, không nói hai lời, trực tiếp hướng Phong Ất Mặc nào tới. Phong Ất Mặc sững sờ, vội vàng thi triển đại trí mắt, lập tức rõ ràng Phong Vũ ý nghĩ, hắn là muốn cùng mình đồng quy vu tận. Lúc này, Phong Vũ thất khiếu chảy máu, toàn thân phồng lên giống như một trái bóng da, mạch máu tại trần trụi trên da thịt cao cao nổi lên, cánh tay, trên mặt, trên cổ lộ ra từng đạo vết rách, khí tức lại tăng vọt mấy chục lần, thân hình nhanh như phong, chớp mắt liền đến Phong Ất Mặc trước mặt. Bành! Phong Ất Mặc né tránh không kịp, bị Phong Vũ một chưởng đánh bay ra ngoài, biến thành hình người đạn tháo, mắt thấy là phải từ trên lôi đài rơi xuống, thế nhưng là Phong Vũ thân hình thoát một cái, đi vào Phong Ất Mặc sắp rơi xuống địa điểm, lại là một quyền, Phong Ất Mặc tựa như một cái bao cát, bay đến giữa không trung, không hề có lực hoàn thủ. Trời ạ, bành ra thành Phong Vũ làm sao biến lợi hại như thế rồi? Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là phục dụng cấm dược, tiêu hao thể năng, ngắn ngủi bộc phát, nếu như Liễu Đoạn Sinh có thể kiên trì nổi, không cần hắn động thủ, Phong Vũ cũng quả quyết không có sống sót cơ hội. Thì ra là thế, bành ra thành nhưng đủ hèn hạ, đây là muốn lưỡng bại câu thương, lôi kéo Liêu Đoạn Sinh cùng chết ta. Bành Minh còn trong thai nghe được nghị luận, sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới hai quyền đều không thể đánh chết cái này Liêu Đoạn Sinh, tiểu tử này làm sao như thế kháng đánh. Phong Vũ phục dụng thần ma đan, nhiều nhất kiên trì 20 hơi thở thời gian, cũng chính là 20 quyền, thời gian vừa tới, chính như người kia nói tới, không cần Liêu Đoạn Sinh hướng Phong Vũ hạ sát thủ, Phong Vũ cũng quả quyết không có sống sót cơ hội. chủ trì khiêu chiến thi đấu hóa thần kỳ tu sĩ cũng phát hiện Phong Vũ dị thường, nhưng không có ngăn cản, mà là thờ ơ lạnh nhạt. Vũ giả, trong mắt hắn, còn không bằng một con kiến. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy ngực khó chịu, giống như đè ép một tảng đá lớn, có chút đau đau nhức, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù pháp lực tất cả đều là, thế nhưng là nhục thân cường đại lại không thể nghi ngờ, pháp bảo cực phẩm đều không tổn thương được, chớ nói chi là chỉ là một cái võ giả. Bất quá, giống đông cắt đồng dạng đánh tới đánh lui, quả thực mất mặt. Trước đây, bởi vì là thôi không kịp đề phòng, bị Phong Vũ đánh một trở tay không kịp, ngay tại Phong Vũ đánh ra quyền thứ ba thời điểm, Phong Ất Mặc lăng không bay lên, đầu dưới chân trên, hai tay giao nhau, lực lượng tăng cường đến ba long chi lực, thi triển ra bia trưởng, đón Phong Vũ nằm đấm, hung hăng vô xuống đi. Bành! Phong Vũ thân thể cường hãn dừng lại, hai chân thật sâu xa vào đến lôi đài thanh thạch đài mặt bên trong, mà Phong Ất Mặc mượn nhờ phản lực, lại vọt lên cao đến hai trượng, xoay người rơi xuống, không đợi Phong Vũ hai chân rời đi, lại là một kích cường đại trưởng lực đập xuống. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp mấy trưởng, Phong Vũ thật giống như một cây có gỗ, bị Phong Ất Mặc một trưởng đinh nhập trong võ đài. Thứ 10 trưởng về sau, Phong Vũ toàn thân đấm máu, bộ dáng cực kỳ bi thảm. Cả người ngoại trừ hai tay còn lộ ở bên ngoài, thân thể hoàn toàn lâm vào trong võ đài, thần chí đã không rõ, thất khiếu chảy máu, không đợi Phong Ất Mặc thứ 11 trưởng đánh ra, oeng. Một tiếng, thân thể nổ tung, được một cái đá xanh lôi đài nổ thành mảnh vỡ, ầm ầm đổ sụp xuống dưới. Phong Ất Mặc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng rơi vào phế tích phía trên, nhìn về phía trọng tài, hỏi, tiền bối, tại hạ là không phải tính thắng được rồi. Hóa thần tu sĩ nhìn hắn một cái, nói, chúc mừng ngươi, trở thành cái thứ nhất tiến vào 50 người đứng đầu vũ giả. Toàn bộ quá trình bất quá 20 hơi thở, mọi người dưới đài nhìn trận mắt hốt mồm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tranh tài như vậy. Chờ Phong Ất Mặc phiêu nhiên mà xuống, Liễu Nhược Mi hưng phấn bổ nhào vào bên cạnh hắn, xinh đẹp đỏ bừng, mắt to lộ ra mừng rỡ cùng kích động, Đoạn Sinh, ngươi quá lợi hại. Phong Ất Mặc cười cười, nếu là cuối cùng một trận tỉ thí, cũng liền không cần giả vờ, thản nhiên tiếp nhận đám người ánh mắt khiếp sợ. Phong Ất Mặc lấy Liêu Đoạn Sinh chi danh thuận lợi tiến vào 50 người đứng đầu, nửa năm sau đại biểu tinh nhất phủ xuất chiến, Liễu Nhược Mi tinh nhất phủ chuyến này, viên mãn, tự nhiên hết sức cao hứng. Nếu như phụ thân biết, có thể hay không khích lệ mình. Bị phụ thân tán thành, từ đó tăng lên mẫu thân tại Liễu gia địa vị, là Liễu Nhược Mi một mực theo đuổi mục đích, bây giờ, sắp thực hiện. Nàng sao có thể không kích động? Chương 42, lưu tại Tinh Nhất Thành. Tại nhâm danh tiếng trên lôi đài, Tinh Vũ cùng tám phong thành vũ giả đánh đến túi bụi, mặc dù nàng như phát điên liều mạng muốn giết chết đối phương, thế nhưng là thực lực đối phương hơn xa nàng, bị bức bách không ngừng lùi lại, hiểm tượng hoàn sinh. Không được, ta không thể thua. Tinh Vũ nghiến chặt hàm răng, dành thời gian lấy ra đại lực hoàn, ném tới miệng bên trong, một cỗ cường hãn mà cuồng lực lượng cuồng bạo tràn vào kinh mạch. Lực lượng bạo tăng gấp 5 lần có thừa, trong tay Liễu Diệp đao đống nhiên ra tốc, phát ra một màn hàn quang, có một tiếng, chém vào đối thủ đồng dạng phía trên. Thân thể người nọ rung mạnh, bị thân đao truyền đến lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, không đợi hắn kịp phản ứng, Tinh Vũ một đao tiếp lấy một đao, đao ảnh mạn thiên, bao phủ tại người kia bốn phía, chỉ gặp đao quang, không thấy bóng dáng. Đương! Đương! Đương! Phốc phốc! Vũ giả một tay bận bịu chân loạn đỡ được ba đao, thứ tư đao, vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản, trên cổ mát lạnh, đầu bay đến giữa không trung, một bầu nhiệt huyết phun ra cao mấy thước, cao lớn thân thể phù phù ngửa mặt té ngã. Mà Tinh Vũ hai mắt xích hồng, thở hừng hộp, thân thể suy yếu tới cực điểm, quỳ một gối xuống tại trên lôi đài, thanh âm khàn khàn hỏi, đại nhân, tại hạ là không phải. Hóa thần tu sĩ tán thưởng gật gật đầu, tiểu cô nương. Ngươi thắng, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đa tạ tiền bối. Tinh Vũ run rẩy đứng lên, ôm quyền xuống lôi đài, ánh mắt trong đám người tìm kiếm, nhìn thấy Phong Ất Mặc cổ vũ ánh mắt, cảm kích gật gật đầu, về tới Tuyết Thiến Thành địa phương. Tuyết Thiến Thành thái độ đối với Tinh Vũ hết sức kỳ quái, ấn lý thuyết, Tinh Vũ vì Tuyết Thiến Thành thu được giảm miễn nguyên thạch tư cách, tối thiểu thu hoạch được tán thưởng mới là, thế nhưng là Tuyết Thiến Thành mấy người quyền đương không có nàng, không nói một lời, lạnh lùng như băng. Tuyết Thiến Thành, xếp hạng ở xa Liễu vực thành trước đó, ở vào nguyện cấp mình vị, lấy nữ tử làm chủ, từng cái tất cả đều lụa mỏng che mặt, không nhìn thấy chân dung. Bất quá, mỗi cái nữ tử hình thể thức tha, trước sau lồi lõm, thống nhất váy trắng, tiên tư chắc tuyệt, là giải thi đấu hiếm có phong cảnh. Vô luận sớm nhất đi săn, hay là hôm qua yến hội, Tuyết Yến Thành người một cái đều không có tham gia, phảng phất đi vào Tinh Nhất Thành, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại, Tuyết Yến Thành phái tới 10 tên vũ giả chỉ còn lại Tinh Vũ một người, các nàng lại không thèm để ý chút nào. Trải qua một canh giờ khiêu chiến, 50 người đứng đầu rốt cục sinh ra, phủ chủ mặc cho hành không máy móc chúc mừng thu hoạch được giai tích vũ giả, thành trì, cũng tại chỗ dựa theo thành tích, đối môi cái thu hoạch được giảm miễn tư cách thành trì giảm miễn tỷ lệ công bố, Liễu Vực Thành, Đường Diên Thành chờ sau cái thành thu hoạch được cao nhất 5 thành giảm miễn tiến cống danh ngạch, mà 8 phong thành, Bành Gia Thành bởi vì vũ giả toàn bộ tử vong, không chỉ không có giảm miễn, ngược, lại gia tăng một thành tiến cống. Đối với cái này, Bành Minh còn hung tợn trừng mắt Phong Ất Mặc, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn, mà 8 phong thành Điêu Kiên Lâm càng là vẻ mặt buồn thiu, không chỉ không thu hoạch được một hạt nào, nhị đệ còn giam giữ tại Tinh Nhất Thành đại lao bên trong. Những ngày gần đây, hắn nhiều mặt hoạt động, cũng không có cách nào được nhị đệ giải cứu ra, chuyến này có thể nói là ác ngộng hành trình, bởi vậy, hận thấu Tinh Vũ. Chờ mặc cho hành không tuyên bố xong danh sách, oanh oanh liệt liệt võ đạo nô buộc giải thi đấu hạ màn kết thúc, 50 người đứng đầu vũ giả, có thể trở về riêng phần mình thành, cũng có thể lưu tại Tinh Nhất Thành, nửa năm sau, cùng lúc xuất phát, tiến về Ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn. Giải thi đấu kết thúc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, khán giả vẫn chưa thỏa mãn tán đi, từng cái thành đại biểu cũng bắt đầu lần lượt rời đi Tinh Nhất Thành. Vân khách đến quán rượu, Liễu Nhược Mi ngơ ngác xem ở Phong Ất Mặc, không rõ, hắn làm sao lại cự tuyệt cùng mình cùng một chỗ trở về Liễu Vực Thành. Vừa rồi, nàng để Liễu Đoạn Sinh dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai rời đi, trở về Liễu Vực Thành, ai ngờ Liễu Đoạn Sinh vậy mà nói không, đây là có chuyện gì? Táng hồn hoa chẳng lẽ mất hiệu lực? Hay là, ngay từ đầu, hắn liền không có bên trong táng hồn hoa độc? Ngươi muốn lưu tại Tinh Nhất Thành? Liễu Nhược Mi còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại hỏi một lần, tiến hành chứng thực. Vâng, tứ tiểu thư, ta muốn lưu ở Tinh Nhất Thành, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Phong Ất Mặc còn có chuyện muốn làm, sẽ không theo bọn hắn sẽ Liễu Vực Thành. Vừa đến, hắn cùng Liễu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích hai người không hợp nhau. Thứ hai, hắn muốn tìm tới Tu Di Trạc về sau, khôi phục pháp lực, tìm Bành Gia Thành, vì Nam Cung Yến báo thủ. Liễu Nhược Mi có chút thất vọng, bởi vì phủ chủ có lệnh, phàm đại biểu Tinh Nhất phủ dự thi vũ giả đều có thể lưu tại Tinh Nhất Thành, Phong Ất Mặc yêu cầu như vậy cũng không quá phận. Bất quá, trong nội tâm nàng hay là vắng vẻ, nhiều ngày như vậy ở chung, nàng đã đem Phong Ất Mặc trở thành bằng hữu, mà không phải người hầu. Tốt, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Có kiện sự tình ta muốn hỏi hỏi một chút, trong thân thể ngươi táng hồn hoa chi độc có phải hay không giải rồi? Liễu Nhược Mi nghiêm túc nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc con mắt, hỏi. Phong Ất Mặc trầm mặc một lát, gật đầu nói, vâng. Quả là thế, kia quái trước đây hắn đối với mình mệnh lệnh không có hoàn toàn tuân theo. Liễu Nhược Mi thất lạc rời đi, ngày hôm sau, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền đi theo Liễu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích bọn hắn rời đi Tinh Nhất Thành. Phong Ất Mặc chờ Liễu Nhược Mi bọn người sau khi đi, tại Vân Khách đến quán rượu Hỏa Kế trợ giúp dưới, thuê một cái độc lập viện tử, dù sao, phải cần nửa năm thời gian đó cũng không thể một mực ở quán rượu, cũng không tiện. Không nghĩ tới, tại vào ở viện tử thời điểm, cách một con đường, thấy được Tinh Vũ, hiển nhiên, nàng nghe theo đề nghị của mình, lưu tại Tinh Nhất Thành. An an ổn ổn tại Tinh Nhất Thành ở hai ngày, Phong Ất Mặc lặng yên rời đi, dựa theo ký ức. Hướng lúc trước hôn mê địa phương bước đi, hàng đầu dự định là tìm về Tu Di Trạng, càng quan trọng hơn là, chỉ có rời đi Tinh Nhất Thành, mới có thể tu luyện, khôi phục pháp lực. Ngoài ra, còn muốn đi một chuyến Cung Bình Thôn, tìm kiếm Nam Cung Yến Dung Anh Quyết, chờ Tu Vi khôi phục, liền có thể đi Bành Gia Thành, vì Nam Cung Yến báo thủ. Nếu như không vì Nam Cung Yến làm chút gì, ở sâu trong nội tâm luôn luôn tràn ngập áy náy, nếu như không phải là vì cứu mình, Nam Cung Yến cũng sẽ không chết thảm. Phàm là lưu tại Tinh Nhất Thành vũ giả, đều có tuần phòng doanh phái phát một viên đồng hành lệnh bài, cầm lệnh bài, có thể tự do xuất nhập Tinh Nhất Thành. Phong Ất Mặc rời đi Tinh Nhất Thành hơn 400 dặm về sau, chui vào một tòa thâm sơn bên trong, hít sâu một cái thuần khiết mà linh khí nồng nặc, ngồi xếp bằng dưới một cây đại thụ, bắt đầu vận chuyển thôn phệ chi lực, linh khí chung quanh liền chen chúc mà tới, tại bên người tạo thành từng cái linh khí vòng xoáy, tiến tới hóa thành bạch sắc linh khí tuyến, tranh nhau sợ sau từ phong ất mặc khai thông huyệt khiếu, chui vào bên trong thân thể của hắn, từ bên ngoài đến xem, thật giống như thân. Thể của hắn bên trên mọc đầy bạch sắc linh khí xúc giác. T. Lần thứ nhất toàn lực thôn phệ, cường đại linh khí phồng lên kinh mạch đau nhức, khô cạn đan điền lâu gặp cam lộ bị tư nhuận, nhanh chóng chữa trị, tốc độ tu luyện nhanh hơn tịnh thiên giới mấy chục lần không chỉ. Sau 2 canh giờ, phong ất mặc toàn thân tràn đầy lực lượng, pháp lực cường hãn, thế nhưng là tu vi lại dừng lại tại nguyên anh viên mãn, chậm chạp không cách nào tiến vào hóa thần kỳ, đây là có chuyện gì? Phải biết, tại tịnh thiên giới, hắn nhưng là hóa thần 10 tầng, cho dù chúng tu, cũng hẳn là thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ mới đúng, vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Chương 43, đạt được tu di trạng. Phong ất mặc trầm mặc thật lâu, lấy đại trí nhãn quan chiếu mình, phát hiện linh hải mặc dù tràn đầy linh lực, thế nhưng là thức hải hay là một mảnh khô héo, không có một tơ một hào thần thức sinh ra, không phải là này hạn chế tu vi. Nếu là không có thần thức, chỉ có tu vi, uy lực sẽ đại giảm, không cách nào khu động pháp bảo, đồng dạng không cách nào mở ra tu di trạng, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, hay là đi một bước nhìn một bước đi, tối thiểu có thể thi triển địa biến chi dịch hình thuật, cải biến dung mạo, thi triển bách lý hành, đi đường tốc độ tăng lên gấp trăm lần, tăng thêm sức cắn nuốt phát huy, linh hải linh lực chỉ cần không hoàn toàn hao hết, trên cơ bản sẽ không thiếu thốn. Nghĩ đến chỗ này, phong ất mặc vươn người đứng dậy, thân thể phát ra từng đợt bạo động tiếng vang, biến thành một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo phổ thông, thi triển bách lý hành, nhoáng một cái 30 dặm, thẳng đến lúc trước hôn mê địa phương mà đi. Sau một ngày, phong ất mặc xuất hiện tại ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất loạn không bia trước đó, cao 30 trượng loạn không bia chừng mấy vạn cân, không người muốn ý phí sức lấy đi bọn chúng, khiến phong ất mặc thở dài một hơi, thế nhưng là, không có tu di trạng, không có thần thức, cũng vô pháp lấy đi loạn không bia, bởi vậy, vẫn là phải tìm đến tu di trạc mới là. Hắn rời đi loạn không bia chỗ, tìm tới gần nhất thôn, hỏi thăm thôn trưởng ra, nói rõ ý đồ đến, lấy ra 30 linh tinh, vẽ lên mấy chương tu di trạc dáng vẻ họa, nói cho thôn trưởng, đây là mình di thất tại phụ cận, ai tìm tới cái này vòng tay, tất có thâm tạng. Sở dĩ xuất ra 30 linh tinh, là bởi vì nếu như lại nhiều, thôn dân sẽ cho rằng tu di trạc chính là trọng bảo, dấu kín, dành tiền nhiều hơn tài. Thôn trưởng hiệu suất làm việc hay là rất cao, một canh giờ không đến, toàn thôn 100 hộ thôn dân đều đi một lượt, lại không người gặp qua tu di trạc, khiến phong ất mặc có chút thất vọng, hẳn là không phải cái thôn này người. Ngay tại phong ất mặc đi vào đầu thôn, dự định rời đi thời điểm, một cái 8-9 tuổi hài tử chạy tới, vị đại thúc này, ta gặp qua cái này vòng tay. Phong ất mặc nhãn tình sáng lên, ngồi xổm người xuống, hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi là đã gặp ở nơi nào? Tại một cái sơn phỉ trên thân, trước mấy ngày, bọn hắn cản đường cướp bóc, ta nhìn thấy một người, trên cổ tay liền mang theo cái này vòng tay. Tiểu Nam Hải mười phần nói nghiêm túc. Sơn phỉ. Bọn hắn là địa phương nào sơn phỉ? Từ nơi này đi, ngoài 30 dặm có một tòa đồng tức lĩnh, bọn hắn chính là đồng tức lĩnh đạo tặc, thường xuyên tại trong phạm vi trăm dặm cướp bóc, bất quá bọn hắn xưa nay không giết người, chỉ đoạt tiền. Tiểu Nam Hải nói, phong ất mặc gật gật đầu, móc ra một khi linh tinh, kín đáo đưa cho Tiểu Nam Hải, thẳng đến đồng tức lĩnh mà đi. Đồng tức lĩnh, cách mình hôn mê địa phương chỉ có hơn 10 dặm, có lẽ là thật. Rất nhanh, phong ất mặc đi vào đồng tức lĩnh dưới, ngưỡng vọng mênh mông đại sơn, lấy đại trí mắt có thể thấy rõ ràng, tại xanh um tươi tốt chỗ rừng sâu, có một tòa sơn trại xây dựng ở dốc đứng trên núi đá, trại đại môn có cao 4 trượng, dễ thủ khó công. Thiên nhiên phỉ ổ. Cửa trại bên cạnh dựng thẳng lên một cây cột cờ, phía trên treo một cây cờ lớn, viết đồng tức trại 3 chữ to, tiểu chữ phiêu dở, thoải mái, hiển nhiên viết người bản lĩnh thâm hậu, là một nhân tài. Phong ất mặc cười cười, phiêu nhiên lên núi, chân không dính đất, lên như diều gặp gió, rất nhanh liền đi tới đồng tức trại trước đó. Người nào, dám xông vào đồng tức trại? Cửa trại hai bên lầu quan sát bên trong lâu là phát hiện phong ất mặc, quát hỏi. Vô danh người, để các ngươi trại chủ ra gặp ta. Phong ất mặc hai tay một lưng, cất cao giọng nói. Thật là lớn khí phái, chúng ta trại chủ cũng không phải ai cũng năng gặp, đi nhanh lên, không phải, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lầu quan sát bên trên Lâu La giơ lên trong tay cung tiễn, nhắm ngay Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, tay phải khẽ vồ, cách hơn 20 trượng, kia Lâu La cung tên trong tay rời khỏi tay, rơi vào trong tay của hắn, nhẹ nhàng nhất trà sát, cứng rắn gỗ chắc gân châu cung liền biến thành bột phấn, rơi trên mặt đất. Lầu quan sát bên trong mấy cái Lâu La trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao, đây là cái gì? Ma thuật sao? Không, không phải, là tiên nhân, bị hù lộn nhào từ lầu quan sát bên trên xuống tới, đi vào trong sơn trại báo cáo đi. Một lát, một người tướng mạo bất phàm trung niên nhân xuất hiện tại lầu quan sát phía trên, hai tay ôm quyền, tại hạ trình chi tiền, bất tài thêm vì đồng tức trại đại trại chủ, không biết vị đại nhân này đi vào chúng ta đồng tức trại cái gọi là khi nào. Có gì cần trình mỗ, xin phân phó. Phong Ất Mặc âm thầm gật gật đầu. Cái này Trình Chi Tiền nói chuyện vẻ nho nhã, không phải một cái cùng hung cực các người, trái ngược với một cái văn nhân, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại lầu quan sát phía trên, được Trình Chi Tiền bọn người kinh hại đứng chết chân tại chỗ, mấy cái Lâu La phủ phủ quỳ xuống, không ngừng dập đầu thở dài, cầu xin tha thứ. Phong Ất Mặc tay háo một quyển, được Trình Chi Tiền quyển vào sơn trại tụ hiền trong đường, tự mình tại chủ vị ngồi xuống, đưa tay một chỉ. Vẽ lấy tu di chạc trang giấy liền nhẹ nhàng bay đến Trình Chi Tiền trước mặt, các ngươi người cầm bản tọa vòng tay, còn xin Trình trại chủ hao tâm tổn trí, giúp bản tọa tìm trở về. Trình Chi Tiền đầu đầy mồ hôi, khiếp sợ nhìn xem tung bay ở trước mặt trang giấy, thận trọng lấy tới, nhìn một chút, vâng, mời đại nhân sau đó một lát. Nói xong, vội vã ra tụ hiền đường, triệu tập tất cả nhân viên, tìm kiếm tu di chạc đi. Phong Ất Mặc nhàn rỗi vô sự, đứng người lên. Thưởng thức tụ hiền đường, gặp bốn bề trên mặt tường treo số chữ phó họa, bút thể cùng trước cửa trại lá cờ bên trên chữ, hiển nhiên xuất từ một người chi thủ, tại tranh chữ bên trên, có lưu trước đó ấn ký, nói rõ, tất cả tranh chữ đều xuất từ Trình Chi Tiền chi thủ. Không nghĩ tới Sơn Phỉ trại chủ lại là một cái văn nhã người, tài hoa hơn người, dạng này người vì hà lưu lạc đến trở thành Sơn Phỉ đầu mục đâu. Toàn bộ tụ hiền đường sạch sẽ, cái bàn bày ra có thứ tự. Phong Ất Mặc vậy mà nghe được lang lãng tiếng đọc sách. Hắn đi ra tụ hiền đường, thuận thanh âm, đi vào đằng sau, tại một cái đơn sơ phòng trúc bên trong, 10 cái 6 tuổi đến 10 tuổi hài tử ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, trước mặt bọn họ, là một cái tóc trắng xóa tiên sinh dạy học. Phong Ất Mặc lắc đầu, Sơn Phỉ Sơn trại lại còn làm học đường, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Trở lại tụ hiền đường không lâu, Trình Chi Tiền liền rất cung kính cầm một cái vòng tay xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt. Phong Ất Mặc tiện tay một chiều, vòng tay liền bay đến trong tay hắn, chính là tu di chạc. Hiển nhiên, không biết cái nào Lâu La coi tu di chạc là thành phổ thông vòng tay bèo. Cũng nhiều thua thiệt người này tại Liễu Nhược Mi bọn người trước đó cầm đi tu di chạc, không phải, lấy tu vi của bọn hắn, tất nhiên phát hiện tu di chạc bất phàm, muốn lại tìm về, liền khó càng thêm khó. Đã đạt được tu di chạc, Phong Ất Mặc liền không có ý định lại tại đồng tức trại dừng lại. Liền muốn rời đi, ai ngờ Trình Chi Tiền phù phù quỳ trước mặt hắn, lấy đầu gõ địa, nói, đại nhân xin dừng bước, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ. Phong Ất Mặc nhìn một chút Trình Chi Tiền, người muốn tu tiên. Trình Chi Tiền giật mình, hắn làm sao biết ta ý nghĩ? Là, đại nhân là thần tiên, tự nhiên có thể nhìn rõ hết thảy, phục sát đất, khởi bẩm thượng tiên, tiểu nhân hoàn toàn chính xác có tu tiên nguyện vọng, không biết. Người không được. Vừa đến. Niên kỷ quá lớn, bỏ qua tốt nhất tu luyện thời gian. Thứ hai, ngươi không có linh căn, không cách nào tu tiên. Phong Ất Mặc không đợi Trình Chi Tiền nói xong, trực tiếp làm đánh gây hắn. Chương 43, truyền thụ võ đạo. Hả? Trình Chi Tiền thất vọng tê liệt trên mặt đất, thần sắc đờ đẫn, tựa như khí lực toàn thân đều bị rút sạch đồng dạng. Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan soi sáng ra nội tâm của hắn, đối với tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Trình Chi Tiền, chính là Liễu vực thành giới vực nội thành cố huyện cử nhân, tài trí hơn người, nhân phẩm xuất chúng, viết chữ đẹp, thơ hay, còn am hiểu họa tranh sơn thủy, không ngờ, tình cờ cơ hội, bị thành cố huyện huyện Thái Gia Thiên Kim coi trọng, nhất định phải chiêu hắn ở rể. Nếu là đặt ở những người khác trên thân, có lẽ vui vẻ cùng một, dù sao, có thể bằng vào huyện Thái Gia quan hệ, một bước lên mây. Nhưng Trình Chi Tiền tự kiềm chế cao ngạo, tài hoa không tầm thường. Tăng thêm huyện Thái Gia Thiên Kim xấu vô cùng, liền một ngụm cự tuyệt. Huyện Thái Gia giận tím mặt, tùy tiện cấp Trình Chi Tiền an trí một cái thông phỉ lý do, lang đang hạ ngục, ngay tại bị xử quyết thời điểm, bị đồng tước lĩnh đại trại chủ dẫn người cứu được ra ngoài, làm tới đồng tước trại quân sư. Về sau, đại trại chủ chết rồi, hắn liền thuận lý thành trương đảm nhiệm đại trại chủ. Từ khi hắn thống lĩnh đồng tước trại về sau, yêu cầu tất cả mọi người chỉ cấp tiền, không được cấp sắc, giết người, quan phủ đối với dễ thủ khó công đồng tước trại cũng liền từ bỏ tiêu sát. Bất quá, Trình Chi Tiền ở sâu trong nội tâm vẫn nghĩ báo thù, mấu chốt huyền lệnh được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, căn bản là không có cách đắc thủ. Hôm nay nhìn thấy Phong Ất Mặc bay tới bay lui, liền bắt đầu sinh tu tiên suy nghĩ, hắn cho rằng, chỉ có tu luyện có thành tựu, sát huyền lệnh vẫn là dư sức có thừa. Ai ngờ, Phong Ất Mặc cảnh tỉnh, khiến cho tuyệt vọng. Phong Ất Mặc lòng có không đành lòng, nghiêm túc lấy đại trí mắt thấy nhìn Trình Chi Tiền, nói, ngoại trừ tu tiên một đường bên ngoài, còn có tu võ, ngươi có bằng lòng hay không? Trình Chi Tiền ngẩn người, tu võ? Hẳn là chính là vũ giả, đi là võ đạo. Lập tức tới tinh thần, một lần nữa quỳ lên, mời lên tiên giáo ta. Phong Ất Mặc một lần nữa vào chỗ, hai mắt sáng ngời, nhìn xem Trình Chi Tiền, nói, biết bản tọa tại sao phải giúp ngươi sao? Trình Chi Tiền mê mang lắc đầu, đúng vậy à, tiên nhân cao cao tại thượng, xem bọn hắn những người thế tục này như sâu kiến, vì cái gì trước mắt tiên nhân sẽ như thế hảo tâm? Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, là bởi vì các ngươi trong sơn trại người, không có lạm sát kẻ vô tội, trên tay không có nhiễm quá nhiều người vô tội huyết, giết đều là người đang giết. Làm sơn phỉ, có thể làm được đạo này, đáng quý. Bản tọa không cần ngươi mang ơn, chỉ có một cái yêu cầu. Trình Chi Tiền bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dập đầu, thượng tiên mời nói. Hy vọng các ngươi tu luyện có thành tựu về sau, y hề nguyên có thể đủ lấy các ngươi thiện tâm, kiên trì, không làm sằng làm bậy. Không phải, không cần quan phủ thu thập các ngươi, bản tọa cũng sẽ tự mình muốn các ngươi mạng nhỏ. Trình Chi Tiền nghiêm sắc mặt, nhấc tay thề nói, tại hạ Trình Chi Tiền, thề với trời, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, như làm trái lưng, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, tay háo phất một cái, nguyên bản quỳ Trình Chi Tiền không tự chủ được đứng lên, đem các ngươi sơn trại tất cả mọi người gọi tới, tuổi trẻ hài tử cũng đều tới. Bản tọa xem bọn hắn tư chất, nếu có thích hợp tu tiên, có thể truyền thụ một hai. Trình Chi Tiền vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Phong Ất Mặc sẽ như thế, vội vàng chạy ra tụ hiền đường. Rất nhanh, đồng tước trại hơn 200 tên lâu la hội tụ tại tụ hiền đường tiền mặt trên quảng trường, lại còn có hơn 40 danh nữ nhân, sơn phỉ chiếm núi làm vua, lấy vợ sinh con, cũng là 10 phần hiếm thấy. Làm Trình Chi Tiền lớn tiếng nói cho tất cả mọi người. Phong Ất Mặc vị này tiên nhân, muốn từ trong bọn hắn chọn lựa ra thích hợp người tu tiên, truyền thụ tiên thuật thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, tiếp lấy sôi trào lên. Ai không hy vọng trở thành tiên nhân đó phần lớn người quỳ trên mặt đất, hướng Phong Ất Mặc dập đầu không thôi. Đương nhiên, cũng có người đối Phong Ất Mặc thân phận sinh ra hoài nghi, nhìn xem tướng mạo bình thường Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc mỉm cười, đứng tại tất cả mọi người trước mặt, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Thân thể liền thẳng tắp bay tới giữa không trung, vung tay lên, cửa trại bên ngoài một khối mấy trăm cân cự thạch liền cách không bay tới, hắn đột nhiên đánh ra một quyền, liền nghe bành. Một tiếng vang thật lớn, cự thạch biến thành vô số mảnh vỡ, tản mát trên mặt đất. Lần này, tất cả mọi người đều quỳ xuống đất, nhìn cũng không dám nhìn Phong Ất Mặc, hoài nghi trong lòng đều thả đi. Vững vàng rơi xuống, Phong Ất Mặc thi triển đại trí mắt, quan sát mỗi người, không khỏi có chút thất vọng. Hơn 200 người trưởng thành không một người có được linh căn, bất quá bọn hắn bởi vì sinh hoạt tại đồng tước lĩnh, thể trạng tráng kiện, đến thích hợp võ đạo. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trước đây đọc sách 15 cái hài tử trên thân, ồ lên một tiếng, người nhẹ nhàng đi vào một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài bên người, đưa thay sờ sờ tay nhỏ bé của hắn, lại là hiếm thấy độc nhất một linh căn, lại 10 phần thuần khiết, tư chất cực giai. Vô luận là tu chân giới hay là linh giới, linh căn đều chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cung phong, băng, lôi chờ thuộc tính, càng là đơn nhất, tu luyện tốc độ càng nhanh, đê đẳng nhất chính là nhiều loại thuộc tính tạp linh căn. Bởi vậy, đơn nhất linh căn, lại được xưng là thiên linh căn, ý tứ tối cao linh căn. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Phong Ất Mặc ôn nhu hỏi cái kia tiểu nam hải. Tiểu nam hải nháy nháy mắt to, tựa hồ nghe không đến Phong Ất Mặc nói cái gì. Hồi bẩm thượng tiên, hắn gọi tiểu câm điếc, là tiểu nhân từ dưới núi nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ, không cha không mẹ, bởi vì trời sinh câm điếc, không biết nói chuyện, chúng ta liền cứ gọi hắn tiểu câm điếc. Thượng tiên, hẳn là Trình Chi Tiền thấy thế, vội vàng giải thích. Phong Ất Mặc gật gật đầu, các ngươi toàn trại, chỉ có hắn có được tu tiên tư chất. Hả? Tất cả mọi người đều sửng sốt, hơn 200 người, chỉ có tiểu câm điếc một người có thể tu tiên. Lập tức, thất vọng cảm xúc tràn ngập. Có người không cam tâm, nói, thượng tiên, hắn vừa điếc lại vừa câm, làm sao tu tiên? Mời lên tiên suy nghĩ tỉ mỉ, những hài tử này bên trong, còn không thể lại lấy ra một cái hai cái sao. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, tiểu câm điếc cho dù vừa điếc lại vừa câm, bản tọa cũng có biện pháp truyền thụ pháp thuật, không cần lo lắng. Hắn nhìn một chút tất cả mọi người, nói, các ngươi có phải hay không bởi vì không cách nào tu tiên mà ảo não? Như vậy, các ngươi có thể biết, vừa rồi bản tọa một quyền liền đem cự thạch oanh phân thoái, thi triển cũng không phải là tiên thuật, mà là võ đạo chi thuật, sẽ còn xem thường võ đạo sao? Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, một quyền kia uy lực to lớn, mấy trăm cân cự thạch nhẹ nhõm liền đánh nát, chẳng lẽ không phải tiên thuật? Phong Ất Mặc xoay tay lại một chưởng đặt tại sau lưng Tụ Hiền Đường bên cạnh một gốc cây khô bên trên, kia chết héo cây cối, cơ hồ trong nháy mắt, liền rút lục nôn mới, từng cây kiều nộn cảnh chui ra, rất nhanh liền biến sinh cơ giản rào, tỏa ra bộ mặt mới tinh, xanh un tươi tốt. Đây mới là tiên thuật. Ngàn vạn không nên coi thường võ đạo, cái đó chí cương chí nhu, thi triển tốt, uy lực to lớn. Các ngươi tuyệt đại bộ phận người đều có thể tu luyện võ đạo. Bản tọa có thể lưu tại nơi này, truyền thụ cho các ngươi võ đạo, chỉ bất quá thời gian có hạn, nhiều nhất năng dừng lại 10 ngày, các ngươi có bằng lòng hay không học tập võ đạo. Chứng kiến kỳ tích tất cả mọi người lập tức quỳ xuống đất, đa tạ thượng tiên. Kích động nhất đương nhiên là Trình Chi Tiền, chứng kiến võ đạo uy lực về sau, cho dù không cách nào tu tiên, bởi vậy võ đạo chi thuật, báo thù hay là dễ như trở bàn tay. Chương 45, ngưng tụ thần thức tiễn. Sau đó, Phong Ất Mặc liền lưu tại đồng tức trại, một mình mang theo tiểu câm điếc ở lại, được nắm giữ hôn nguyên công, liều mình công, khai bịa trưởng, phích lịch quyền, lôi bạo quyền, phá thiên đao đao pháp chờ bí tịch võ công chép lại, giao cho Trình Chi Tiền, cũng tự mình truyền thụ, khiến đồng tức trại nổi lên tập võ tập tụ, toàn dân đều võ. Phong Ất Mặc cấp tiểu câm điếc một lần nữa lấy một cái tên, gọi đồng tức, bởi vì hắn sinh hoạt tại đồng tức lĩnh, dùng cái này đất là ra. Cái tên này lại thích hợp cực kỳ. Nguyên bản, hắn có thể lấy thần thức quán đỉnh phương thức, được công pháp truyền thụ cho tiểu đồng tước, thế nhưng là Phong Ất Mặc thức hải khô kiệt, không có một tơ một hào thần thức, tự nhiên không cách nào làm được thần thức quán đỉnh, vô luận là mở ra tu di trạc hay là truyền thụ tiểu đồng tước, khôi phục thần thức mới là hàng đầu vấn đề. Bất quá, Phong Ất Mặc tại tu luyện thời điểm, liền để đồng tước ở tại bên cạnh mình, ra hiệu hắn lấy động tác tay của mình ngồi xếp bằng. Hô hấp, thổ nạp, cho dù tiểu gia hỏa không nghe lời, hắn cũng theo hắn đi, chỉ là để hắn cảm thụ linh khí phun trào cảm giác. Ngay từ đầu, đồng tước không kiên nhẫn, đây nhìn một chút, kia nhìn một chút, không rõ Phong Ất Mặc là làm gì, Phong Ất Mặc cũng không đi quản hắn, về sau nhàm chán cực độ, liền đi theo hắn cùng một chỗ ngồi xuống, hô hấp. Đừng nhìn, hắn sẽ không ngôn ngữ, lại hết sức thông minh, rất nhanh liền hai mắt nhắm lại, một hít một thở học thổ nạp. Phong Ất Mặc có thể rõ ràng cảm thụ đạo một tia linh khí chui vào đồng tức trong lỗ mũi, trong lòng sợ hai thán phục, hay là linh giới hài tử tư chất chắc tuyệt, nhanh như vậy liền nắm giữ yếu lĩnh. Hắn để đồng tức tiến hành vẹn vẹn cơ bản nhất thổ nạp, vì chính là bỏ cũ lấy mới, lấy yếu ớt linh khí cải biến thể chất, vì ngày sau tu luyện đánh hảo cơ sở, chờ hắn khôi phục thần thức, liền có thể thần thức quán đỉnh. Tu luyện nửa đêm, trong đan điền linh hải linh lực tràn đầy, nhưng thủy chung bồi hồi tại nguyên anh kỳ, không cách nào tiến vào hóa thần kỳ, mà thức hải vẫn như cũ trống rỗng, không có một tơ một hào thần thức. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, từ bỏ tu luyện, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại đồng tước trại bên ngoài, dạo bước tại sơn lĩnh bên trong. Đồng tước lĩnh mặc dù không cao, chỉ có hơn 1000 trượng, lại linh khí sung túc, hán hưu yêu thú, sinh trưởng một chút cấp thấp linh dược, đồng tước trại đám người chính là bởi vì những nguyên nhân này. Thân thể phá lệ cường tráng. Đi vào một gốc lớp 11-10 trượng trên cây cự thụ, Phong Ất Mặc phát hiện bầu trời đêm xuất hiện một vòng sáng tỏ trăng tròn, mặc dù không phải trăng tròn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, tính toán thời gian, 3 ngày chính là 15. Nhìn xem mặt trăng, trong lòng của hắn khẽ động, khoanh chân ngồi tại tán cây phía trên, công pháp biến đổi, cải thành thiên vu thuật bên trong linh tuệ thuật. Linh hải, là trí tuệ đầu nguồn, khô kiệt về sau, không chỉ là thần thức đánh mất, liền ngay cả ngộ tính đều giảm xuống không ít. Theo tâm pháp vận chuyển, dần dần nhập định, cũng không có phát hiện, sáng tỏ trăng tròn bên trong, một tia thanh lành ánh trăng rơi xuống tại đỉnh đầu của hắn, chui vào lên trong óc. Sáng sớm hôm sau, ấm áp ánh bình minh đáp xuống trên người hắn, đem hắn từ chiều sâu trong tu luyện tỉnh lại, cảm thụ một chút thức hải, y hề nguyên, phong ất mặc có chút thất vọng, vừa muốn đứng dậy, chợt phát hiện một cây nhỏ như sợi tóc thần thức tiễn lơ lửng tại hốc trống rông trên không. Đạo này thần thức tiễn cùng dĩ vãng khác biệt, không phải trong suốt không màu, mà là cùng mặt trăng ngân huy, hiện ra ngân bạch sắc, tản ra kinh người ngân quang. Đây là có chuyện gì? Cho dù là rèn luyện thức hải, cũng hẳn là trước chữa trị thức hải, sau đó lại ngưng tụ thần thức tiễn, thế nào bỏ gốc lấy ngọn, vậy mà dẫn đầu ngưng tụ thần thức tiễn. Trước đây mặc dù cũng từng ngưng tụ thành thần thức tiễn, đều là vô hình vô sắc, mà bây giờ thần thức tiễn lại có thực chất, độc lập thành hình. Hẳn là thiên vu thuật bên trong linh tuệ thuật nguyên bản liền cùng thần thức tiễn là đồng tông đồng nguyên, hỗ trợ lẫn nhau. Đáng tiếc hiện tại không có trăng sáng, không cách nào cảm thụ biến hóa rất nhỏ, phong ất mặc nội tâm chờ mong ban đêm đến. Tại tịnh thiên giới, hắn không phải là không có tu luyện qua thiên vu thuật, chỉ bất quá ngoại trừ khí huyết cùng nhiếp hồn thuật bên ngoài, cái khác linh tuệ, dự tư, linh ngôi, tư thần đều không phản ứng chút nào, hắn coi là không được pháp, cũng liền từ bỏ. Bây giờ, cẩn thận hồi tưởng lại, tiểu hoàn giới mặt trăng so tịnh thiên giới phải lớn, muốn sáng lên rất nhiều. Thiên vu tộc, tôn trọng đồ đằng, đặc biệt cùng mặt trăng có liên quan, hẳn là bọn hắn sinh ra, biến mất đều cùng mặt trăng có quan hệ. Trăm mối vẫn không có cách giải về sau, phong ất mặc tiện tay hái mấy loại cấp thấp linh dược, quay trở về đồng tức trại. Đây mấy loại linh dược có thể dùng đến cất đặt tại trong thùng tám, cấp sơn trại lâu la, binh sĩ ngâm thân thể, có cường thân kiện cốt công hiệu. Ban ngày, phong ất mặc để trình chi tiền truyền thụ tất cả mọi người võ đạo công pháp, hắn ở một bên giám sát, cũng ra hiệu đồng tức đi theo học tập. Ban đêm, hắn một thân một mình tìm kiếm một gốc cao nhất thụ, tiếp tục tu luyện linh tuệ thuật. Lần này, hắn một mực duy trì thanh tỉnh, liền phát hiện, ánh trăng nhàn nhạt rót vào trong óc, dọc theo linh tuệ thuật mở ra mạch lạc, không có tiến vào khô cạn linh hải, mà là bị thần thức tiễn thu nạp đi vào. Quả là thế. Phong ất mặc biết rõ trải qua, liền không tiếp tục để ý, toàn lực vận chuyển linh tuệ thuật, nhìn xem thần thức tiễn đến cùng có thể diễn hóa đến mức nào. Thời gian như thoi đưa, một đêm trôi qua, thần thức tiễn biến thành dài 2 tấc về sau, liền không còn biến hóa, không đợi phong ất mặc cao hứng, tại đây một chi thần thức tiễn bên cạnh, xuất hiện mặt khác một chi thần thức tiễn. Phong ất mặc cười khổ không thôi, xem ra còn cần tiếp tục hấp thu ánh trăng mới được. Cứ như vậy, phong ất mặc ban ngày truyền thụ võ đạo, ban đêm tu luyện linh tuệ thuật, một mực đi qua 2 ngày. Hai ngày tạo thành 3 chi dài 2 tấc, màu bạc thần thức tiễn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây thần thức tiễn phát sinh biến hóa, uy lực so sánh với trước cường đại mấy lần không chỉ. Thứ bậc 3 chi thần thức tiễn hoàn toàn thành hình, rót vào phong ất mặc trong đầu ánh trăng, dọc theo linh tuệ thuật mạch lạc, biến thành một sức mạnh kỳ dị, chui vào khô cạn trong thức hải. Vâng! Tựa như tiếng sấm tại phong ất mặc trong đầu nổ tung, 3 chi huyền không thần thức tiễn trôi nổi không chừng. Làm hắn tâm thần rung mạnh, há mồm phun ra một ngụm đen nhánh máu đen, ngược lại thông thấu rất nhiều. Thức hải khô cạn từng đạo khe hở tại kỳ dị lực lượng thẩm thấu vào, chậm rãi khôi phục. Phong ất mặc sắc mặt trắng bệnh, lại mừng rỡ như điên, chỉ cần có thể khôi phục thức hải, như vậy thần thức liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó, tu vi liền sẽ triệt để khôi phục. Chỉ bất quá một đêm thời gian, thức hải khôi phục tốc độ cực kỳ bé nhỏ, giống như chưa từng có bắt đầu đồng dạng. Phong ất mặc cũng không nhục trí, ngày kế tiếp tục tu luyện linh tuệ thuật, ngay tại hừng đông thời điểm, một tia thần thức rốt cục xuất hiện, phong ất mặc không chút do dự mở ra tu di trạng, vừa mới được bên trong thiên chỉ toàn tạo, thần hoa đan trở lấy ra, cùng ẩn nút trong đan điền tu la hắc tâm diễm lấy thần thức hóa ra, đáng thương thần thức liền tiêu hao hầu như không còn. Không để ý tới đau đầu muốn nức, phong ất mặc ném đi 3 cái thần hoa đan đến miệng bên trong, chịu đựng đau đớn luyện hóa dược hiệu. Tiếp lấy từng ngụm nhấm nuốt thiên chỉ toàn tạo, nhanh chóng chữa trị thức hải. Tu la hắc tâm diễm biến thành một con chu tước, hiếu kỳ đông trông mong tây chú ý, đối với tiểu hoàn giới nồng đậm thiên địa nguyên khí sinh ra hứng thú nồng hậu. Trước đây, Phong Ất Mặc một mực không có thần thức, không cách nào gọi ra Tu La Hắc Tâm Diễm, cái đó vẫn ẩn nút cùng Phong Ất Mặc trong đan điền, giống như không tồn tại đồng dạng. Cũng nhiều thua thiệt cái đó không núp nhích, không phải, đã bị phát hiện. Chương 46, xuất thủ. Có Tu La Hắc Tâm Diễm, coi như đối đầu đê giai hóa thần tu sĩ, Phong Ất Mặc cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Sau 2 canh giờ, tiếp cận giữa trưa, Phong Ất Mặc đau đầu mới khó khăn lắm ngừng lại, đáng tiếc không có mặt trăng, linh tuệ thuật mất đi hiệu lực, không cách nào tu bổ thức hải, ngưng tụ ra linh thức đến, chỉ có thể chờ đợi ban đêm lại bắt đầu. Vây tay một cái, Chu Tước vô cánh chui vào hắn trong cửa tay áo, ẩn nút. Trở lại đồng tước trại, tiểu đồng tước vẫn còn đang đánh ngồi, mấy ngày nay, tiểu đồng tước đã thành thói quen ngồi xuống, thổ nạp, ẩn có bước vào luyện khí kỳ dấu hiệu. Quả nhiên tư chất siêu nhân, vẹn vẹn bằng vào cơ sở nhất thổ nạp công pháp, chiếu vào bộ dáng đi làm, liền có như thế thần tốc tiến triển, quá kinh người. Phong Ất Mặc từ đáy lòng tán thưởng. Loại tư chất này, nếu như đặt ở tịnh thiên giới, kinh động như gặp thiên nhân, bất kỳ cái gì tông môn đều phải nghiêng tất cả, tiến hành bồi dưỡng, nhưng tại tiểu hoàn giới, lại không có tiếng tăm gì. Chỉ có thể nói thiên tài tại tiểu hoàn giới chỗ nào cũng có, căn bản dẫn không dậy nổi coi trọng. Mà để Phong Ất Mặc càng thêm khiếp sợ là đồng tước trại binh sĩ, Lâu La tại Trình Chi Tiền dẫn đầu dưới, đã có 5 thành người trên võ đạo nhập môn, thể hiện ra bất phàm võ tu thiên phú. Đặc biệt là Trình Chi Tiền, tiến bộ thân tốc, đã có được mấy ngàn cân lực lượng, vượt quá tưởng tượng. Mà lại, tại Phong Ất Mặc chỗ làm ra linh dược ngâm thân thể về sau, 3 thành người nhục thân tăng cường, có thể cùng dã chư tay không vật lộn mà không bị thua. Phong Ất Mặc gặp phần lớn người đã nhập môn, liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở tiểu đồng tức trên thân, chú ý tư thế của hắn, có chút không ổn, liền kịp thời hôn nắn, làm cho tiểu gia hỏa khổ không thể tả, thường xuyên thút thít. Nhưng Phong Ất Mặc tâm địa rất cứng, căn bản không vì tiểu đồng tức nước mắt mà thay đổi, hắn đây là muốn cấp tiểu đồng tức đánh hảo cơ sở vững chắc, không dung hắn đi một tơ một hào đường quanh co. Ban đêm tiến đến, một vòng trăng tròn treo cao bầu trời đêm, Phong Ất Mặc trước kia đi vào cao nhất tán cây phía trên, ngồi xếp bằng, vận chuyển linh tuệ thuật, ánh trăng liền do linh tuệ thuật, biến thành năng lượng kỳ dị, tư dưỡng khô cạn thức hải. Ông! Ông! Trống rông thức hải phát ra nhỏ xíu vù vù, tiếp lấy run rẩy lên, cơ hồ là đột nhiên, bàng bạc thần thức liền từ thức hải nơi xa vọt tới, đúng như hạn hán đã lâu thổ địa trùng hợp cam lộ, thoải mái để hắn kém chút rên rỉ ra. Hắn bởi vì toàn bộ thể xác tinh thần đều thả trên người linh tuệ thuật, cũng không có phát giác trăng tròn chút xuống xuất một mảng lớn trắng lóa ngân huy, đem hắn bao khỏa ở bên trong, tựa như tìm được một cái chỗ tháo nước, thỏa thích huy sái nguyệt chi tinh hoa. Rất nhiều người bao quát cách đó không xa đồng tức trại binh sĩ đều phát hiện nơi này dị thường, ngoài mấy trăm dặm, mấy đạo nhân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến hắn bên này bay tới. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, Phong Ất Mặc thức hải liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn cường đại mấy phần, thế nhưng là, tu vi của hắn y hề nguyên dừng lại tại nguyên anh viên mãn, cũng không có bước vào hóa thần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, thần thức tản ra, lại có thể bao trùm hơn 3.000 dặm, viễn siêu hóa thần hậu tu sĩ, tự nhiên là thấy được thẳng đến nơi này mà đến 6-7 đạo thân ảnh. Hiển nhiên, bọn hắn đều là bị tự mình tu luyện dị tượng hấp dẫn tới tu sĩ. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, thật là có không sợ chết, cũng được, liền thử một lần pháp lực là bực nào uy lực đi. Người tới đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, trong đó hậu kỳ 3 người, trung kỳ 2 người, sơ kỳ 2 người. Rất nhanh, 5 nam 2 nữ xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, hầu nghi nhìn xem bề ngoài xấu xí Phong Ất Mặc, cầm đầu một lao giả hỏi, vị đạo hữu này, nhưng từng phát hiện trước đó dị tượng, có phải hay không bảo vật gì xuất thế? Phong Ất Mặc lắc đầu, không nhìn thấy cái gì dị tượng. Điền sư huynh, cùng hắn phí lời gì, coi như bảo vật xuất hiện, cũng bị hắn chiếm đi. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra ngươi chữ vật vòng tay, để chúng ta hảo hảo kiểm tra một chút, nếu để cho chúng ta phát hiện bên trong có vừa rồi xuất hiện bảo vật, hừ, ngươi liền chết chắc. Một tuổi trẻ nguyên anh trung kỳ tu sĩ phách lối đối Phong Ất Mặc nói. Nghe đến đó, Phong Ất Mặc cười, xem ra vô luận là linh giới hay là hạ giới, trang bức người chỗ nào cũng có, bất luận niên kỷ, bất luận địa điểm. Nếu như ta không giao đâu. Phong Ất Mặc cười lạnh nói, đứng người lên, nhìn lướt qua kích động thất nhân, đưa tay trên tu di chạc một vòng, tuyết tàng thật lâu đê giai ma đế xuất hiện, một chỉ đối phương thất nhân, giết bọn hắn. Đối với như thế ngang ngược người, Phong Ất Mặc cũng sẽ không lưu thủ, nương tay. Thất nhân đột nhiên nhìn thấy cao khoảng 4 trượng ma tộc, giật nảy cả mình, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo. Lão giả biến sắc, nghiêm nghị hỏi, đạo hưu đây là được bảo vật, muốn đem chúng ta diệt khẩu a? Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, bọn hắn thật đúng là cảm tưởng, đến lúc này, còn đang suy nghĩ bảo vật sự tình. Hai tay một túm, trắng đen xen kẽ âm dương vòng xuất hiện, không ngừng xoay tròn, bốn phương tám hướng linh khí bị hấp thu tới, âm dương chuyển biến, phát ra cường đại uy năng, hướng lao giả đánh tới. Một bên khác, Đê Giai Ma Đế huy động to lớn bàn tay, nhắm ngay một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đánh ra, hắn cũng biết lấn yếu sợ mạnh. Động thủ. Lao giả thấy Ất Mặc hùng hổ doa người, hét lớn một tiếng, bấm tay một điểm. Lơ lửng tại trước người hắn một kiện phi kiếm pháp bảo cực phẩm đâm về âm dương vòng. Ông! Âm dương vòng cực tốc xoay tròn, trắng đen xen kẽ bốn mảnh vòng phiến trướng đến ba thước, cùng lao giả cực phẩm phi kiếm bất phân thắng bại, khiến Phong Ất Mặc rất là hài lòng. Lao giả chính là nguyên anh đỉnh phong tu vi, lại kia pháp bảo chính là cực phẩm bên trong đỉnh cấp pháp bảo, âm dương vòng bất quá là một hạng thần thông, vậy mà cùng pháp bảo cực phẩm lực lượng ngang nhau, đúng là khó được. Đối phương có thất nhân. Hai gã khác hậu kỳ tu sĩ đánh tới, dự định lấy ba địch một, mau chóng giải quyết Phong Ất Mặc, bốn người khác thì vây công Đê Giai Ma Đế. Kia Ma Đế chính là một huyết ma, bị giam giữ tại đồ Trung Sơn trong bức họa, xung làm thứ hai phân thân bồi luyện, một mực bị đánh, cũng không có huyết thực có thể ăn, nhìn thấy sống sờ sờ tu sĩ, con mắt lập tức đỏ lên, một trưởng được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tế ra pháp bảo đánh nát, thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn huyết vụ. Xuất hiện tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sau lưng, hai tay ôm thân thể của hắn, mở ra miệng lớn cắn lấy trên cổ của hắn, cơ hồ lập tức đem hắn cổ cắn nước, từng ngụm nuốt huyết tới. Ba người khác đều bị ma đế hung tàn phương thức sợ choáng váng, vậy mà quên điều khiển pháp bảo đi cứu người. Bên này, Phong Ất Mặc cười lạnh vung tay lên, chu tước hóa thành một đạo màu đen hỏa tuyến, thẳng đến một mặt đỏ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà đi, cơ hồ trong nháy mắt. Nho nhỏ chu tức liền phun ra một ngụm nồng đậm hắc sắc hỏa diễm, kia mặt đỏ nguyên anh tu sĩ pháp bảo vừa mới bay ra, liền bị hỏa diễm trô vây quanh, phát ra một tiếng rên rỉ, liền biến thành nước thép. Phúc! Bản mệnh pháp bảo bị hủy, kia mặt đỏ nguyên anh tu sĩ vừa sợ vừa giận, phun ra một ngụm máu tươi, không đợi phía sau lui, màu đen tu la hắc tâm diễm cũng đã bao lấy toàn thân hắn, trên người này hiện ra một kiện bảo giáp. Thế nhưng là bảo giáp tại hỏa diễm đốt cháy dưới thật nhanh nóng chảy, bị hù hồn phi phách tán, hoảng sợ nói, Điền sư huynh, cứu mạng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, cả người đã bành. Một tiếng, biến thành cho bụi, chỉ để lại một cái nhẫn chữ vật, bị hỏa diễm một quyển, đưa đến Phong Ất Mặc trước mặt. Chương 47, Lăng Tiêu Quyết. Mặt khác, hồi lâu chưa từng xuất hiện lưu cầu vòng truy phong kiếm phát ra một tiếng vui sướng vù vù bị tế ra. Không cần Phong Ất Mặc chỉ huy, liền một mình hướng một tên khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chém xuống. Lão giả vừa sợ vừa giận, bi thiết nói, lục sư đệ. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Theo hắn toàn lực thôi động, hắn cực phẩm phi kiếm run rẩy kịch liệt, oanh. Một tiếng, đưa âm dương vòng ngoanh phân thoái, thẳng đến Phong Ất Mặc vào đầu chém xuống. Đáng tiếc không đợi Phong Ất Mặc có động tác gì, Chu Tước đã ý chí chiến đấu sục sôi đi vào trước người hắn, hai cánh vung lên. Hai đoàn hỏa diễm liền bay tới, cùng lúc đó, trong miệng của nó phun ra một đạo càng thêm nóng bỏng hỏa diễm, ba đạo hỏa diễm đồng thời cuốn về phía phi kiếm. Lão giả hét lớn một tiếng, một đạo pháp quyết đánh ra, cực phẩm phi kiếm thân kiếm bịt kín một tầng hàn sương, tu la hắc tâm diễm rơi vào phía trên, bước lên xuất một mảnh hơi nước, giảm bớt hỏa diễm uy lực. Phong Ất Mặc ồ lên một tiếng, không nghĩ tới kia cực phẩm phi kiếm lại là một kiện hiếm thấy băng thuộc tính pháp bảo, lúc này bấm tay điểm ra, chính là thiên hàn chỉ chi thiên chỉ vô tận, một cây dài mười mấy trượng ngón tay từ trên trời giáng xuống, thẳng đến lao giả điểm hạ đi. Lao giả quá sợ hãi, hoảng hốt lui lại, thế nhưng là ngày đó chỉ như là như giỏi trong xương, đi sát đằng sau, để hắn sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác, không tránh kịp, trong lúc vội vã, tay phải một trưởng oanh ra. Bành! Lao giả bị thiên chỉ vô tận oanh ra mấy chục trượng, cánh tay phải ống tay áo biến thành vô số hồ điệp bay múa, lộ ra một cây gầy còm cánh tay, vung xuống tại bên người, hiển nhiên không cách nào tiếp tục sử dụng. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, lão giả nghiêng đầu quan sát, phát hiện bốn tên sư đệ, sư muội chỉ còn lại hai người, thấp thỏm lo âu hướng hắn bên này chạy tới, Điền sư huynh cứu mạng. Hai người khác sớm đã không thấy, chỉ để lại hai cỗ trắng liếu khô lâu, toàn thân huyết nhục đều bị huyết ma hấp thu sạch sẽ. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, vậy mà chết ba tên sư đệ, lão giả sinh ra cảm giác vô lực, dừng tay. Đạo hữu dừng tay, chúng ta nhận thua. Nhưng Phong Ất Mặc lại không cho là như vậy, thả hổ về rừng, không thể nghi ngờ tìm phiền toái cho mình, cũng không đáp lời, lại là một cái thiên hàn chỉ bất quá lần này là thiên băng địa hãm. Giang giác. Không gian tại trước mặt lão giả phát sinh vằn mẹo, giao thoa, hình thành một đạo hơn 10 trượng khe, tựa như yêu thú miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Lão giả vong hồn đại mạo, không để ý tới mấy cái xin giúp đỡ sư đệ, sư muội, ngay cả bị Chu Tức cuốn lấy cực phẩm phi kiếm cũng không để ý, tay trái bấm niệm pháp quyết, thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo hắc yên, trốn hướng nơi xa. Phong Ất Mặc hơi vung tay, kim cương Phật Đà khôi lỗi xuất hiện, đối phó hiện trường mấy người, hắn thì thi triển Nguyệt Chi ảnh độn, theo sát lão giả mà đi. Đối mặt cấp 5 cao giai khôi lỗi, đã Chu Tức, Lưu Cầu vòng truy phong kiếm nghiệt sát, hiện trường ba tên nguyên anh tu sĩ rất nhanh đền tội, Chu Tước một quyển túi chữ vật, nhẫn chữ vật, cực phẩm phi kiếm, rơi vào Lưu Cầu vòng truy phong trên thân kiếm, mang theo kim cương Phật Đà khôi lỗi, đê giai ma đế, hướng Phong Ất Mặc biến mất phương hướng đuổi theo. Lão giả sợ hãi trốn đi, không ngừng thiêu đốt tinh huyết, tuổi thọ, lóe lên ngàn trượng, nhưng mà hắn luôn cảm giác không có vứt bỏ cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Lão trượng đây là vội vàng trốn hướng nơi nào? Liên mặc kệ ngươi những sư đệ kia, sư muội sao? Phong Ất Mặc hí ngược thanh âm tại lão giả vang lên bên tai, để hắn giật nảy mình, mờ mịt tứ phương, nhưng không có nhìn thấy Phong Ất Mặc thân ảnh. Tiền bối, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, tha tiểu lão nhân một mạng. Tiểu lão nhân có mắt không tròng, không biết tiền bối ở đây tu luyện, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, ngấp nghé tiền bối bảo vật, chỉ cần có thể tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân mặc cho tiền bối ra roi. Lão giả dừng lại thân hình, bắt đầu cầu xin tha thứ. Phong Ất Mặc gần thân tại lão giả ảnh từ bên trong, được thiên kế sách dung nhập giữa thần thức, đại trí mắt không ngừng lấp lóe, xem soi sáng lão giả ý nghĩ, hừ, chờ lão phu trở lại tông môn, mời sư thúc rời núi, tất nhiên để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lão phu muốn tự tay chặt đứt tứ chi của ngươi, phế bỏ ngươi tu vi, lại ném đến độc trạch bên trong, để các loại độc trùng gặm ăn. Biết lão giả nội tâm ý tưởng chân thật, Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, điểm ấy tiểu thủ đoạn còn muốn lừa gạt mình, lão gia hỏa cũng quá coi thường mình. Hai tay giao hợp, âm dương vòng vèo đánh vào lão giả trên lưng. Lão giả kêu thảm một tiếng, nửa người bị đánh bay, để hắn chưa tỉnh hồn, vội vàng vận chuyển pháp lực, ý đồ khôi phục thương thế, nhưng mà, nửa người trên vết thương bịt kín một tầng hắc sắc tử khí, đang không ngừng hấp thu trong thân thể của hắn linh lực, huyết khí. Lão giả vội vàng một vòng nhẫn chữ vật, vừa mới lấy ra hai cái chữa thương linh đan, một cái đường kính vượt qua 8 thước đen trắng âm dương vòng xuất hiện, như thiểm điện đánh vào hắn còn sót lại trên thân thể. Tiền bối tha mạng. Lão giả sợ hãi cầu xin tha thứ, đáng tiếc đã chậm, đen trắng vòng phiến cắt chém tại trên thân thể của hắn, đen trắng quang mang trong nháy mắt liền che mất thân thể của hắn, chờ quang mang tán đi, nguyên địa chỉ còn lại nửa bộ khô lâu. Tất cả tinh huyết tất cả đều bị âm dương vòng chỗ thôn phệ sạch sẽ. Thu lão giả nhẫn chữ vật, Phong Ất Mặc hóa thành một đạo ảnh tử, đón lấy đuổi theo Chu Tước. Gặp qua đại nhân. Đê giai ma đế nhìn thấy Phong Ất Mặc, toàn thân đánh run một cái, quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi. Ngươi còn không biết đi, các ngươi ma tộc tại vực ngoại chiến trường đã không còn tồn tại, may mắn còn sống sót ma tộc không đủ nửa thành, sau này liền theo bản tọa đi. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Đê giai ma đế nào dám nói một chữ không, vội vàng ôm quyền, giang qua cẩn tuân đại nhân phân phó. Phong Ất Mặc cười cười, cái này gọi giang qua ma đế lá gan thật đúng là nhỏ, không dám ngỗ nghịch mình, nói, đúng rồi, nơi này đã không phải là tịnh tiên giới, mà là linh giới, cụ thể nói là 36 linh giới trong đó một cái linh giới tiểu hoàng giới. Linh giới. Giang qua trợn mắt hốt mồm, chẳng phải là nói đại nhân phi thăng. Lấy đại trí nhãn quan soi sáng răng qua ý nghĩ, Phong Ất Mặc cũng không có vạch trần, mà là cao thâm mạt chắc cười cười, thu túi chữ vật, nhẫn chữ vật, lưu cầu vòng truy phong kiếm cùng kim cương Phật Đà, thẳng đến đồng tức trại mà đi, đã khôi phục thần thức, liền có thể đối tiểu đồng tức tiến hành thần thức quán đỉnh, truyền thụ công pháp. Bất quá, trước đó, hắn được thất nhân nhận chữ vật, túi chữ vật tất cả đều mở ra, xem xét vật phẩm bên trong, phải chăng có càng thêm cao cấp công pháp ngọc giản. Toàn bộ tra xét xong tất, Phong Ất Mặc thất vọng lắc đầu, bên trong đều là cấp thấp công pháp, cũng không đuổi kịp Âm Dương Quyết, Cửu Thiên Cương Phong Quyết, đúng, còn có tại di xuống núi lấy được Lăng Tiêu Quyết, một mực không cách nào thấy rõ nội dung bên trong, không biết bây giờ có thể hay không nhìn toàn nội dung. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc vội vàng tại Tu Di Trạc bên trong tìm được Lăng Tiêu Quyết Ngọc Giản, làm cương đại thần thức rót vào trong đó, thông thiên văn tự liền xuất hiện trong đầu. Làm Phong Ất Mặc xem hết toàn thiên Lăng Tiêu Quyết, không khỏi hít sâu một hơi. Lăng Tiêu Quyết, chính là tiên giới linh tiêu cung công pháp, điểm xuất phát chính là hóa thần kỳ, một mực có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Khó trách trước đây một mực không cách nào nhìn thấu nội dung của nó, nguyên lai là tiên giới chi vật. Thế nhưng là tiên giới bảo vật làm sao lại xuất hiện tại nho nhỏ tỉnh thiên giới đâu? Nếu như Lăng Tiêu Quyết truyền đi, cho dù tại tiểu hoàn giới, cũng chắc chắn gây nên gió tanh huyết vũ. Phong Ất Mặc yên lặng nhớ kỹ hóa thần kỳ công pháp, tại ngọc giản bên trên bày ra hơn 100 đạo linh cấm, để vào Tu Di Trạc dược điển phía dưới, chôn giấu. Chương 48, Tịch Chiếu Tông. Đến đồng tước trại, Phong Ất Mặc đánh thức ngủ say tiểu đồng tước, tay phải chống đỡ hắn huyệt bách hội. Được Âm Dương Quyết, Cửu Thiên Cương Phong Quyết hai chủng công pháp truyền thụ cho hắn. Tiểu đồng tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nổi gân xanh, trừng mắt Phong Ất Mặc, không rõ cái này lạ lẫm đại thúc tại sao muốn tra tấn mình, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, giống như muốn nổ tung, cuối cùng kêu thảm một tiếng, cuối cùng không có chịu đựng, đã hôn mê. Phong Ất Mặc buông tay ra, nhìn một chút ngất đi tiểu đồng tức, gật gật đầu, tuổi con nhỏ có thể kiên trì đến cuối cùng mới ngất đi, đúng là không dễ. Ngày hôm sau, làm tiểu đồng tức tỉnh lại, liền phát hiện trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức, không đợi hắn kinh ngạc, trong đầu xuất hiện một cái thanh âm nhu hòa, đồng tước, bản tọa là sư phụ của ngươi Phong Ất Mặc, những lời này chỉ có chính ngươi có thể nghe được, người bên ngoài là không nghe được. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo tại Âm Dương Quyết, Cửu Thiên Cương Phong Quyết hai chủng công pháp tiến hành tu luyện, vi sư sẽ còn dừng lại 7 ngày, có cái gì không hiểu liền hỏi, không cần kiêng kỵ. Tiểu đồng tức mở to hai mắt nhìn, mình có thể nghe được thanh âm. Ha ha, lỗ thai của ngươi hay là điếc, đây là vi sư lấy thần thức truyền âm thôi, ngươi suy nghĩ vi sư cũng sẽ biết, muốn nói cái gì, chỉ cần suy nghĩ một chút là đủ. Tiểu đồng tức thất vọng gật gật đầu, thầm nghĩ, sư phó, đêm qua đầu của ta vì cái gì đau như vậy. Đây là vi sư lấy thần thức quán đỉnh chi thuật, truyền thụ cho ngươi công pháp, bởi vì ngươi vừa điếc lại vừa câm, xem không hiểu văn tự. Chỉ có thể lấy loại phương thức này truyền thụ cho người công pháp. Đúng, sau này rút thời gian học chữ, ngày sau rất nhiều thứ vẫn là phải ngươi tự học. Không phải ai đều nguyện ý lấy thần thức quán đỉnh thuật truyền thụ cho người công pháp. Còn nữa, học tập có thể tăng lên trí tuệ của ngươi, đề cao ngộ tính, dạng này mới có thể tại tu luyện một đường đi càng xa. Vâng, sư phó. Đồng tước, tư chất ngươi bất phàm, thế nhưng là bị giới hạn tiên thiên không đủ. Chỉ có thể lấy vượt qua người bên ngoài mấy lần cố gắng, mới có thể đuổi kịp người khác, chờ ngươi tu luyện có thành tựu, ngoại trừ có thể hành hiệp trượng nghĩa bên ngoài, có thể tìm được cha mẹ ruột của ngươi. Ta không muốn biết cha mẹ ruột là ai. Đồng tước trại chính là ta ra, nhược quả ta tu luyện tiên thuật, liền muốn bảo hộ đồng tước trại, ai khi dễ đồng tước trại, ta giết kẻ ấy. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, không nói gì nữa, dặn dò vài câu. Liền để đồng tức một mình tu luyện đi. 7 tên nguyên anh tu sĩ, 3 tên tu sĩ kim đan nhận chữ vật, trong túi chữ vật có mấy vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, hơn 2.000 khối trung phẩm nguyên thạch, linh đan hơn 100 bình, pháp bảo cực phẩm 3 kiện, pháp bảo thượng phẩm hơn 10 kiện, từ hướng này nhìn, so tỉnh thiên giới nguyên anh tu sĩ giàu có nhiều hơn nhiều. Chỉ bất quá 7 tên nguyên anh tu sĩ lệ thuộc vào một cái gọi Tịch Chiếu Tông tông môn, có đệ tử hơn 2 vạn người. Tu vi cao nhất chính là hóa thần trung kỳ, là tông chủ, ngoài ra còn có 2 tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, một cái là truyền công đại trưởng lão, còn sót lại một người là chấp pháp đại trưởng lão. Hơn 2 vạn người tông môn liền có 3 tên hóa thần kỳ tu sĩ, thực lực này khiến Phong Ất Mặc tặc lưỡi không thôi. Được tất cả vật phẩm tất cả đều thu nhập Tu Di Trạc bên trong, lấy ra mấy khối hạ phẩm nguyên thạch, bắt đầu tu luyện, Phong Ất Mặc phải nhanh một chút khôi phục hóa thần kỳ tu vi. Chuyện cu. A tui đốt sau 7 ngày, Phong Ất Mặc phiêu nhiên rời đi đồng tước trại, tiến về cung bình thôn, tìm kiếm Dung Anh Quyết. Mấy ngày nay, mặc dù hắn cố gắng tu luyện, thế nhưng là tu vi lại kẹt tại nguyên anh kỳ, chậm chạp không cách nào đột phá đến hóa thần, chỉ có thể từ bỏ. Trong lúc đó, hắn đi vào loạn không bia vị trí, thu loạn không bia, dốc lòng truyền thụ tiểu đồng tước, thẳng đến tiểu đồng tước biết rõ rất nhiều chỗ khó, lúc này mới tới. Lấy tiểu đồng tước tư chất, có thể độc lập tu luyện tới nguyên anh kỳ không là vấn đề, dù sao, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Về phần trình chi tiền bọn người, toàn bằng riêng phần mình cố gắng cùng khắc khổ, võ đạo một đường, xa xa so tu tiên tới càng thêm gian khổ. Mấy ngày sau, Phong Ất Mặc xuất hiện tại một cái phong cảnh như vẽ thôn phía trước, nơi này ba mặt núi vây quanh, trên sườn núi là từng khối cày ruộng, các thôn dân ngay tại vất vả lao động, một phái hài hòa bầu không khí. Khiến Phong Ất Mặc mười phần khó hiểu chính là, Cung Bình thôn lại là tại Bành Gia Thành lãnh địa bên trong, khoảng cách Liễu Vực Thành bất quá khoảng 7 vạn dặm. Đã Cung Bình thôn lệ thuộc vào Bành Gia Thành, nhưng Nam Cung Yến vì cái gì bỏ gần tìm xa không đi Bành Gia Thành, ngược lại tiến về Liễu Vực Thành đâu. Tiến vào Cung Bình thôn, Phong Ất Mặc xem xét liền thấy đầu thôn cao hơn 10 trượng to lớn cây liễu, thân cây hợp lại đến có 4-5 trượng, cổ lão mà tăng thương, không biết bao nhiêu suy nghĩ. Tại rễ cây dưới 3 trượng, có một cái bình thường hộp, ai cũng không biết chân quý dung anh quyết sẽ chôn giấu tại cực kỳ chỗ bình thường. Phong Ất Mặc đi vào dưới cây, tay phải dán tại mặt đất, linh lực phun ra nuốt vào, hộp xuất hiện trong tay, bằng nhanh nhất tốc độ thu được tu di trạc bên trong. Làm xong chuyện này, hắn cũng không có gấp rời đi, mà là chậm ung dung đi tới trong thôn, lợi dụng một nén nhang thời gian, được thôn nhỏ chuyển một mấy lần. Tại thôn góc Tây Bắc, là một cái rách nát đại viện, lờ mờ có thể nhìn thấy cổng sân mi bên trên treo Nam Cung Phủ ba chữ bảng hiệu. Phong Ất Mặc biết, cái này Nam Cung Phủ hẳn là Nam Cung Yến ra, chỉ bất quá bây giờ Nam Cung Phủ sớm đã hoang vu, đầy đình viện cỏ dại, đại môn đổ sụp một nửa, tứ phía tường viện chỉ còn lại một mặt, còn lung lay sắp đổ. Hắn tìm mấy cái nhàn rỗi vô sự, phơi thái dương lão nhân, hỏi thăm Nam Cung gia sự tình. Nam Cung gia, coi như là Cung Bình thôn tương đối lao các gia đình, đến có trên 100 năm thời gian. Nguyên bản Nam Cung gia cũng là nhân khẩu tràn đầy, có 30 mấy nhân khẩu, là cái đại gia tộc, nhưng hết thể đều tại hơn 80 năm trước phát sinh cải biến. Lúc ấy Nam Cung gia phu nhân sản xuất, một đẻ con tiếp theo nam một nữ long phượng thai, Nam Cung lão gia cao hứng phi thường. Tại Nam Cung phủ xếp đặt buổi tiệc, ai ngờ một vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống, tại chỗ mang đi bé gái, nói là truyền thụ tiên thuật, có thể trường sinh. Nam Cung gia tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đã mất đi một đứa con gái cố nhiên thương tâm, thế nhưng là nếu như Nam Cung gia ra một vị tiên nhân, thế nhưng là di trạch vạn thế công tích. Nhưng nữ hoa vừa đi chính là mấy chục năm, Nam Cung lão gia tạ thế thời điểm, đều chưa có trở về, một cái khác Nam hoa kế thừa gia nghiệp. Lấy vợ sinh con, dục có một tử, một nữ, nhi tử cũng kết hôn, mắt thấy nữ nhi sắp xuất gác, hỏa trời giáng, Bành gia thành đại thiếu gia Điều Kiên Lâm thấy được Nam Cung gia nữ nhi, nhất định phải cưỡng ép cưới trở về, ai ngờ nữ nhi cực kỳ cương liệt, nói thác trở về lấy một chút tư vật, lại nhảy giếng tự sát. Điều Kiên Lâm nhất nộ phía dưới, được Nam Cung gia từ trên xuống dưới 30 mấy miệng tất cả đều giết. Nghe nói con trai cả nàng dâu bởi vì trở về nhà mẹ đẻ, tránh thoát một kiếp. Phong Ất Mặc nghe xong, nổi trận lôi đình, cái này Điêu Kiên Lâm cũng quá háo sắc, hai họa nhiều ít lương gia nữ tử rồi. Tình Vũ tỉ muội, còn có Nam Cung gia, đến tận đây, hắn đã suy đoán ra cái kia tu tiên song bảo thai nữ nhi chính là Nam Cung Yến. Nam Cung Yến vì báo thù, từ đó dân thân vào tại Bành Gia Thành lao đối đầu Liễu Vực Thành, chính là muốn mượn nhờ Liễu Vực Thành thực lực đi hoàn thành báo thù nguyện vọng. Mà mình, cùng nàng đồng bào đệ đệ có chút giống nhau, bởi vì thẹn với đệ đệ một nhà, mới đối mình như thế chiếu cố, liều mình cứu rút. Chương 49, Dung Anh Quyết. Bành Gia Thành. Điều Kiên Lâm. Phong Ất Mặc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đi ngay Bành Gia Thành, giết Điều Kiên Lâm. Nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, việc này không nên lỗ mãng, Điều Kiên Lâm bên người có hóa thần kỳ tu sĩ bảo hộ, nếu là hiện tại khôi phục hóa thần hậu kỳ tu vi, cũng là không sợ. Mấu chốt là chậm chạp không cách nào đột phá, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, bàn bạc kỹ hơn. Rời đi Cung Bình thôn, Phong Ất Mặc quay về ngày đó bị tập kích địa phương, muốn đem Nam Cung Yến quan tài chuyển qua Nam Cung Phủ, cũng coi là để Nam Cung Yến lá dụng về cội. Thế nhưng là, khi hắn xuất hiện tại Nam Cung Yến phần mộ trước, sợ ngây người, tiếp lấy huyết hướng trên đầu tuôn, ngửa đầu gào thét. A, là ai? Ở trước mặt hắn, nguyên bản vùi lấp Nam Cung Yến quan tài mổ xuất hiện một cái hố sâu, bên trong đặt vào Nam Cung Yến thi thể quan tài biến mất không thấy gì nữa. Là bị trong rừng dã thu đào mở, đánh cắp thi thể ăn, vẫn là có người ác ý đào mộ chôn mộ. Phong Ất Mặc nổi giận đùng đùng đi vào Liễu Nhược Vân bọn người phân mộ trước, đồng dạng là một cái hố sâu, chân cụt tay đứt tàn mát, duy chỉ có thiếu khuyết Liễu Nhược Vân thi thể. Chẳng lẽ là người của Liễu gia không muốn để cho Liễu Nhược Vân phơi thây hoang dã, lại tới đây mang đi thi thể? Nhưng Nam Cung Yến thi thể là chuyện gì xảy ra? Vì biết rõ ràng chân tướng, Phong Ất Mặc hướng Liêu Vực Thành mà tới. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Phong Ất Mặc đi cả ngày lẫn đêm, hấp tấp đi vào Liêu Vực Thành, biến hóa dung mạo, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Hắn mặc kệ Liêu gia làm cái gì, mấu chốt là không thể khinh nhờn Nam Cung Yến di thể. Bất quá, Liêu Kình Thiên chính là hóa thần trung kỳ tu sĩ, cần càng cẩn thận đề phòng mới là. Phủ thành chủ ở vào Liễu Vực Thành chính bắc, vị trí trung tâm, đình viện thật sâu. Phong Ất Mặc tại phủ thành chủ chung quanh bồi hồi một canh giờ, rốt cục nhìn thấy Liêu Hồng từ cửa sau ra. Liêu Hồng chính là Liễu Nhược Mi thiếp thân nha hoàn, hẳn phải biết một chút chuyện bí ẩn. Phong Ất Mặc lặng lẽ cùng sau lưng Liễu Hồng, lấy tu vi của hắn, kim đan hậu kỳ tu vi Liễu Hồng căn bản là không có cách phát hiện. Triển khai đại trí mắt, Phong Ất Mặc xem chiếu Liêu Hồng nội tâm, lại ồ lên một tiếng. Liễu Nhược Mi, Liễu Thịnh Phi, Liễu Nguyên Bích bọn người ở tại Lữ Chiêm mang theo dưới, tại hôm trước quay trở về Liêu Vực Thành, cũng mang về phủ chủ mặc cho hành không giảm miễn năm thành tiến cống chiếu thư, khiến Liêu Kình Thiên cao hứng phi thường. Thế nhưng là, ngay tại hôm qua, phủ chủ mặc cho hành không một đạo khác mật hàm đưa đạt Liêu Kình Thiên trong tay, lại là muốn cưới Liêu Nhược Mi, làm phủ chủ đại nhân thứ 7 phòng di thái thái. Tin tức này để Phong Ất Mặc trợn mắt hốt mồm, mặc cho hành không hẳn là có gần vạn năm niên kỷ. Mà Liễu Nhược Mi bất quá mới hơn 200 tuổi, làm nàng thái gia gia đều dư xài, như thế nào tựa như cưới nàng đâu. Tại Phong Ất Mặc xem ra, Liễu Nhược Mi mỹ mạo cũng không phải là loại kia kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, so Lăng Á, Bạch Diễm Xương kém một chút, xem ra mặc cho hành không có mục đích khác. Mấu chốt là Liễu Nhược Mi biết về sau, vậy mà mất tích, Liễu Kình Thiên đang toàn lực tìm kiếm nàng, nếu như không cho phủ chủ mặc cho hành không một cái công đạo. Liêu Vực Thành thời gian coi như không dễ chịu lắm. Phong Ất Mặc đối Liêu Nhược Mi cảm giác sâu sắc đồng tình, sinh ở dạng này gia tộc, còn sống giá trị chính là tùy thời chuẩn bị vì gia tộc hy sinh. Hắn theo dõi Liêu Hồng một đoạn lộ trình, gặp phụ cận không ai, bước nhanh về phía trước, tay háo phất một cái, lấy linh cấm cầm giữ nàng, lóe lên xuất hiện tại một cái hoang phế trong viện, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, nhìn xem Liêu Hồng hai mắt, nhiếp hồn thuật triển khai. Liễu Hồng chỉ là hơi dễ rủa liền bị Phong Ất Mặc biến thành hồn nô. Đại trí mắt mặc dù có thể xem chiếu mọi người nội tâm ý nghĩ, chỉ bất qua cực hạn tại lập tức suy nghĩ, ký ức chỗ sâu lại không thể nào biết được. Gặp qua chủ nhân. Liễu Hồng thần thái cung kính hướng Phong Ất Mặc liêm nhâm thi lễ. Miễn lễ. Ta hỏi ngươi, thành chủ trở về thế nhưng là được ngũ tiểu thư thi thể mang theo trở về. Phong Ất Mặc hỏi. Liễu Hồng hơi kinh ngạc, thành chủ bí mật trở về. Đích thật là mang theo ngũ tiểu thư di thể trở về, trong phủ rất ít người biết, chủ nhân là thế nào biết đến. Hồi bẩm chủ nhân, thành chủ đại nhân tại 15 ngày trước trở lại trong thành, hoàn toàn chính xác mang về một bộ quan tài, nhưng cũng không có mở ra, chỉ nói bên trong là ngũ tiểu thư di thể. Phong Ất Mặc xem soi sáng Liêu Hồng náo hải, thấy rõ bộ kia quan tài, đúng là mình tự tay chế tạo, song quyền không khỏi nắm chặt, đáng chết Liêu Kình Thiên. Lại đem Nam Cung Yến tỷ tỷ quan tài làm ra, giả Liễu Nhược Vân thi thể, mấu chốt là Nam Cung Yến tỷ tỷ di thể bị hắn xử lý như thế nào rồi. Hiện tại kia quan tài đâu? Cất đặt tại nơi nào? Tại làm 7 ngày pháp sự về sau, 8 ngày trước liền mai táng tại Liêu gia mộ tổ bên cạnh, thành chủ đại nhân nói ngũ tiểu thư là chịu nhục mà chết, không thể tiến vào mộ tổ. Tốt, ngươi trở về đi, nhớ kỹ, không tiết lộ sự tình hôm nay. Đúng. Nhà ngươi tứ tiểu thư đâu? Tiểu thư nàng một người đi nàng nhà bà ngoại, nàng nói nàng không nguyện ý gả cho phụ chủ. Phong Ất Mặc gật gật đầu, điểm này, ngược lại là phù hợp Liễu Nhược Mi tính cách, khoát khoát tay, để Liễu Hồng đi. Từ Liễu Hồng trong đầu, Phong Ất Mặc đã biết Liễu gia tổ mộ phần chỗ, rời đi Liễu Vực Thành, thẳng đến thành Đông Bình Nhạc Sơn mà đi. Bình Nhạc Sơn, khoảng cách Liễu Vực Thành bất quá hơn 20 dặm, Liêu gia lịch đại tiên tổ đều mai táng ở đây, là Liêu gia mộ tổ nghĩa địa. Sơn không cao, lại ba mặt bị nước bao quanh, phong cảnh nghi nhân, khắp nơi đều là hoa tươi, cỏ xanh, từng cây cổ thụ cành lá tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Tại mộ tổ chỗ, có ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trấn giữ, bên cạnh chính là một mảnh bầu trời trên lệnh địa khác nghĩa địa, chính là những cái kia sau khi chết không cách nào tiến vào mộ tổ Liêu gia tử đệ chôn thân chỗ. Liễu Nhược Vân liền chôn tại đây địa. Phong Ất Mặc lặng yên không tiếng động tránh đi nguyên anh tu sĩ, tìm được mới nhất sửa chữa mộ, đơn giản bia đá, phía trên chỉ có Liễu Nhược Vân ba chữ. Phong Ất Mặc cường đại thần thức rót vào mộ bên trong, thấy được mình chế tác quan tài, bất quá, khi hắn thấy rõ ràng trong quan người về sau, ngây dại, bên trong căn bản không phải Liễu Nhược Vân, mà là Nam Cung Yến di thể. Đây là có chuyện gì? Liễu Kình Thiên vì sao muốn được Nam Cung Yến xem như Liễu Nhược Vân hạ táng? Hẳn là Liễu Kình Thiên là bởi vì Liễu Nhược Vân chịu nhục mà chết thảm, loạn tâm trí, sai A Nam Cung Yến quan tài xem như Liễu Nhược Vân. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, giống như không nên, kia Liễu Nhược Vân thi thể lại tại địa phương nào. Mình muốn không nên đem Nam Cung Yến tỷ tỷ di thể di chuyển đến Nam Cung Phủ. Phong Ất Mặc nhìn chung quanh hoàn cảnh, lấy đại trí nhãn quan chi, nơi đây phong thủy cực dai, là vô cùng tốt mai cốt chi địa, có thể di trạch hậu thế. Chỉ tiếc, Nam Cung Yến tỷ tỷ không có hậu nhân, cái gì di trạch cũng vô dụng. Được rồi, liền để nàng chôn thân ở đây, thủ Liêu gia hương hỏa đi. Nghĩ đến chỗ này, lấy ra mấy cái xích diễm liệt hỏa trận trận kỳ để qua mổ bốn phía, cứ như vậy, cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, muốn phá hư mổ, cũng có phần phí khổ tâm. Rời đi Liễu vực thành, Phong Ất Mặc thi triển bách lý hành, hướng Tinh Nhất Thành tiến đến. Nhanh đến Tinh Nhất Thành thời điểm, Phong Ất Mặc lấy tu luyện tốt Dung Anh Quyết, tản mất trong đan điền nguyên anh, nhìn chính là một vũ giả. Dung Anh Quyết thật đúng là 10 phần thần kỳ, cho dù hòa tan nguyên anh, thế nhưng là thần thức, linh lực đều còn tại, có thể tùy thời điều động pháp bảo, linh diễm. Bình thường tu sĩ biểu hiện tu vi đơn giản là pháp lực, thần thức, mà Dung Anh Quyết tất cả đều ẩn nấp lên, trừ phi đối phương tu vi cao hơn mình mấy cấp mới có thể bị khám phá. Chương 50, Hóa Thần Đấu Pháp. Vâng. Khoảng cách Tinh Nhất Thành còn có hơn 500 dặm thời điểm, nơi xa kịch liệt nguyên khí ba động gây nên Phong Ất Mặc chú ý, căn cứ loại này kịch liệt trình độ, hắn phán đoán là hóa thần kỳ tu sĩ tại đấu pháp. Ngày đó, Liễu Vực Thành một đoàn người bị Bành Gia Thành trô đánh lén, Lữ Chiêm cùng Bành Gia Thành Bành Tuyệt đấu pháp, Phong Ất Mặc căn bản không có xem cho rõ, vừa vặn lần này có thể nhìn cho kỹ. Linh giới hóa thần kỳ tu sĩ cùng Tịnh Thiên giới đến cùng có khác biệt gì chỗ, vì cái gì mình một mực không cách nào đột phá hóa thần. Phong Ất Mặc thay đổi phương hướng, hướng nguyên khí ba động mãnh liệt chỗ chạy đi. Đi tới gần, Phong Ất Mặc liền nhìn thấy một nam một nữ hai tên tu sĩ ngay tại giữa không trung điều khiển riêng phần mình pháp bảo đối hoành, cách 6-700 trượng, cũng có thể cảm giác được mãnh liệt pháp lực xung kích, phía dưới một mảnh hỗn độn, cây cối, núi đá đều biến thành bột mịn, bị thanh lý xuất mấy ngàn trượng trống không khu vực. Nam tu sĩ mọc ra một trương khiến nữ nhân hâm mộ khuôn mặt, anh tuấn phiêu giật, khiến Phong Ất Mặc giật mình là, người này là Nhậm Hành Không đại công tử Nhậm Linh Kỳ. Nhậm Linh Kỳ đối thủ thì là một cái xinh đẹp trung niên nữ tử, đừng nhìn tuổi là không nhỏ, thế nhưng là phong vận vẫn còn, dáng người đầy đặn, chỉ bất quá lúc này như bị điên công kích Nhậm Linh Kỳ, tu vi của nàng là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, so Nhậm Linh Kỳ thấp rất nhiều. Nữ tử sử dụng chính là một kiện châm phượng pháp bảo cực phẩm, biến thành 6-7 trượng lớn nhỏ, gào thét lên, không ngừng hướng Nhậm Linh Kỳ đâm tới. Nhậm Linh Kỳ tựa hồ không muốn cùng nữ tử dây dưa, đại bộ phận là phòng ngự, một thanh hắc sắc loan đao pháp bảo cực phẩm ở bên người xoay quanh, chặn châm phượng công kích. Dư Phỉ Phi, đừng lại hồ nháo, bản tọa cũng sẽ không khách khí. Nhậm Linh Kỳ một vị địa phòng ngự, không chịu nổi nữ tử điên cuồng công kích, thẹn quá thành giận quát. Nhậm Linh Kỳ, cái tên vương bắt đảng ngươi, lúc trước bên trên lão nương giường thời điểm, để người ta phỉ phỉ, dấu ngon dấu ngọt, thề non hẹn biển, sao đến bây giờ gọi thẳng tên. Các ngươi Nhâm gia người có phải hay không đều là dạng này, chơi chán liền vứt bỏ. Nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, lao nương không xong. Dư Phỉ Phi một bên quát mắng, một bên công kích, hỏa khí càng tăng lên. Dư Phỉ Phi ngươi không nên nói bậy nói bạ. Chuyện tình cảm là ngươi tình ta nguyện, lúc trước bản tọa nhưng không có ép buộc cùng ngươi, chỉ bất quá ngươi ta duyên phận đã hết, làm gì dây dưa đâu. Ừ, ngươi nói thật dễ nghe, nếu như lúc trước không phải ỷ vào một bộ hảo túi ra, ta Dư Phỉ Phi sẽ coi trọng ngươi. Mà ngươi tu vi tăng nhiều, còn không phải thông qua cùng ta song tu, thu được ta nguyên lực, để cho ta tu vi trăm năm qua đều chưa từng tăng trưởng, ngược lại giảm xuống. Bây giờ, ngươi cũng không còn cách nào từ trên người ta đạt được chỗ tốt, liền bội tình bằng nghĩa. Nhậm Linh Kỳ bị Dư Phỉ Phi điểm phá nội tâm ý nghĩ, thẹn quá hóa giận, nơi đây khoảng cách Tinh Nhất Thành bất quá hơn 500 dặm, nếu để cho người khác biết mình sở tác sở vi, cũng đừng nghĩ kế thừa phủ chủ chi vị. Trước đây Thương Hương Tiếc Ngọc ý nghĩ quét sạch sành sanh, trong mắt sát cơ thoáng hiện, bất quá, lập tức biến mất, vung tay lên, thu loan đao pháp bảo, ôn nhu nói, Phỉ Phỉ, là ta sai rồi. Ngươi một lời nói bừng tỉnh người trong ngộng, ta thua thiệt cùng ngươi, nhất định sẽ hảo hảo đền bù. Phụ thân ta là Tinh Nhất Phủ phủ chủ, có được các loại linh đan rượu dược, chờ cái nào một ngày nhìn thấy hắn, thay ngươi cầu mấy hạt tăng cao tu vi chính là, như thế nào? Dư Phỉ Phi gặp Nhậm Linh Kỳ không còn phòng ngự, vung tay lên, Chân Phượng Pháp Bảo liền biến thành hai thốn lớn nhỏ, rơi vào trong tay nàng, trên mặt lộ ra nét mừng, Kỳ ca, ngươi nói cũng là thật tâm nói. Nhậm Linh Kỳ mặt mỉm cười, như một xuân phong, nói, tự nhiên là thật, ta khi nào lừa qua ngươi. Dư Phỉ Phi vui đến phát khóc, phi thân nhào vào Nhậm Linh Kỳ trong ngực, chịu khắp nói, Kỳ ca ngươi thật tốt, ta liền biết ngươi không phải thật tâm vứt bỏ ta. Phong Ất Mặc im lặng lắc đầu, nữ nhân ngốc này, cách cái chết không xa, mặc dù cách rất xa, thế nhưng là vừa rồi Nhậm Linh Kỳ trong mắt phát ra sát cơ vẫn là bị hắn bắt được. Nhậm Linh Kỳ lúc này chỗ chọn lựa đơn giản là lôi kéo chính sách, chưa ổn định cái này gọi Dư Phỉ Phi nữ nhân, đừng đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó lại nghĩ biện pháp giết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Mặc dù đại trí mắt có thể xem chiếu Nhậm Linh Kỳ ý nghĩ, thế nhưng là Phong Ất Mặc cũng không dám xem chiếu hóa thần trung kỳ Nhậm Linh Kỳ, một khi biến khéo thành vụn, trốn cũng không thoát. Chỉ gặp mới vừa rồi còn đánh chết đánh sinh hai người ôm ấp lấy bay đi, chuyển biến cũng quá nhanh. Bất quá, tỉ mỉ Phong Ất Mặc phát hiện, Nhậm Linh Kỳ mang theo Dư Phỉ Phi chỗ rời đi phương hướng cũng không phải là Tinh Ất Phủ. Phong Ất Mặc do dự một chút, thi triển phong xích thuật, đi theo. Nhậm Linh Kỳ mang theo Dư Phỉ Phi bay ra hơn 2.000 dặm. Trong ngực hắn cảm thụ vớt ve an ủi Dư Phỉ Phi phát hiện phía trước không phải Tinh Nhất Thành, giơ lên trán, mang theo hầu nghi hỏi, Kỳ ca, đây là đi chỗ nào, không phải muốn về Tinh Nhất Thành sao? Nhậm Linh Kỳ cười cười, tại Dư Phỉ Phi gương mặt xinh đẹp hôn lên một ngụm, nói, phía trước Phục Nhu Sơn, ta có được một tòa động phủ, hai người chúng ta đã lâu không gặp, phải thật tốt thân mật mới là. Dư Phỉ Phi khuôn mặt đỏ lên, sang giọng, Kỳ ca, ngươi thật đáng ghét nha. Lúc này, ngươi còn muốn lấy loại sự tình này. Nhậm Linh Kỳ nhìn qua hoa đào gương mặt, tâm thần dập dờn, lúc trước chính là nhìn chúng Dư Phỉ Phi mỹ mạo, tăng thêm đặc biệt thể chất, mới cùng với nàng cùng nhau, chỉ bất quá về sau song tu vô ích, tăng thêm Dư Phỉ Phi lớn tuổi, liền từ bỏ nàng, ngẫm lại hai người nhiều năm qua tình cảm, lòng có không đành lòng, bất quá, lập tức bị chôn vùi tại trong cựu hận, nàng bất tử, ta liền không có hy vọng kế nhiệm phụ chủ. Không thể bởi vì một cái mỹ nhân lầm đại sự, đáng tiếc. Rất nhanh, Nhậm Linh Kỳ ôm Dư Phỉ Phi rơi vào một ngọn núi trước động, vung tay lên, cửa động mở ra, hai người đi vào trong động. Đừng nhìn bên ngoài sơn động đơn sơ, nhưng bên trong lại có động thiên khác, từng khỏa nắm đấm lớn chân châu treo ở trên vách động, sáng như ban ngày, mà lại bên trong sức xa hoa, ngọc thạch trải đường, hai bên là kỳ hoa dị thảo, mùi thơm nước mũi. Chính đối cửa động chính là một cái hoa lệ giường lớn, lụa mỏng xanh che đậy, như ẩn như hiện, đồ uống trà, án đài, cái bàn, cái gì cần có đều có, cách đó không xa còn có một cái bạch ngọc bể tắm, bên trong mở mịt bước lên, tựa như tiên cảnh. Dư Phỉ Phi vui vẻ kêu lên, cởi xuống quần áo, lộ ra đầy đặn ngọc thể, chui vào trong bồn tắm, vừa rồi đấu pháp đấu nửa ngày, toàn thân đều là mồ hôi bẩn, đã muốn cùng Kỳ ca hoàn hảo, tự nhiên muốn tẩy sạch sẽ. Nhậm Linh Kỳ sắc mị mị nhìn qua mỹ nhân đi tắm, nuốt xuống từng ngụm nước, tam hạ lưỡng hạ cởi sạch trường sam, nhảy vào trong bồn tắm, cùng Dư Phỉ Phi chơi đùa. Hai người rửa mặt sạch sẽ, Nhậm Linh Kỳ ôm Dư Phỉ Phi ngọc thể, đi vào giường lớn phía trên, hai người bắt đầu phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng. Thật lâu, Dư Phỉ Phi thỏa mãn rên rỉ một tiếng, đem mặt dán tại Nhậm Linh Kỳ cường trắng ngực, ôn nhu hỏi, Kỳ ca, lúc nào mang ta trở về nhìn một chút công công bà hả? Nhậm Ninh Kỳ thân thể cứng đờ, cười cười xấu hổ, tay trái ấn tại Dư Phỉ Phi trên mặt lưng ngọc, bàng bạc linh lực tràn vào thân thể của nàng, lập tức được tu vi của nàng cầm cố lại. Kỳ ca, ngươi Dư Phỉ Phi hoa dung thất sắc, kinh hô lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhậm Ninh Kỳ xoay người mà lên, nắm qua quần áo mặc, thương hại nhìn xem Dư Phỉ Phi.